Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 410, lạnh lùng như năm xưa. Giang San không biết nội tình trong đó, chỉ cảm thấy con tim đau nhói. Sự lạnh nhạt của Lâm Phỉ Phỉ đã đâm bà đến đau đớn, bà đột nhiên cảm thấy hôm nay mình đến đây không khác gì tự chuốc lấy nhục nhã. Đúng như Lâm Phỉ Phỉ nói, bà đã bỏ qua thời thơ ấu và niên thiếu quan trọng nhất của con gái mình. Bà chưa bao ôm lấy cô, cho cô bú, dỗ dành cô, hôn cô, bà không phải là một người mẹ đúng lẽ, bà không có bất cứ tư cách nào để đứng đây nói bất cứ một lời nào. Giang San đã hoàn toàn chìm vào nỗi tự trách và đau khổ, nước mắt như chuỗi trân châu đứt dây dải đau khổ đầy mặt đất. Mạc Tiểu Lâu giận dữ chừng mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ, đưa tay kéo Giang San đang khổ tột cùng, nói. Mẹ, chúng ta đi thôi, có một số chuyện không thể có kết quả ngay được. Chúng ta hãy cho Lâm Phỉ Phỉ chút thời gian, để chị ấy suy nghĩ kỹ càng, đi thôi. Nói xong cũng mặc kệ Giang San có chịu hay không, cậu liền kéo bà đi ra ngoài cửa. Giang San vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn Lâm Phỉ Phỉ, thấy Lâm Phỉ Phỉ vẫn không nhìn mình lấy một cái, trong lòng không thể không thừa nhận Mạc Tiểu Lâu nói có lý. Lúc sắp bước ra khỏi cửa nhà họ Sở, Giang San bỗng dừng chân. Mắt ghim vào Sở Quý Thừa, trầm giọng nói. Sở Quý Thừa, những gì ông nợ tôi cả đời này cũng không trả hết được, chỉ mong rằng ông đừng bạc đãi con gái mình thêm nữa. Một tiếng con gái ngay lập tức nổ ầm trên đỉnh đầu Sở Quý Thừa như sấm sét, khiến cảm xúc mà ông luôn cật lực đè nén lại một lần nữa nổi sóng. Giang San và Mạc Tiểu Lâu đã đi rồi, đại sảnh chỉ còn lại Sở Quý Thừa và Hứa Bội. Vì trong lòng chột dạ, nên Hứa Bội hiếm khi lại chẳng dám lớn tiếng, chỉ xa sầm mặt ngồi đó, một chốc thì lườm Lâm Phỉ Phỉ, một chốc lại liếc nhìn Sở Quý Thừa, hình như đang tìm điểm giống nhau của cặp cha con này. Sở Quý Thừa bị ánh mắt của bà chĩa vào đến bực bội, liền bắn một ánh mắt như dao găm, lạnh lùng nói. Bà về phòng đi, ở đây không có việc của bà. Hứa Bội vừa nghe thế, liền muốn nổi cáu, nhưng khi ánh nhìn lạnh lùng của Lâm Phỉ Phỉ chĩa tới, tất cả mọi tiếng nói của bà đều bị mắc cứng ở cổ. Lúc này bà đâu dám đắc tội với Lâm Phỉ Phỉ, một khi Lâm Phỉ Phỉ nói ra việc Sở Tây Hàng không phải là con ruột của Sở Quý Thừa, vậy thì bà chỉ còn nước chờ chết mà không có đất chôn thôi. Hục hặc một tiếng, Hứa Bội đứng dậy, rất không bằng lòng nhưng cũng quay về phòng ngủ, sau đó mạnh tay đóng cửa rầm một cái, khiến cả sàn nhà cũng rung theo. Sở Quý Thừa đâu còn lòng dạ nào để so đó cái này với bà. Đối mặt với Lâm Phỉ Phỉ đang ngồi trước mặt mình, một người luôn ăn nói đĩnh đạc như ông lại không biết nên mở lời thế nào, mãi hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Con và Tây Hàng. Biểu cảm của Lâm Phỉ Phỉ rất lãnh đạm, cô mỉa mai. Ông muốn nói gì đây, muốn bảo tôi rời xa Tây Hàng sao? Sở Quý Thừa ho một tiếng lúng túng, rồi nghiêm túc nói. Phải, con và Tây Hàng là anh em. Hai đứa tuyệt đối không thể ở bên nhau, điều này không nhưng liên quan đến danh dự của con và Tây Hàng, mà còn liên quan đến danh dự của cả nhà họ Sở. Lúc trước không biết, giờ biết rồi thì bố tuyệt đối không cho phép các con ở bên nhau nữa. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, có vẻ châm biếm. Nếu tôi không chịu thì sao? Có phải ông lại định đối xử với tôi như 4 năm trước, ép tôi vào đường cùng, rồi không thể không tự rời đi? Vừa nghe Lâm Phỉ Phỉ đề cập đến chuyện 4 năm trước, mặt Sở Quý Thừa thoáng lướt qua vẻ không tự nhiên. Ông chưa quên 4 năm trước mình đã đối xử với Lâm Phỉ Phỉ như thế nào, càng không quên được sự máu lạnh vô tình của mình khi ấy đã gây tổn hại đến bao nhiêu cho Lâm Phỉ Phỉ. Đối mặt với Lâm Phỉ Phỉ lúc này thoát cái đã trở thành con gái mình, trái tim sắt đá của ông cuối cùng cũng hằn nét áy náy và hối hận, nhưng cũng chỉ trong một cái nháy mắt thế thôi. Ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lâm Phỉ Phỉ. Sở Quý Thừa trả lời với thái độ cứng rắn. Lúc trước đối xử với con như vậy, ba xin lỗi con, ba sẽ đền bù cho con, nhưng bây giờ con buộc phải rời khỏi nhà họ Sở, rời xa Sở Tây Hàng. Ngoài đó ra, việc gì ba cũng có thể chiều theo ý con. Lâm Phỉ Phỉ cuối cùng cũng không kìm được buột miệng cười trầm. Thật nực cười, lúc tôi biết được ông là cha ruột của mình, tôi còn đau khổ cả một thời gian rất dài cơ. Thậm chí đã vì lý do này mà từ bỏ ý định báo thù cho đứa con đầu tiên chưa thể sinh ra đời của mình. Nhưng Sở Quý Thừa ông sau khi biết được sự thật, vẫn có thể lạnh lùng vô tình như 4 năm trước, đúng là lòng dạ quá sắt đá. Nếu đã vậy, tôi còn khách sáo làm gì? Hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng, tôi sẽ không rời xa Tây Hàng, tôi phải lấy anh ấy. Nếu ông muốn ngăn cản thì cứ việc, nhưng tôi cho ông biết, tôi đã không còn là Lâm Phỉ Phỉ của 4 năm về trước, nếu ông dám động đến tôi, thì nhất định phải trả một cái giá tương xứng. Nói xong, Lâm Phỉ Phỉ không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa, bèn đứng dậy lên phòng ngủ ở tầng 2. Chỉ còn lại Sở Quý Thừa ngồi trên ghế sofa một mình, tức đến mức toàn thân run rẩy, sau đó bắt đầu hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Lời của Lâm Phỉ Phỉ đã khuấy động rất sâu vào thần kinh của Sở Quý Thừa, từ đôi mắt giống hệt Giang San đó của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Quý Thừa cuối cùng cũng nhìn thấy nỗi căm hận chất chứa. Ông bỗng thấy hối hận vì những lời khi nãy nói với Lâm Phỉ Phỉ có phần cứng rắn, còn trong lòng kỳ thực càng lo lắng nếu quá ép Lâm Phỉ Phỉ, thì Lâm Phỉ Phỉ sẽ kéo cả nhà họ Sở chết cùng. Làm sao đây? Sở Quý Thừa gặp rắc rối lớn rồi, rốt cuộc ông đã tạo nghiệt gì thế này, lần đầu tiên trong đời Sở Quý Thừa bắt đầu cảm thấy vận mệnh không chịu theo sự khống chế của mình. Chương 411, xảy ra chuyện. Khoảng thời gian tiếp theo, Sở gia yên tĩnh tới quái lạ. Sở Quý Thừa không có bất kỳ hành động gì. Mỗi ngày sau khi ông ta làm việc trở về, chỉ ngồi một mình trên ghế salon, buồn bực hút thuốc, chờ Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng đón Táp Táp từ nhà trẻ trở về. Ngày ngày, ánh mắt ông ta ngày càng phức tạp, có đôi khi vài ngày không nói câu nào, không ai biết ông ta đang nghĩ gì trong lòng. Còn Lâm Phỉ Phỉ, ba ngày sau lần lượt tạm biệt Toa Toa, Lưu Lâm, A Tử, Hàn Phong. Bọn họ một đôi trở về Sơn Thôn, một đôi trở lại Hàn Quốc xa xôi, bản thân Lâm Phỉ Phỉ cũng quay lại công ty. Công ty dưới sự quản lý cẩn thận của Hàn Phong đã đi vào quỹ đạo, Lâm Phỉ Phỉ chỉ cần kiểm soát tốt tầng lớp quản lý, công việc cũng không nặng nề. Cho nên Lâm Phỉ Phỉ căn bản chỉ cần dùng khoảng thời gian Táp Táp tới trường để đến công ty, khi Táp Táp tan học thì cô cũng tan tầm. Hai mẹ con vẫn như khi ở nước ngoài, phần lớn thời gian đều ở cùng một chỗ. Lại một buổi chiều, Lâm Phỉ Phỉ lái xe đúng hạn tới nhà trẻ đón Táp Táp, ở cửa trường học gặp Hứa Thần và Hứa Bội. Lâm Phỉ Phỉ biết rõ Hứa Thần tới đón Lôi Lôi, vì Lôi Lôi cũng học ở nhà trẻ này. Còn Hứa Bội tới đây để thăm Lôi Lôi. Hai bên không hẹn mà gặp, Lâm Phỉ Phỉ cũng không muốn để ý tới bọn họ, sau khi đón Táp Táp lập tức định rời khỏi. Nhưng Hứa Thần chủ động đi tới, bảo có việc cần nói với Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ do dự một chút, sau đó đồng ý. Vì vậy mấy người cùng đi vào một nhà hàng Tây cao cấp gần đó. Vừa vào trong, Hứa Bội đã gọi Lôi Lôi và Táp Táp ra bên ngoài chơi. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ không tin Hứa Bội, tuy nhiên, cô chưa kịp nói gì thì Táp Táp đã như anh trai nhỏ kéo tay Lôi Lôi sang một bên chơi. Lâm Phỉ Phỉ thấy Táp Táp không rời khỏi phạm vi tầm mắt của cô, do vậy mới không lên tiếng phản đối. Hứa Thần thấy Lâm Phỉ Phỉ căng thẳng như vậy, cười nói. Lôi Lôi chỉ là một đứa nhỏ, chính xác thì còn nhỏ hơn Táp Táp 2 tháng. Hai đứa có cô tôi ở bên cạnh, Táp Táp là cháu của bà ấy, cô cần gì phải lo lắng vậy? Lâm Phỉ Phỉ mắt lạnh nhìn anh ta, đi thẳng vào vấn đề. Anh có việc gì cứ nói thẳng, thời gian của tôi rất quý. Không biết vì đâu, Lâm Phỉ Phỉ luôn cảm thấy Lôi Lôi rất khó chịu. Thứ nhất bởi vì nó là con gái của Mạc Tiểu Vân và Hứa Thần. Thứ hai, Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy bản thân cô bé này cũng có chút vấn đề. Hứa Thần sớm đã quen cảnh Lâm Phỉ Phỉ không khách khí với mình như vậy, nên cũng không giận. Dừng một chút, gã nghiêm mặt nói. Mẹ của tôi tỉnh lại rồi. Sau hơn 20 năm ngủ say, cuối cùng bà cũng tỉnh lại. Tôi tới đây để cảm ơn cô. Nếu không phải Lâm Phỉ Phỉ mang máy trị liệu từ Hàn Quốc về, đồng ý cho gã mượn, cả đời này Lan Sư Sư mẹ của gã cũng khó lòng tỉnh lại. Lâm Phỉ Phỉ kinh ngạc, không ngờ được ngày đó cô vô tâm trồng liễu nhưng đã hoàn thành tâm nguyện của Hứa Thần. Chỉ có điều mẹ anh ta là một người phụ nữ vô tội, Lâm Phỉ Phỉ cũng không hối hận vì chính mình đã vô tình làm được một chuyện tốt như này. Anh không cần cảm ơn tôi, ngày đó anh trả cổ phần công ty cho tôi đưa anh một cái máy, đây chỉ là một lần giao dịch. Lâm Phỉ Phỉ cũng không cho rằng Hứa Thần thật lòng muốn cảm ơn cô, mà cô cũng không thèm nhận lời cảm ơn của loại người như Hứa Thần. Tôi biết rõ hiện giờ trong lòng cô đang nghĩ gì. Đúng vậy, đến tận bây giờ cô cũng chưa từng đặt tôi vào trong mắt, thậm chí có thể nói tới tận bây giờ cô vẫn luôn xem thường tôi. Cô biết không, đây cũng là nguyên nhân vì sao tôi yêu cô mà lại muốn phá hủy cô. Hứa Thần bị thái độ lạnh lùng của Lâm Phỉ Phỉ làm bị thương, có chút kích động. Nhưng lập tức gã lại lắc đầu nói. Được rồi, tôi đã đi quá xa vấn đề chính. Kỳ thực hôm nay tôi muốn nói mẹ tôi tỉnh lại khiến tôi hiểu ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa bây giờ tôi còn có Lôi Lôi, theo lời cô nói, vì họ tôi không thể tiếp tục làm bất kỳ chuyện gì khiến mình không còn đường quay về. Cho nên lần này tôi hẹn cô ra ngoài là muốn nói cho cô biết, từ nay về sau tôi sẽ không gây ra bất cứ chuyện gì khiến cô khó xử. Đương nhiên tôi cũng hy vọng cô và Sở Tây Hàng không quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, sau này chúng ta không đụng chạm tới nhau. Nghe xong, Lâm Phỉ Phỉ nở nụ cười trào phúng. Tuy rằng lần này Hứa Thần tới để bàn hòa, nhưng lại khiến người khác phải giận dữ. Gã làm đủ các chuyện xấu xa, hiện giờ muốn phủi tay, còn dày mặt yêu cầu người khác chớ tới quấy rầy mình. Trên đời này sao lại có người như vậy chứ? Tuy rằng tức giận nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại sẵn sàng đồng ý. Có lẽ do gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, hiện giờ Lâm Phỉ Phỉ muốn cuộc sống đơn giản lại một chút. Không cần âm mưu, không phải tính toán, không báo thù nữa, cô muốn sống cuộc sống vui vẻ với Sở Tây Hàng và Táp Táp. Nhưng ngay khi Lâm Phỉ Phỉ đang định trả lời, trong đại sảnh cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng đổ vỡ giòn tan, hình như có món đồ sứ nào đó rất lớn bị vỡ. Ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết của trẻ nhỏ vang lên. Lâm Phỉ Phỉ lập tức nghĩ đến Táp Táp, giật mình sợ hãi nhìn sang. Cô chỉ vừa rời ánh mắt đi khỏi Táp Táp một chút, không ngờ trong khoảnh khắc đó đã có chuyện xảy ra. Chương 412, trầm trọng. Cũng may người gặp chuyện không phải Táp Táp, bởi vì Táp Táp đang bị dọa sợ ngây ra, mắt trợn tròn không nói được gì. Còn hai chân Lôi Lôi lại bị một chiếc bình hoa cao tới 2 mét đè vào hai chân, cô bé ngã sấp trên mặt đất. Cái bình hoa này ít nhất cũng nặng trên 100 cân, Lôi Lôi bị đè khóc ré lên, ngón tay run run chỉ vào Táp Táp, sau đó lập tức hôn mê. Chỉ là khoảnh khắc đó diễn ra rất nhanh, bởi vì Lôi Lôi đã không còn sức để giơ tay lên. Gần như tất cả mọi người không chú ý tới, nhưng Lâm Phỉ Phỉ từ trước đến giờ luôn cẩn thận thì lại chú ý được. Lôi Lôi! Hứa Thần và Hứa Bội gần như hét lên sợ hãi chạy tới. Táp Táp! Lâm Phỉ Phỉ cũng bị dọa, mặt trắng bệch như giấy, chạy tới ôm Táp Táp vào trong ngực. Vị trí Táp Táp vừa đứng ngay cạnh bên chiếc bình hoa kia. Lâm Phỉ Phỉ sợ hãi mà nghĩ nếu bình hoa đập xuống thì Táp Táp đã hoảng sợ đến mức nào. Ngay khi Lâm Phỉ Phỉ ôm Táp Táp vào lòng, khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Chỉ là bóng lưng đó vừa xẹt qua, đã lập tức lẫn vào trong đoàn người. Hu hu! Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ hơn 3 tuổi, vừa được mẹ ôm lấy, Táp Táp lập tức bật khóc nức nở. Đừng sợ, đừng sợ, mẹ ở đây, mẹ đây. Lâm Phỉ Phỉ đau lòng mà tự trách, xoa đầu Táp Táp, ánh mắt không kìm được nhìn về phía Lôi Lôi nằm trên đất. Trong đầu cô thoáng hiện lên bóng lưng quen thuộc vừa biến mất kia, lại nghĩ đến trước khi ngất Lôi Lôi chỉ về phía Táp Táp, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ chấn động, bởi vì cô hiểu ra mọi chuyện rồi. Lôi Lôi không chỉ Táp Táp, mà là phía sau lưng Táp Táp, bởi vì bóng người kia ở sau lưng Táp Táp. Sở dĩ Lôi Lôi chỉ vào người này là vì cô bé nhận ra người này. Đó chính là mẹ ruột của cô bé, Mạc Tiểu Vân. Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên thấy da đầu run lên. Đúng vậy, bóng dáng quen thuộc khi nãy chính là Mạc Tiểu Vân. Không ngờ được Mạc Tiểu Vân đã trở về nước, hơn nữa ngay khi trở về đã theo dõi cô. Không hề nghi ngờ gì, chiếc bình hoa này đột nhiên đổ xuống chính là do Mạc Tiểu Vân gây ra, mục tiêu là Táp Táp con của Lâm Phỉ Phỉ. Chỉ là người tính không bằng trời tính, Mạc Tiểu Vân không hại được Táp Táp, ngược lại hại con gái của mình. Nhưng nhìn cô ta rời khỏi gọn gàng nhanh nhẹn như vậy, đoán chừng trong lòng cũng không hề hối hận đau lòng gì. Còn chiếc bình hoa đè lên hai chân Lôi Lôi đã bị Hứa Thần và nhân viên nhà hàng hợp lực rời đi. Hứa Thần không dám chậm trễ dù chỉ một chút, ôm Lôi Lôi chạy ra xe. Mà Hứa Bội thì ở lại, bởi vì bà ta muốn truy cứu trách nhiệm của nhà hàng. Dù sao chiếc bình hoa to lớn này do nhà hàng đặt trong đại sảnh để trang trí, nếu như chiếc bình bị đổ vào người khác, đúng là nhà hàng phải có trách nhiệm. Lâm Phỉ Phỉ không muốn nhìn gương mặt chanh chua của Hứa Bội, nên ôm Táp Táp rời đi. Lên xe, Lâm Phỉ Phỉ một tay ôm Táp Táp, một tay cầm điện thoại định gọi cho Sở Tây Hàng. Nào ngờ đúng lúc này Sở Tây Hàng gọi điện tới, Lâm Phỉ Phỉ lập tức nghe máy. Bảo bối, anh tan làm rồi, em và con về nhà chưa, có cần anh đi đón hai người không? Từ trong điện thoại truyền ra giọng nói ấm áp của Sở Tây Hàng. Tây Hàng. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ đang rối bời có chút an tâm hơn, dừng một chút, nói. Vừa rồi xảy ra chút chuyện, Táp Táp bị hoảng sợ, em ôm con không thể lái xe. Anh tới đón em với con, bọn em ở bên ngoài nhà hàng đối diện trường học. Chuyện gì xảy ra vậy, Táp Táp không dễ khóc như vậy. Sở Tây Hàng lập tức sốt ruột. Một câu không nói rõ được, anh tới đây em sẽ nói cụ thể cho anh. Tây Hàng, xem ra phiền phức của chúng ta lại tới rồi. Lâm Phỉ Phỉ vừa nghĩ tới Mạc Tiểu Vân quay về chẳng những không tốt lên, ngược lại càng xấu xa hơn trước, trong lòng lo lắng không thôi, thế nhưng đồng thời với lo lắng, là nỗi tức giận. Lần này cô tuyệt đối sẽ không nương tay, dám ra tay độc ác với con của cô như vậy, lần này cho dù Mạc Tiểu Vân có trốn ra nước ngoài cô cũng nhất định tìm được. Vậy được, 10 phút nữa anh tới. Sở Tây Hàng nhận ra sự khác thường trong giọng Lâm Phỉ Phỉ, không dám chậm trễ, lập tức lái xe thẳng tới địa chỉ Lâm Phỉ Phỉ nói. Đợi khi Sở Tây Hàng tới, Táp Táp đã ngủ say trong ngực Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ ôm Táp Táp lên xe Sở Tây Hàng, xe của mình thì để trong bãi đỗ xe của nhà hàng. Lên xe, Lâm Phỉ Phỉ kể lại chuyện mình nhìn thấy Mạc Tiểu Vân, Táp Táp thiếu chút nữa bị thương, còn Lôi Lôi bị thương cho Sở Tây Hàng nghe. Nghe xong Sở Tây Hàng giận dữ đập mạnh lên vô lăng. Mạc Tiểu Vân, cô ta không có thuốc nào cứu được rồi, may mà Táp Táp không có chuyện gì. Nhưng Lôi Lôi, con bé bị thương nặng không? Dù sao cô bé cũng gọi anh là cha ba năm dòng, tuy rằng không phải là con gái ruột, nhưng dù sao vẫn có ít nhiều tình cảm. Sở Tây Hàng rất lo lắng cho vết thương của Lôi Lôi. Đứa nhỏ này thường gặp tai nạn, trước kia khi Mạc Tiểu Vân ở đây thỉnh thoảng cũng bị thương, nhưng đều không nghiêm trọng bằng lần này. Chương 413, phá hỏng phong cảnh. Em cũng không rõ vết thương như thế nào, nhưng bình hoa lớn như vậy đè lên hai chân, xương trẻ con mềm yếu, chắc phải nằm viện một thời gian. Chỉ là có Hứa Thần ở đó thì anh yên tâm, nhân cách của Hứa Thần không tốt nhưng y thuật không tồi. Hơn nữa anh ta rất quan tâm Lôi Lôi, sẽ không để Lôi Lôi gặp chuyện gì đâu. Lâm Phỉ Phỉ hiểu rõ tâm trạng của Sở Tây Hàng, biết anh quan tâm tới Lôi Lôi nhưng không muốn biểu hiện ra ngoài. Tình cảm như vậy rất tra tấn người khác, dừng một chút, Lâm Phỉ Phỉ lại nói. Nếu không chút nữa anh tới bệnh viện thăm Lôi Lôi đi. Sở Tây Hàng lại lắc đầu. Không cần, anh không phải bác sĩ, tới bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Lôi Lôi đúng thực là một tồn tại rất phức tạp, ngày đó anh quyết định giao Lôi Lôi cho Hứa Thần, thì đã quyết sau này không dính dáng tới nữa. Hiện giờ anh chỉ muốn chăm sóc Lâm Phỉ Phỉ và Táp Táp. Về đến nhà, đã thấy Sở Quý Thừa ngồi trên salon trong đại sảnh buồn bực hút thuốc, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Sở Tây Hàng một tay ôm Táp Táp, một tay ôm Lâm Phỉ Phỉ từ bên ngoài trở về. Lâm Phỉ Phỉ nhìn Sở Quý Thừa, bốn mắt chạm nhau, biểu cảm không chút cảm xúc. Sở Tây Hàng hiển nhiên cảm nhận được quan hệ vi diệu giữa Lâm Phỉ Phỉ và Sở Quý Thừa. Sau khi đặt Táp Táp lên giường ngủ ở tầng 2, Sở Tây Hàng dặn dò Lâm Phỉ Phỉ một tiếng, xuống đại sảnh tầng 1 ngồi đối diện với Sở Quý Thừa. Cha, gần đây cha có tâm sự sao? Sở Tây Hàng uyển chuyển hỏi. Sở Quý Thừa gượng cười, nói. Vẫn tốt, con cũng biết người ở vị trí càng cao, vậy chuyện phiền não cũng càng nhiều. Dừng một chút, ông nói. Con và Lâm Phỉ Phỉ, nhất định muốn kết hôn sao? Đương nhiên, chẳng phải chuyện này sớm đã quyết định rồi sao? Sở Tây Hàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện giờ con đang bắt đầu chuẩn bị mọi thứ rồi. Nếu như lúc này Sở Quý Thừa vẫn muốn ngăn cản anh, vậy cho dù ông là cha của anh cũng phản kích không lưu tình. Anh và Lâm Phỉ Phỉ đến được với nhau như bây giờ đã không hề dễ dàng, anh không cho phép xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa. Khuôn mặt Sở Quý Thừa cứng đờ, sau đó cúi đầu hút một hơi thật sâu. Nhưng chính vì ông hít quá mạnh, bị sặc khói thuốc, không kìm chế được ho khan một đợt dài. Cha hút ít thuốc thôi. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ đưa cho ông một cốc nước ấm. Nhìn khi Sở Quý Thừa ho khan lộ ra dáng người đã hơi còng, Sở Tây Hàng đột nhiên phát hiện hóa ra cha đã già rồi, lập tức không khỏi có chút tự trách, vừa rồi thái độ của anh quá cứng rắn. Sở Quý Thừa nhận lấy nước, uống một ngụm nhỏ, hít thở thông lập tức nói sang chuyện khác. Con xuống đây hẳn là có chuyện muốn nói với ta. Sở Tây Hàng gật đầu, mặt lạnh lùng nói. Mạc Tiểu Vân quay về rồi. Sở Quý Thừa hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên ánh lạnh. Cô ta có gan quay trở lại. Vừa nghĩ tới chuyện Mạc Tiểu Vân dùng Lôi Lôi giả mạo cháu gái Sở ra, đùa nghịch Sở Quý Thừa như kẻ ngu mấy năm trời, ông ta hận không thể bóp chết cô ta. Thấy sắc mặt Sở Quý Thừa, Sở Tây Hàng biết mình không cần nói thêm gì nữa. Vốn Sở Tây Hàng không muốn dây dưa với Mạc Tiểu Vân, càng không muốn để Sở Quý Thừa ra tay. Bởi vì anh biết rõ thủ đoạn của cha mình, nhưng lúc này Mạc Tiểu Vân đã quá phận, khiến anh không thể tha thứ thêm nữa. Nhưng hiện giờ xem ra Mạc Tiểu Vân đã trở nên thông minh hơn một chút. Cô ta trở về không tới Mạc gia tìm Giang San hay Mạc Tiểu Lâu, cũng không liên hệ với bạn bè trong thành phố A. Sở Tây Hàng và Sở Quý Thừa muốn tìm ra cô ta giữa thành phố A lớn như vậy quả thực không phải chuyện ngày một ngày hai có thể làm được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã 10 ngày. Vì an toàn của Lâm Phỉ Phỉ và Táp Táp, Sở Tây Hàng thuê hai bảo vệ chuyên nghiệp đi theo hai người. Khi sắp tới lúc nhà trẻ tan lớp, Lâm Phỉ Phỉ thu dọn tài liệu làm việc trên bàn, rời khỏi công ty, sau lưng là hai bảo vệ cao lớn mặc vest một tấc cũng không rời. Lâm Phỉ Phỉ mở cửa xe định ngồi vào, sau lưng đột nhiên có một tiếng kêu gào thô lỗ. Phỉ nha đầu. Nghe tiếng, lông mày Lâm Phỉ Phỉ nhíu chặt lại. Giọng nói này cho dù 10 năm nữa cô vừa nghe xong cũng nhận ra được là ai. Quả nhiên vừa xoay người lại đã nhìn thấy bà Lâm Lý Mai Hoa vừa vẫy tay vừa chạy về phía cô. Chỉ là không đợi Lý Mai Hoa tới gần, hai người bảo vệ mặt không cảm xúc đưa tay ra ngăn cản. Phỉ nha đầu, không ngờ gặp con ở đây. Lúc mật mật cho địa chỉ mẹ còn không tin, hiện giờ con đã có công ty của mình, bên người còn có bảo vệ, đúng là đã phất nha. Sao hả, phất rồi thì không nhận người mẹ này nữa sao? Trước sau như một, Lý Mai Hoa vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ đã không nói một câu có ích, giọng nói chanh chua kia đúng là phá hủy phong cảnh. Hôm nay Lý Mai Hoa mặc một chiếc áo tím đỏ, nhìn qua bề ngoài liền biết ít nhất cũng có giá 4 con số. Nhưng bên dưới bà ta lại mặc một chiếc quần hoa trắng. Cộng thêm đôi giày giữ ấm màu đen cổ lỗ sĩ, thân hình béo núc ních, nhìn, hai lúa, vô cùng. Không nói tới chuyện không được tự nhiên, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy đúng là tra tấn thị giác. Chương 414, chú ý hoang đường. Từ trước đến giờ Lâm Phỉ Phỉ vẫn biết Lý Mai Hoa không có phẩm chất gì, cũng lười không nhắc bà ta. Chỉ là khi thấy bà ta cô không khỏi nghĩ tới cha Lâm. Bởi vì trên người luôn có nhiều việc không dứt ra được, Lâm Phỉ Phỉ không dám kéo cha Lâm liên lụy theo. Cho nên sau khi về nước cô vẫn chưa đi gặp cha Lâm. Tuy rằng cô luôn cho người âm thầm chăm sóc, nhưng sao có thể bằng tự mình chăm sóc ông được. Về điểm này Lâm Phỉ Phỉ không khỏi áy náy vạn phần. Nhưng còn Lý Mai Hoa thì Lâm Phỉ Phỉ không có nổi chút hảo cảm nào, lạnh nhạt nhìn Lý Mai Hoa vẻ mặt tiểu nhân đắc chí, nói. Có việc gì thì nói thẳng đi ạ. Có vài người chính là như vậy, mở đầu câu chuyện lảm nhảm nhiều khiến người ta phát ghét. Không hề nghi ngờ gì. Lý Mai Hoa chính là loại người này. Lý Mai Hoa bị Lâm Phỉ Phỉ đối xử lạnh nhạt như vậy mấy lần, đã sớm quen việc đây không còn là Lâm Phỉ Phỉ khi trước. Bà ta nhớ tới mục đích mình đến đây lần này, lập tức thay đổi sắc mặt, đầy thành khẩn nói. Phỉ Phỉ, mẹ biết những năm này đã bạc đãi con, nhưng dù sao con cũng do mẹ một tay nuôi lớn. Con nói mà xem, ơn sinh không bằng ơn dưỡng, mẹ cũng không dám kỳ vọng con nuôi mẹ lúc già. Chỉ mong con và mật mật không nên giận dỗi nhau nữa. Dù sao hai đứa cũng là chị em, việc gì phải như vậy, con nói có phải không? Lâm Phỉ Phỉ không trả lời, dùng ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bà Lâm. Cô muốn xem bà ta có thể làm nhảm như vậy đến bao giờ. Bà Lâm thấy ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ như vậy, có chút ngượng ngùng, hắng giọng một chút mới đi vào vấn đề chính, nói. Là như thế này, mẹ tới đây để nói cho con biết. 3 ngày sau mật mật sẽ kết hôn với Hoa Hữu Hà. Đây là thiệp cưới, mật mật bảo mẹ đưa cho con. Con xem, mật mật lúc cưới còn nghĩ đến người chị là con, đến khi đó con nhất định phải tới tham gia tiệc cưới, có tiền mừng hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần con tới, mẹ và mật mật đã rất vui rồi. Khi nói chuyện, bà ta móc một tấm thiệp mời đỏ trói từ trong ngực ra, nhét vào tay Lâm Phỉ Phỉ. Lâm Phỉ Phỉ ngơ ngác một chút. Không thể ngờ rằng Lâm Tiêu Tiêu lại thực sự có thể tiến vào Hoa gia. Xem ra vì cô, Giang San và Mạc Tiểu Lâu cũng không công bố chuyện thân phận của Lâm Tiêu Tiêu là giả. Nếu không sao Hoa gia có thể cho cô ta tiến vào cửa. Chỉ là trong việc này Lâm Tiêu Tiêu khẳng định cũng dở không ít thủ đoạn. Đúng vậy, Lâm Tiêu Tiêu xác thực dở không ít thủ đoạn. Hôm ở ngân hàng, một đạp của Mạc Tiểu Lâu trúng bụng Lâm Phỉ Phỉ, khiến cho hạ thân Lâm Tiêu Tiêu chảy máu. Sau khi được nhân viên ngân hàng đưa tới bệnh viện, bác sĩ khẳng định, đúng là cô đang mang thai. chỉ tiếc đứa nhỏ vì chịu ngoại lực mạnh mà đã chết trong bụng mẹ. Sau khi biết được mọi chuyện, Lâm Tiêu Tiêu sụp đổ, gần như phát điên. Cô ta đã mất đi kiên cố hậu thuẫn là Mạc Gia, Hoa Gia đương nhiên đã thành đường lui duy nhất của cô, đứa bé này chính là thẻ đánh bạc cuối cùng. Nhưng giờ tất cả đã không còn nữa. Dưới cơn lo sợ, Lâm Tiêu Tiêu gọi điện cho bà Lâm Lý Mai Hoa. Từ sau khi tiến vào nhà hào phú, ngoại trừ nhiều lần Lý Mai Hoa gọi điện cho Lâm Tiêu Tiêu vòi tiền, bản thân Lâm Tiêu Tiêu chưa từng liên hệ với bà ta. Lý do rất đường hoàng là để tránh hiểm nghi, kỳ thực chính là do cô ta sau khi từ gà rừng biến phượng hoàng, cô ta chán ghét người mẹ ở nông thôn không có văn hóa, không có trình độ, không có phẩm vị đó mà thôi. Lý Mai Hoa là người mặt dày, lại mê tiền vô cùng. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu tiến vào giới thượng lưu, bà ta nhận được không ít thứ. Cho nên dù biết rõ tâm tư của Lâm Tiêu Tiêu, bà ta cũng không bất mãn gì. Chỉ cần cho bà ta tiền, để bà ta lên mặt trước người nhà ở nông thôn, vậy bà ta đã cảm thấy cuộc sống thật thoải mái rồi. Trong điện thoại, vừa nghe thấy Lâm Tiêu Tiêu nói rõ tình hình, Lý Mai Hoa lập tức biết e rằng cây dụng tiền của mình sắp đổ rồi. Vì vậy bà ta đưa ra một chủ ý khốn kiếp, đứa nhỏ chết rồi cũng không sao, chỉ cần ép nó ở trong bụng, vậy cũng là một cục thịt, vẫn có thể giả bộ mang thai. Sau đó coi đây là thẻ đánh bạc, yêu cầu kết hôn. Sau khi kết hôn sẽ chế tạo một cơ hội sảy thai để thủ tiêu thai chết, kể từ đó thần không biết, quỷ không hay. Nhưng làm như vậy rất hại cho thân thể, nếu nặng còn có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Vì thế Lý Mai Hoa mang phương thuốc dân gian từ quê lên, ở lại trong thành phố. Lâm Tiêu Tiêu biết rõ làm vậy rất nguy hiểm, chịu thiệt nhất chính là cơ thể của cô ta. Thế nhưng cô ta bị cuộc sống sung sướng giàu có che mờ con mắt, liều chết cũng phải tóm lấy cơ hội phú quý Hoa Gia này. Cô ta cắn răng tiếp nhận đề nghị hoang đường của mẹ Lâm, còn thuê cho bà ta một căn phòng nhỏ, để bà ta sắc thuốc giữ cho cái thai chết không bị chảy ra. Mà Hoa Hữu Hà sau khi biết chính mình sắp được làm cha, đương nhiên cao hứng vô cùng. Dưới sự giật dây của Lâm Tiêu Tiêu, anh ta lập tức tìm anh trai Hoa Hữu Sơn thương lượng, muốn tổ chức một buổi hôn lễ long trọng cho Lâm Tiêu Tiêu. Chương 415, lại đi lừa người. Ai cũng biết Hoa Hữu Sơn dựa vào vợ mà nổi lên, là một thương thân thành công có thể duỗi. Trong thành phố A, danh tiếng và tài lực của ông ta không kém Triệu Dã Thành ở thời kỳ đỉnh cao. Một người như vậy hiểu rất rõ việc lợi dụng bất kỳ một tấm thẻ đánh bạc nào có thể lợi dụng được. Đúng lúc này ông ta cũng đang tranh đoạt một hạng mục hợp tác lớn với chính phủ cùng mấy tập đoàn có thực lực khác, mà quyền nói chuyện nằm trong tay Mạc Tiểu Lâu. Đương nhiên anh ta rất mong có thể thiết lập quan hệ tốt với Mạc Gia vào lúc này, vì vậy lập tức đồng ý hôn sự giữa Hoa Hữu Hà và Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng không biết lần vỗ mông ngựa này của ông ta lại vỗ vào đùi, Mạc Tiểu Lâu chẳng những không cho ông ta một cơ hội, ngược lại còn chán ghét toàn bộ Hoa Gia. Đương nhiên những lời này cậu sẽ không nói ra trước khi thân phận của Lâm Tiêu Tiêu bị lộ. Mà bà Lâm Lý Mai Hoa tới đây 10 ngày, mỗi ngày đều tự sắc thuốc cho Lâm Tiêu Tiêu uống, đương nhiên là cô ta vụng trộm uống vào, không dám để cho ai biết được. Lần này họ mời Lâm Phỉ Phỉ tới tham gia hôn lễ kỳ thật cũng có dự mưu, chính là vì diễn một cảnh cái thai chết này sinh non ngoài ý muốn, nhân vật chính của màn kịch chính là Lâm Phỉ Phỉ. Đúng vậy, họ muốn để Lâm Phỉ Phỉ làm người chết thay, họ muốn khiến Hoa Gia hận Lâm Phỉ Phỉ, đồng thời khiến Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy xấu hổ với bọn họ, từ trên người Lâm Phỉ Phỉ đạt được lợi ích. Bằng không Lý Mai Hoa sẽ không tự mình đến mời Lâm Phỉ Phỉ, còn nói chân thành như vậy. Lâm Phỉ Phỉ nào biết bên trong việc này có âm mưu, hoàn toàn không biết, mẹ tốt, và, em gái tốt, đang đào một cái hố chờ mình nhảy vào. Mặc dù không phát hiện, nhưng ngay từ đầu Lâm Phỉ Phỉ đã không có ý định tham gia bữa tiệc cưới này. Lý do rất đơn giản, cô không muốn nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu lẫn Lý Mai Hoa. Cho nên Lâm Phỉ Phỉ chỉ liếc qua tấm thiệp cướp đỏ lóe lên ánh vàng, sau đó lập tức ném trả cho bà Lâm, cười lạnh một tiếng, nói. Thật đáng tiếc hiện giờ tôi bận nhiều việc, không rảnh đi tham gia hôn lễ của Lâm Tiêu Tiêu. Có câu nói cần bà chuyển cho cô ta, muốn hạnh phúc thực sự, cần phải đối xử chân thành với người khác. Nếu không cho dù sung sướng trong thời gian ngắn, cũng có ngày mất đi. Mà bà cũng như vậy. Nói xong cô không muốn nghe mẹ Lâm nói nhảm nữa, xoay người ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Này, con không đi thật sao? Đây là em gái con, sao con không có lương tâm như vậy chứ? Bà Lâm thấy Lâm Phỉ Phỉ dứt khoát từ chối lời mời của mình và Lâm Tiêu Tiêu, làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hai mẹ con, đâu chịu để cô rời đi. Tuy nhiên có hai vệ sĩ cản lại, bà ta muốn tới gần xe của Lâm Phỉ Phỉ cũng không được. Mà một câu khuyên cuối cùng của Lâm Phỉ Phỉ, bà ta không lọt tai nổi nửa chữ. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, bà Lâm và Lâm Tiêu Tiêu giống nhau, đều không thể cứu chữa được. Cô không thèm liếc nhìn bà ta, khởi động xe rời đi. Ở lại đây thêm nữa sẽ trễ thời điểm đón Táp Táp. Điều cô không ngờ chính là mình không nhận thiệp cưới của bà, nhưng Sở Tây Hàng lại nhận được. Đương nhiên thiệp cưới của Sở Tây Hàng không phải do bà Lâm đưa tới, bà ta không có tư cách đưa thiệp cưới cho Lâm Phỉ Phỉ thì càng không thể đưa thiệp cho Sở Tây Hàng. Thiệp cưới đó là do Hoa Gia gửi tới. Cầm thiệp cưới, Sở Tây Hàng có chút phiền muộn. Sau khi về nhà, anh bèn thương lượng với Lâm Phỉ Phỉ. Bảo bối, em xem chúng ta có nên tham gia bữa tiệc cưới này không? Hoa Gia ở thành phố A là một nhân vật rất quan trọng. Về tình về lý, Sở Tây Hàng thân là thị trưởng thành phố A được đối phương mời thì nhất định phải tham gia. Thế nhưng cô dâu lần này là Lâm Tiêu Tiêu, Sở Tây Hàng biết rõ những ân oán giữa Lâm Phỉ Phỉ và Lâm Tiêu Tiêu. Vì vậy khi cân nhắc tới cảm giác của Lâm Phỉ Phỉ, anh thực không muốn đi tham gia. Thế nhưng nếu bị Sở Quý Thừa biết được, ông nhất định không đồng ý. Thứ nhất, xã giao là điều không thể thiếu trong quan trường và thương trường. Thứ hai, Hoa Hữu Sơn và Sở Quý Thừa giao tình không cạn, từ trước đến giờ Sở Quý Thừa đều cho Hoa Hữu Sơn thể diện. Lần này Hoa Hữu Sơn trịnh trọng gửi thiệp mời tới tay mỗi người của Sở gia, Sở Quý Thừa còn vì thế mà nhắc nhở, không cho phép ai vắng mặt, ngay cả Sở Lãnh lẫn Sở Mộng đều phải đến. Lâm Phỉ Phỉ sau khi về nhà mới biết được việc tham gia buổi tiệc cưới này không chỉ là chuyện riêng của cô và Lâm Tiêu Tiêu, trong đó đã liên lụy tới Hoa gia, một đại hào phú thượng lưu khiến người khác phải nể mặt. Trầm ngâm một chút, Lâm Phỉ Phỉ cười yếu ớt. Nếu người ta đã mời vậy thì đi đi, coi như cho Hoa gia mặt mũi. Tuy rằng từ chối bà Lâm, bản thân Lâm Phỉ Phỉ cũng không muốn đi, nhưng Sở Tây Hàng lại cần phải đi xã giao. Thân là người phụ nữ của Sở Tây Hàng, cô phải đứng cùng chiến tuyến với anh, cùng cố gắng vì con đường tương lai của anh. Bảo bối, nếu như em không muốn đi thì cũng không cần miễn cưỡng. Đến hôm đó anh đi một mình cũng được. Lâm Phỉ Phỉ càng thấu hiểu, Sở Tây Hàng càng không nỡ. Những buổi yến hội như vậy sao có thể thiếu bạn gái đi cùng được, một mình anh tham gia nhất định sẽ bị người khác chê cười. Chẳng lẽ anh muốn tìm người phụ nữ khác đi cùng hay sao? Lâm Phỉ Phỉ tỏ ra thoải mái trêu chọc. Sở Tây Hàng càng quan tâm, cô lại càng không nỡ. Vậy được, chúng ta cùng đi. Sở Tây Hàng dịu dàng ôm Lâm Phỉ Phỉ. Đến khi đó anh muốn em là người đẹp nhất bữa tiệc. Chương 416, vô cùng xinh đẹp. Thấy Lâm Phỉ Phỉ nói ra những lời động lòng như vậy, Sở Tây Hàng không khỏi cảm thấy ấm áp, hai tay ôm eo Lâm Phỉ Phỉ bắt đầu không chịu an phận. Anh cúi đầu, khẽ cắn vào vành tai nhỏ nhắn của cô, giọng nói đầy mê hoặc. Bảo bối, cho tới bây giờ trong lòng anh em là người đẹp nhất. Lâm Phỉ Phỉ bị anh chọc khiến toàn thân run run, hai chân bắt đầu đứng không vững, nhưng cũng không có hành động đáp trả. Bởi lúc này Táp Táp mới ngủ, cô chỉ có thể quay người, trừng mắt nhìn Sở Tây Hàng, khẽ gắt. Tây Hàng, Táp Táp vừa mới ngủ, đừng để con thức. Bảo bối. Sở Tây Hàng bất đắc dĩ nhìn Táp Táp nằm trên giường, có chút bất mãn. Từ sau khi đón Táp Táp trở về, thằng bé vẫn luôn ngủ cùng giường với anh và Lâm Phỉ Phỉ, đương nhiên sẽ ảnh hưởng tới vài chuyện tốt. Đã mấy ngày rồi anh chưa thân mật với Lâm Phỉ Phỉ rồi. Lâm Phỉ Phỉ cũng bất đắc dĩ nhún nhún vai, đưa tay khẽ xoa đầu Sở Tây Hàng, dịu dàng như khi dỗ dành Táp Táp. Được rồi, anh tắm rửa đi, làm việc một ngày chắc cũng mệt rồi. Cô cũng không muốn khi đang làm việc đó bị Táp Táp nhìn thấy, như vậy thì rất xấu hổ. Huống chi việc này cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm hồn đứa trẻ, cho nên chỉ đành để Sở Tây Hàng thiệt thòi. Sở Tây Hàng lại quyết đoán lắc đầu, anh là người lớn, không phải trẻ con, không dễ bị dụ như vậy. Mày kiếm dương lên, anh không nói nhảm nhiều, một tay ôm eo Lâm Phỉ Phỉ, xoay vác lên vai, cười danh mãnh. Tắm rửa đúng không, chúng ta tắm cùng một chỗ. À! Lâm Phỉ Phỉ giật mình thấp giọng kêu lên, lập tức hiểu ý của Sở Tây Hàng, ngượng ngùng lấy tay đánh nhẹ lên người Sở Tây Hàng. Tây Hàng, anh vẫn hư hỏng như vậy. Tuy rằng trước kia bọn họ đã tắm rửa không ít lần cùng nhau. Nhưng khi đó là lúc mới quen, là lúc tràn ngập kích tình nhất. Sở Tây Hàng rất hài lòng với phản ứng của Lâm Phỉ Phỉ, ngẩng đầu khiêng Lâm Phỉ Phỉ vào phòng tắm. Cửa phòng tắm vừa đóng, theo tiếng vòi hoa sen xả nước, cả phòng cảnh xuân tràn ngập. Nửa tiếng sau, thân hình Lâm Phỉ Phỉ run run được Sở Tây Hàng ôm lên giường, khuôn mặt ửng hồng, dáng vẻ kiều mị. Bảo bối, em càng ngày càng đẹp hơn. Sở Tây Hàng nằm ở bên phải Lâm Phỉ Phỉ, vẫn ôm Lâm Phỉ Phỉ trong lồng ngực, trong ánh mắt vẫn mang vẻ thèm khát. Bên trái Lâm Phỉ Phỉ là Táp Táp vẫn đang ngủ say, Lâm Phỉ Phỉ khẽ đưa tay kéo chăn cho con. Lúc này cô trừng mắt nhìn Sở Tây Hàng, nói. May mà con không thức dậy, anh cũng đừng mơ làm gì nữa. Nhưng trong lòng cô tràn ngập ngọt ngào, có người phụ nữ nào không hy vọng người đàn ông của mình say mê mình như vậy. Sở Tây Hàng có chút ghen tị nhìn con, thằng nhóc này đúng thực là có năng lực, không nói một câu đã khiến người cha như anh bại trận. Nhìn biểu lộ thú vị trên gương mặt Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ cười trộm một tiếng, thỏa mãn uốn éo trong ngực Sở Tây Hàng, không khỏi nghĩ tới buổi tiệc cưới của Lâm Tiêu Tiêu và Hoa Gia vào 3 ngày sau. Đến khi đó không biết Giang San và Mạc Tiểu Lâu có tham gia hay không, hy vọng đến khi đó không xảy ra chuyện gì. Bảo bối, nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ em cũng vẫn muốn? Thấy Lâm Phỉ Phỉ thất thần, ngón trỏ Sở Tây Hàng khẽ đẩy cằm Lâm Phỉ Phỉ, khiến ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười xấu xa. Nào có đâu. Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được, đưa tay đập Sở Tây Hàng một cái. Nghĩ lại cảnh kích tình vừa rồi trong nhà tắm, hai má cô đỏ ửng lên. Nhưng cô không muốn để Sở Tây Hàng nhìn thấy ánh mắt thầm kín của mình, vội vàng nói sang chủ đề khác. Em đang nghĩ tới hoa gia này rất không tầm thường sao. Sở Tây Hàng biết Lâm Phỉ Phỉ nghĩ tới chuyện đám cưới của Lâm Tiêu Tiêu 3 ngày sau, gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Nền công nghiệp thành phố A sở dĩ phát triển như vậy chủ yếu vì có 3 tập đoàn lớn, tập đoàn Phượng Hoàng, tập đoàn Triệu Thị, tập đoàn A. Tập đoàn Triệu Thị và tập đoàn A em đều đã biết, Triệu Dã Thành và Sở Lãnh em đều quen. Đương nhiên hiện giờ tập đoàn Triệu Thị không được đặt vào trong đó nữa. Mà người có tiếng nói trong tập đoàn Phượng Hoàng này chính là Hoa Gia Hoa Hữu Sơn. Hiện giờ em đã biết sự quan trọng của Hoa Gia ở thành phố A rồi chứ? Lâm Phỉ Phỉ khẽ, à, một tiếng. Hóa ra tập đoàn Phượng Hoàng là sản nghiệp của Hoa Gia. Nhưng trong lòng không khỏi nghĩ, may mà người có quyền thế chính thức là Hoa Hữu Sơn mà không phải Hoa Hữu Hà chồng của Lâm Tiêu Tiêu, bằng không thì cái đuôi của Lâm Tiêu Tiêu chắc hẳn phải vểnh lên trời. Chỉ có điều nghe người khác nói Hoa Hữu Sơn và Hoa Hữu Hà mất cha mẹ từ nhỏ, Hoa Hữu Sơn lớn hơn Hoa Hữu Hà gần 10 tuổi, từ nhỏ anh trai như cha, nuôi Hoa Hữu Hà lớn lên, tình cảm hai anh em khẳng định rất sâu đậm. Về phương diện tiền tài đương nhiên sẽ không keo kiệt với em mình. Cho nên Lâm Tiêu Tiêu nếu được gả cho Hoa Hữu Hà, vậy vẫn có thể sống một cuộc sống thoải mái. Lâm Phỉ Phỉ thầm than, chẳng lẽ người ác cũng có thể được báo đáp tốt sao? Chỉ có điều những chuyện này không liên quan tới cô, cuộc sống của Lâm Tiêu Tiêu tốt hay không cô cũng không muốn để ý tới, chỉ cần sau này cô ta chớ trêu chọc đến cô là được. Dừng một chút, Lâm Phỉ Phỉ có chút suy tư nói. Tây Hàng, vừa rồi anh nhắc tới Triệu Dã Thành. Sau khi tập đoàn Triệu Thị tuyên bố đóng cửa, anh ta giống như mai danh ẩn tích, không hề thấy anh ta lộ mặt nữa. Anh ta đi đâu vậy? Chương 417, nhìn thấy trước. Lâm Phỉ Phỉ luôn khắc ghi những ký ức về Triệu Dã Thành. Ngày đó khi cô còn làm việc ở tập đoàn Triệu Thị, thân là thư ký trưởng của Triệu Dã Thành, không ít lần anh ta có chủ ý xấu với cô. Nếu không phải cô kiên quyết, sống chết không chịu nghe theo. Chị e sớm đã trở thành một trong số đông các người phụ nữ của anh ta. Nghĩ đến toa toa, Lâm Phỉ Phỉ không khỏi thấy hận Triệu Dã Thành. Những năm này Triệu Dã Thành giam giữ toa toa ở bên người, tùy ý tra tấn làm nhục, ép cô làm bảo mẫu cho con gái tiểu trạc của anh ta. Khi sắp phá sản, Triệu Dã Thành còn muốn lợi dụng lỗ hổng pháp luật để hủy hoại đời toa toa, quả là đáng giận cùng cực. Nhưng một người hung hăng càn quấy như vậy sau khi mất sạch tài sản, hai bàn tay trắng lại không thấy bóng dáng, chẳng lẽ anh ta không chịu nổi đả kích, lén tìm chỗ nào bí mật kết liễu bản thân. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên nghĩ tới khả năng này. Huống chi hiện giờ chẳng những Triệu Dã Thành chỉ còn hai bàn tay trắng, mà vì muốn đẩy Lưu Lâm vào chỗ chết nên bị Lưu Lâm đánh thương xương thắt lưng, từ giờ đến cuối đời bị liệt nửa người dưới. Lâm Phỉ Phỉ không tưởng tượng nổi ngoại trừ chết thì Triệu Dã Thành còn có thể làm gì. Sở Tây Hàng do dự một lúc, mới nghiêm mặt nói. Bảo bối, anh có thể nói cho em biết Triệu Dã Thành đi đâu. Nhưng em phải đồng ý với anh, không được kích động. Lâm Phỉ Phỉ nhận ra trong giọng nói bất thường của Sở Tây Hàng, lập tức ngồi thẳng người lên. Chẳng lẽ Triệu Dã Thành lại làm ra chuyện gì khiến người thần đều giận dữ? Lâm Phỉ Phỉ lo lắng nhìn Sở Tây Hàng. Anh nói đi, em không kích động. Sở Tây Hàng nói, Triệu Dã Thành đi thôn Hoa Hoa. Một câu nói làm nổi lên ngàn tầng sóng, Lâm Phỉ Phỉ sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn bị dọa sợ, liên tiếp hỏi. Cái gì, anh ta đi thôn Hoa Hoa? Anh ta tới thôn Hoa Hoa làm gì? Anh ta tới đó khi nào? Nửa tháng trước Toa Toa và Lưu Lâm trở về thôn Hoa Hoa, Lâm Phỉ Phỉ tự mình tiễn họ lên xe, âm thầm vui mừng vì đến giờ cuối cùng Toa Toa cũng thoát khỏi Triệu Dã Thành. Lại không ngờ Triệu Dã Thành cũng tới thôn Hoa Hoa, anh ta muốn làm gì? Sở Tây Hàng biết rõ Lâm Phỉ Phỉ lo lắng điều gì, anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt vì kích động mà nóng lên của Lâm Phỉ Phỉ, an ủi. Em yên tâm, Triệu Dã Thành bây giờ đã không còn là Triệu Dã Thành ngày đó. Hiện giờ anh ta không tiền không thế, còn trở thành một tên phế nhân liệt nửa người dưới, tạm thời trong thời gian ngắn anh ta không thể làm gì Toa Toa và Lưu Lâm được. Lâm Phỉ Phỉ nghe xong, cảm thấy an tâm hơn không ít, chỉ là hai từ, tạm thời, trong lời Sở Tây Hàng lại khiến Lâm Phỉ Phỉ khó hiểu. Vì sao nói tạm thời, chẳng lẽ có gì thay đổi? Đúng vậy, lần này Triệu Dã Thành tới thôn Hoa Hoa không phải nhắm vào Toa Toa, mà là vì Đồn Kỳ Nhung. Sở Tây Hàng nói chi tiết hơn. Đồn Kỳ Nhôn. Lâm Phỉ Phỉ có chút kinh ngạc. Năm đó Triệu Dã Thành chọn chúng vị trí địa lý đặc thù của thôn Hoa Hoa, nơi này thích hợp nuôi Kỳ Nhông, do vậy bỏ món tiền lớn mua lại khế ước khu vực trăm dặm quanh ngọn núi, dùng để nuôi dưỡng Kỳ Rông khổng lồ. Nhưng Triệu Dã Thành đã tuyên bố phá sản, tất cả động sản và bất động sản trên danh nghĩa của anh ta đều bị ngân hàng thu hồi mới đúng chứ. Không thể nào ngân hàng lại bỏ qua quyền kinh doanh của khu đất này. Dựa theo tính toán, thời gian 4 năm đủ để lũ Kỳ Nhông ở thôn Hoa Hoa kịp lớn, có thể bán ra thị trường. Nếu anh ta thành công trong thương vụ này, tuyệt đối sẽ thu được số tiền rất lớn. Có thể nói Triệu Dã Thành sắp hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, sắp có tài sản tỷ bạc. Sở Tây Hàng nói, trên lý thuyết thì đúng như em nói, nhưng theo anh được biết quyền kinh doanh Kỳ Nhông ở thôn Hoa Hoa trên danh nghĩa không phải là Triệu Dã Thành, mà là Lưu Tử Nhi. Có chuyện này sao? Lâm Phỉ Phỉ khiếp sợ, ngày đó chuyện nuôi Kỳ Nhung còn chưa xử lý xong, cô không chịu được hành vi quấy rối của Triệu Dã Thành mà rời tập đoàn Triệu Thị, nên không biết có chuyện này. Không biết ngày đó Lưu Tử Nhi được Triệu Dã Thành yêu thích hay là anh ta sớm có dự kiến, suy nghĩ một đường lui cho mình. Nhưng không thể phủ nhận, đây đã trở thành đường lui duy nhất cũng là tốt nhất mà Triệu Dã Thành có. Sở Tây Hàng cảm thán nói. Nghĩ tới việc Triệu Dã Thành có thể đông sơn tái khải trong thời gian ngắn, Lâm Phỉ Phỉ không thể yên tâm được. Chỉ e ngày tháng tốt đẹp của Toa Toa và Lưu Lâm còn chưa bắt đầu đã kết thúc, càng nghĩ Lâm Phỉ Phỉ càng lo lắng. Dừng một chút, cô không cam lòng phân tích. Nếu ngày đó Triệu Dã Thành đăng ký quyền kinh doanh trên danh nghĩa Lưu Tử Nhi, vậy anh ta không có quyền lực quản lý. Huống chi Lưu Tử Nhi đã chết mấy năm, quyền kinh doanh của cô ta do người thân nhất kế thừa. Triệu Dã Thành không cưới Lưu Tử Nhi làm vợ chính thức, ở trước mặt pháp luật, anh ta không liên quan gì với Lưu Tử Nhi, đương nhiên không có quyền gì với số Kỳ Nhung này. Chương 418, trong lòng còn sợ hãi. Sở Tây Hàng biết rõ Lâm Phỉ Phỉ còn lo lắng, nhưng có mấy lời anh phải nhắc nhở Lâm Phỉ Phỉ. Em nói đúng một nửa, đúng vậy, Lưu Tử Nhi chết rồi, quyền kinh doanh đương nhiên do người thân nhất của cô kế thừa. Mà người thân nhất của cô ta không phải là con gái Triệu Tiểu Trạc của cô ta sao? Cha ruột và người giám hộ pháp luật của Triệu Tiểu Trạc đều là Triệu Dã Thành, cho nên trước khi Triệu Tiểu Trạc trưởng thành, Triệu Dã Thành có quyền quản lý việc này. Quanh đi quẩn lại, chẳng phải là quyền kinh doanh lại rơi vào tay Triệu Dã Thành sao? Cho nên ngay cả Sở Tây Hàng cũng không thể không bội phục tầm mắt của Triệu Dã Thành. Đây có thể coi là sự khôn khéo của thương nhân, bọn họ luôn nghĩ xa hơn người khác một bước. Lâm Phỉ Phỉ như bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn không cam lòng. Lưu Tử Nhi còn người cha là Lưu Đại Hải, cũng là người thân nhất của cô ta. Mà năm nay Triệu Tiểu Trạc mới 4 tuổi thôi, nếu xét vấn đề này, Lưu Đại Hải càng có tư cách kế thừa tài sản của Lưu Tử Nhi hơn. Ngày đó khi ở thôn Hoa Hoa, Lâm Phỉ Phỉ có ấn tượng rất sâu với ông già bán con gái Cẩu Vinh kia. Lần đó vì bị sói tấn công, Lưu Đại Hải bị móc một con mắt, trở thành người trột, rất đáng thương mà cũng rất đáng hận. Cho nên Lâm Phỉ Phỉ vẫn nhớ tới ông ta. Sở Tây Hàng nói. Mặc dù nói như vậy nhưng từ nhỏ Lưu Đại Hải sống ở nơi núi sâu, căn bản không hiểu pháp luật. Hơn nữa ông ta cũng không thể tưởng tượng nổi con gái mình mới mười mấy tuổi đã mất, cho nên không chuẩn bị bất kỳ điều gì. Nhưng Triệu Dã Thành thì khác, anh ta khôn khéo như cáo giả. Lưu Tử Nhi vừa chết, anh ta đã chuyển tất cả tài sản trên danh nghĩa của Lưu Tử Nhi cho con gái Triệu Tiểu Trạc của mình. Cho nên sau khi Triệu Dã Thành phá sản vẫn không chút sợ hãi. Khi anh ta chỉ còn hai bàn tay trắng lập tức mang con gái Triệu Tiểu Trạch tới thôn Hoa Hoa, hình như ngay ngày hôm sau khi Toa Toa và Lưu Lâm trở về thôn Hoa Hoa. Bởi vì sợ Lâm Phỉ Phỉ lo lắng, cho nên cho đến nay Sở Tây Hàng vẫn không để lộ chuyện này ra. Đến lúc này, Lâm Phỉ Phỉ không thể không thừa nhận Triệu Dã Thành thành tinh rồi. Xem ra ngày đó anh ta cho Lưu Tử Nhi sinh con của mình cũng là vì bước đệm ngày hôm nay. Mà anh ta cưng chiều con gái Triệu Tiểu Trạc của mình như vậy có thể chính là vì lưu lại một con đường trong tương lai cho mình. Anh ta làm thật tới mức khiến cô còn cho rằng dù Triệu Dã Thành không phải một người yêu tốt, một người đàn ông tốt nhưng lại là một người cha tốt. Hóa ra từ đầu tới đuôi của anh ta đều là một con sói ác. Cô chợt nhận ra ngày đó cô muốn dùng sức một mình dung chuyển Triệu Dã Thành quả thực là quá ngây thơ. Nếu không phải Phi Nhã mời đại ca xã hội đen Dã Thanh Xanh ra tay, Dã Thanh Xanh lại kéo ông lớn giới kinh doanh Sở Lãnh liên thủ, cộng thêm Sở Tây Hàng, Hàn Phong âm thầm trợ giúp, không có nhiều nhân vật lớn như vậy chèn ép, Triệu Dã Thành sao có thể sụp đổ nổi. Ngẫm lại, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ càng cảm thấy sợ hãi. Triệu Dã Thành xảo trá như vậy, nếu như anh ta thật sự đông sơn tái khởi, người chịu mũi xảo chính là Toa Toa và Lưu Lâm. Kể cả chúng ta e rằng cũng khó lòng thoát. Tây Hàng, anh nói xem, chúng ta có nên đánh rắn phải đánh dập đầu, khiến anh ta chọn đời không trở mình nổi hay không? Tuy rằng bỏ đá xuống giếng có chút thiếu đạo đức, nhưng đối với loại người như Triệu Dã Thành, thì đừng nói tới vấn đề này. Lâm Phỉ Phỉ không hề có chút hổ thẹn. Sở Tây Hàng đưa tay vuốt mũi Lâm Phỉ Phỉ, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Bảo bối, em đã tiến bộ hơn không ít rồi đó. Anh cũng muốn làm như vậy rồi, chỉ là trong tay anh còn có một hạng mục lớn, tạm thời vẫn chưa được. Ngắn thì 7 ngày, lâu thì 10 ngày, đến khi đó chúng ta cùng tới thôn Hoa Hoa. Vốn Sở Tây Hàng không muốn nói chuyện này cho Lâm Phỉ Phỉ, anh cũng định tự mình tới thôn Hoa Hoa, gặp lại, Triệu Dã Thành vẫn đang nằm mơ, đông sơn tái khởi. Nhưng hôm nay Lâm Phỉ Phỉ đã hỏi tới, hơn nữa còn lo lắng như vậy, anh sẽ dẫn Lâm Phỉ Phỉ đi cùng. Lần đánh rắn dập đầu đặc sắc này đoán chừng sẽ khiến Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy thoải mái. Hơn nữa anh rất hoài niệm cuộc sống gia đình với Lâm Phỉ Phỉ 4 năm trước ở thôn Hoa Hoa. Anh muốn ôn lại một lần nữa. Nghĩ tới đây anh lại có phần thiếu kiên nhẫn. Lâm Phỉ Phỉ nào biết Sở Tây Hàng lại bắt đầu nghĩ đến chuyện đó. Cô thấy anh nguyện ý cùng mình tới thôn Hoa Hoa, liền nghĩ ngay tới Toa Toa. Đến lúc đó hai người bọn họ có thể tâm sự với nhau cả đêm rồi. 3 ngày sau, tại khách sạn 5 sao Giật Lâm Sa Hoa, Hoa Gia đã đặt trăm mâm yến tiệc xa xỉ ở đây. Người tới dự đều là nhân vật có tiếng trong giới xã hội thượng lưu, nam mặc Âu phục phẳng lì, nữ duyên dáng kiểu diễm. Bao đỏ của mỗi người đều phồng lên, mỗi món quà đều có giá trị vượt qua 5-6 con số. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lâm Tiêu Tiêu mặc một bộ váy trắng cô dâu mộng ảo trị giá hơn 200 ngàn, cực kỳ xinh đẹp đứng bên cạnh Hoa Như Hà ở cửa lớn khách sạn đón các nhân vật lớn tới tham dự. Nhìn những bao lì xì căng phồng liên tiếp được đưa tới, Lâm Tiêu Tiêu nở nụ cười tươi rói, sáng lạn còn hơn mặt trời tháng 6. Bữa tiệc cưới này dù như nào cũng phải nhận được tiền mừng lên tới mấy triệu, trong lòng Lâm Tiêu Tiêu thầm tính toán, lại không nghĩ ở bụng đột nhiên truyền tới cảm giác đau đớn. A, à, Lâm Tiêu Tiêu vô ý thức ôm bụng, đau đớn kêu lên. Chương 419, đòi tiền không biết xấu hổ. Em sao vậy? Hoa Hữu Hà ở bên cạnh vội vàng đỡ lấy Lâm Tiêu Tiêu, lo lắng hỏi. Không có gì. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng buông lỏng nét đau đớn trên mặt lại. Gượng cười nói. Hình như là con đá em. Hả, vẫn chưa tới 3 tháng mà, có lẽ con vẫn chưa phát triển tới vậy đâu. Hoa Hữu Hà bán tín bán nghi. Lâm Tiêu Tiêu sợ anh ta hỏi tiếp, lập tức cười nói. Chồng, em mệt quá, dù sao khách đã tới sắp đông đủ rồi, em đi nghỉ ngơi một chút. Hoa Hữu Hà cũng không nghĩ nhiều nữa, gật đầu đồng ý nói. Được, cẩn thận đó. Vâng, em biết rồi. Lâm Tiêu Tiêu cười ngọt ngào với Hoa Hữu Hà. Chỉ là vừa quay người lại, nụ cười trên gương mặt đổi sang vẻ đau đớn, bởi vì bụng cô thực sự rất khó chịu. Cảm giác này ngày càng mãnh liệt, thứ bên trong giống như có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu Tiêu không dám chậm trễ, quay lại phòng trang điểm tân nương trong khách sạn. Lúc này tất cả mọi người đang vui vẻ trò chuyện trong đại sảnh với nhau, trong phòng trang điểm cô dâu cũng không có ai cả, ngoại trừ bà Lâm Lý Mai Hoa. Vừa thấy Lâm Tiêu Tiêu ôm bụng, sắc mặt tái nhợt mở cửa đi vào, Lý Mai Hoa vẫn luôn chờ trong phòng trang điểm lập tức bước nhanh tới đón, vội vàng nói. Mật mật, sao giờ con mới tới, đã qua thời gian uống thuốc rồi. Mau mau, mau uống thuốc. Khi nói chuyện, Lý Mai Hoa lập tức lấy ra bình nước trên người, sau đó mở nắp ra, mùi hôi tanh nồng nặc lập tức tràn ngập cả căn phòng. Ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc mà đáng sợ này, Lâm Tiêu Tiêu dù đã uống hơn 10 ngày vẫn cảm thấy buồn nôn. Nhưng cô biết rõ mình phải uống, không còn sức lực trả lời, Lâm Tiêu Tiêu nhận lấy bình thuốc, mắt nhắm lại, một ngụm uống cạn. Ngồi nghỉ ngơi vài phút, Lâm Tiêu Tiêu mới cảm thấy thoải mái hơn một ít, bụng không đau đớn như trước, nhưng vẫn có chút khó chịu. Còn đứng đó làm gì, mau phun nước hoa trong phòng đi. Chút nữa khẳng định có người vào phòng cô dâu, đừng để có người ngửi ra mùi thuốc. Có chút sức lực, Lâm Tiêu Tiêu lập tức ra lệnh, ngay cả tiếng mẹ cũng lười gọi. Lý Mai Hoa không nói hai lời, lập tức nghe theo. Những ngày này, bà ta đã quen việc Lâm Tiêu Tiêu chỉ tay chỉ chân với mình. Có thể nói sâu trong bản chất của bà ta là sự đê tiện, chỉ cần cho bà ta đủ lợi ích, bà ta nguyện ý hầu hạ bất kỳ ai, cho dù người này là con gái của mình. Phun xong nước hoa, Lý Mai Hoa vẻ mặt tươi cười ngồi bên người Lâm Tiêu Tiêu, mắt nhìn chằm chằm vào lẵng hoa đầy tiền mừng mà Lâm Tiêu Tiêu để bên cạnh, hai tay xoa xoa, ánh mắt nóng rực. Mật mật này, xem ra con thu được rất nhiều tiền mừng, không bằng, cho mẹ một chút đi. Lâm Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ của bà Lâm biết bà ta đang suy nghĩ gì, tức giận nhìn bà Lâm một cái, chuyển lẵng hoa ra sau người, nhưng vẫn rút một chiếc tương đối mỏng so với những chiếc còn lại, ném cho mẹ Lâm, nói. Hiện giờ không phải lúc đếm tiền, con phải xuống chào hỏi khách. Mẹ cầm lấy, chờ xong chuyện hôm nay, mẹ quay về nông thôn đi. Lâm Tiêu Tiêu nói, chuyện hôm nay, đương nhiên là chỉ chuyện muốn khiến, cục thịt, kia, sinh non ngoài ý muốn. Lâm Tiêu Tiêu không chắc việc Lâm Phỉ Phỉ tới, nhưng mặc kệ Lâm Phỉ Phỉ có tới hay không, hôm nay cô ta cũng phải làm chuyện này. Bởi vì cái thai chết trong bụng đã hơn 10 ngày, nếu như không cho nó ra, chỉ e cái mạng của cô ta cũng không còn. Cho nên cô ta hạ quyết tâm, hôn lễ vừa kết thúc cô ta sẽ lập tức hành động. Đến khi đó mọi chuyện đã xong xuôi, Hoa gia đương nhiên không thể đổi ý. Đã không còn, đứa con, đương nhiên cô không cần uống thuốc, do đó không cần bà Lâm chăm sóc nữa. Bà Lâm thấy Lâm Tiêu Tiêu đưa tiền tới, mặt mày hớn hở định nhận lấy. Nhưng khi nghe Lâm Tiêu Tiêu muốn đuổi mình về quê, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Con là đồ không có lương tâm, mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt mà muốn đuổi mẹ đi. Thiệt thòi cho mẹ những ngày này hao tâm phí sức vì con, ngày đêm sắc thuốc cho con, chuẩn bị thuốc xong còn phải trốn đông trốn tây, vụng trộm đưa cho con uống. Mẹ Lâm nước mắt nước mũi từ lưa, vỗ đùi khóc. Sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu lập tức thay đổi, cô vội vàng ôm miệng mẹ Lâm, lạnh lùng nói. Mẹ lớn tiếng như vậy là muốn tìm đường chết sao? Muốn cả thế giới biết chuyện phải không? Nếu con bị rơi đài, mẹ đừng mong đạt được ích lợi gì. Khi nói chuyện, Lâm Tiêu Tiêu tức giận lấy ra hai bao tiền mừng âm thầm đưa cho mẹ Lâm. Cầm lấy đi, ba bao tiền mừng này tối thiểu cũng có hơn 10 vạn tệ, muốn nhiều thêm con cũng không thể cho mẹ. Vạn nhất sau buổi tiệc cưới, Hoa gia kết toán tiền mừng, con không biết khai báo thế nào. Mẹ cũng phải suy nghĩ cho con, phải biết đủ chứ. Chương 420, Kinh Diễm Giá Lâm. Bị Lâm Tiêu Tiêu một câu nói đúng chỗ hiểm, mẹ Lâm cũng không thể giả bộ nổi nữa, lén thu ba cái phong bao lại, thỏa mãn bỏ vào trong ngực, cười nịnh nọt. Kỳ thật không phải là mẹ tham lam, tháng sau gì cả của con chuyển nhà, mẹ đã nói là sẽ tặng họ một bộ salon bằng da thật. Hơn nữa đến lúc đó tiền mừng cũng không thể ít hơn 8 vạn, cho nên tiền này cũng không phải là mẹ tiêu cho mình. Được rồi, mẹ muốn tiêu như nào thì tiêu như vậy, nói nhiều như vậy mẹ có thấy phiền không, con phải xuống rồi. Vừa thấy bà Lâm nhắc tới những thân thích ở quê, Lâm Tiêu Tiêu không kiên nhẫn nổi nữa. Hơn nữa cô cũng khinh thường cách bà Lâm dùng tiền để lấy thể diện. Trước đây Lâm Tiêu Tiêu còn có thể khuyên bà Lâm như vậy, ở nông thôn không cần rêu rao như vậy. Tham gia tiệc mừng ở nông thôn, mừng 1-200 tệ là được, cao lắm thì 3-500 tệ. Nào có ai vừa ra tay đã mấy vạn, lại thêm đồ dùng trong nhà đắt đỏ. Cũng không phải là đám cưới con gái, làm vậy khác nào cho không người khác tiền. Nhưng bà Lâm căn bản không nghe khuyên bảo, bà ta hưởng thụ, theo đuổi cảm giác mình cho người khác tiền, sau đó người khác thổi phồng đề cao mình. Nói cho cùng, bà Lâm là người rất quan tâm tới vấn đề thể diện. Lâm Tiêu Tiêu đi tới cửa, đột nhiên nghiêng đầu lại, dặn dò. Chút nữa bắt đầu yến tiệc, mẹ không được xuống tham gia. Tránh làm mất mặt con. Đương nhiên một câu cuối Lâm Tiêu Tiêu không nói thẳng ra. Không phải vì bà Lâm là mẹ của cô, mà vì bà Lâm biết quá nhiều bí mật của cô không dám đắc tội bà ta quá mức. Mẹ Lâm nghe xong, lập tức có chút không vui, giật giật chiếc áo khoác ngoài xanh ngọc đắt đỏ trên người, nói. Vì sao không cho mẹ đi? Hôm nay mẹ ăn mặc không tệ, bộ quần áo này do con tự chọn, sẽ không khiến con mất mặt. Lại nói, nào có chuyện con gái gả mà mẹ không có mặt chứ? Lâm Tiêu Tiêu nhíu mày, bộ quần áo trên người bà Lâm đúng là không khiến cô mất mặt, thế nhưng bản thân bà Lâm thì có. Có nhiều người cho dù mặc long bào cũng không giống thái tử, mẹ Lâm chính là người như vậy, cho dù để bà ta mặc vào quần áo giới thượng lưu nhưng vẫn lộ ra vẻ quê mùa. Hơn nữa bà ta rất biết cách gây chuyện, lại không kín miệng, Lâm Tiêu Tiêu không muốn kế hoạch của mình bị hỏng. Mẹ ơi, mẹ cũng biết cho dù mẹ đi xuống cũng không thể xuất hiện với thân phận mẹ của con. Mẹ đừng quên chính mẹ tự tay giao con vào tay Giang San, thân phận của con hiện giờ là nhị tiểu thư Mạc gia. Giang San và Mạc Tiểu Lâu đã tới rồi, đến khi đó người nhà mẹ đẻ danh nghĩa ngồi trên bàn tiệc là bọn họ. Coi như con van xin mẹ đó, hôm nay quá quan trọng đối với con. Nếu thành công, sau này con là người trên người, nếu không thành, con là người dưới người. Nếu mẹ còn muốn sau này kiếm được nhiều tiền từ con vậy hãy nghe theo con. Lâm Tiêu Tiêu nhẫn nại giải thích với bà Lâm, sau đó lại dùng chiêu tình cảm, gọi mẹ ơi một cách tha thiết. Bà Lâm nghĩ lại thấy Lâm Tiêu Tiêu nói cũng có đạo lý. Quan trọng là rất lâu rồi Lâm Tiêu Tiêu không gọi bà một tiếng, mẹ ơi thân thiết như vậy. Tiếng gọi này khiến bà thoải mái. Thế nhưng vất vả lắm mới có cơ hội nhìn thấy cảnh tượng này, bà Lâm có chút không cam lòng. Huống chi nơi tổ chức lần này là khách sạn 5 sao, thức ăn trong buổi tiệc khẳng định rất ngon. Nghĩ vậy bà Lâm tham ăn không khỏi nuốt nước bọt, mặt dày nói. Nhưng mẹ đói bụng mà. Mẹ yên tâm, con sẽ cho người đóng gói đồ ăn trong bữa tiệc mang lên cho mẹ, nhất định sẽ để mẹ ăn no. Trong ánh mắt Lâm Tiêu Tiêu mang vẻ xem thường, nhưng ngoài miệng vẫn phải dỗ dành bà ta. Sau khi giải quyết mẹ Lâm xong, Lâm Tiêu Tiêu rời phòng cô dâu, đi xuống đại sảnh, trở lại bên người Hoa Hữu Hà đang tiếp khách ở cửa lớn. Một chiếc Ferrari màu đỏ phóng nhanh tới, dừng ở trước cửa khách sạn, đây là cặp khách quý cuối cùng. Cửa xe mở ra, Sở Tây Hàng mặc một bộ Âu phục trắng từ bên trong đi ra, dáng người thon dài, đẹp trai tao nhã. Những cô gái tham gia tiệc cưới thấy một người đàn ông trưởng thành đầy nam tính như vậy đi tới, tất cả đều rơi hồn mất vía. Xuống cửa xe, Sở Tây Hàng đi tới cửa bên kia, lịch thiệp mở cửa xe, sau đó đẩy nho nhã duỗi cánh tay phải của mình. Một bàn tay dài trắng như ngọc từ trong xe vươn ra, nhẹ nhàng khoác lên tay phải Sở Tây Hàng. Sau đó được Sở Tây Hàng vịn xuống, Lâm Phỉ Phỉ mặc váy dài mỹ nhân ngư màu xanh tím từ trong xe cúi đầu đi ra. Sau đó Lâm Phỉ Phỉ khoác tay Sở Tây Hàng đi về phía Lâm Tiêu Tiêu và Hoa Hữu Hà ở cửa khách sạn. Thấy Lâm Phỉ Phỉ tham gia hôn lễ của mình, trên mặt Lâm Tiêu Tiêu hiện lên một tia hưng phấn ác độc. Nhưng nhìn thấy Lâm Phỉ Phỉ xinh đẹp xuất hiện, thậm chí lấn át cả cô dâu là mình, trong lòng cô ta cảm thấy đố kỵ không cam lòng, trong đầu diễn lại kế hoạch đã nghĩ kỹ trước đó. Cô ta thề hôm nay nhất định phải khiến Lâm Phỉ Phỉ bị tất cả mọi người chỉ trích. Chương 421, mượn cơ hội châm chọc. Thấy Sở Tây Hàng dẫn Lâm Phỉ Phỉ đến nơi, Hoa Hữu Sơn vẫn đang tiếp đãi khách thượng lưu trong đại sảnh đích thân tiến lên nghênh đón. Bên cạnh là một phu nhân dáng người mảnh mai, cử chỉ duyên dáng đi theo. Không cần nói, nhất định là người vợ giàu có quyền thế giúp y leo lên được địa vị hôm nay. Đây là lần đầu Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Hoa Hữu Sơn, người đàn ông từng vô số lần bị vô số người nhắc đến với thái độ nửa trên nửa khen. Lâm Phỉ Phỉ không thể không thừa nhận, so với Hoa Hữu Hà trắng muốt ôn hòa thậm chí có chút mềm yếu. Hoa Hữu Sơn có thân hình cao lớn của một người đàn ông chân chính. Ánh mắt sắc bén, mày rậm, quần áo tây trang màu đen phẳng phiu khiến khí phách của y phát huy đến cực hạn. Cho nên, dù người đàn ông này đã gần 40, nhưng trên người vẫn lộ ra sức hấp dẫn thanh xuân. Công bằng mà nói, người vợ mảnh mai đứng bên cạnh y, tuy xinh đẹp, nhưng đã vào tuổi trung niên, mà lại quá nhỏ nhắn, ngược lại không tạo nên ấn tượng gì cho người đối diện. thị trưởng Sở, hoan nghênh hoan nghênh, phục vụ đâu, mang rượu tới. Vừa đi tới nghênh tiếp Sở Tây Hàng, Hoa Hữu Sơn liền cười sảng khoái, theo đó không giấu được vẻ trầm trồ nhìn thoáng qua Lâm Phỉ Phỉ, lại nói. Chắc vị này chính là người yêu của thị trưởng Sở rồi. Đúng là đoan trang xinh đẹp vô cùng, thị trưởng Sở thật có phúc khí. Một câu khen ngợi đơn giản được nói ra từ miệng Hoa Hữu Sơn, lại khiến người ta cảm giác không phải là một lời nịnh nọt, mà là lời khen thật lòng. Không thể không nói người đàn ông này không những có bề ngoài xuất chúng, hơn nữa còn rất có sức cuốn hút qua từng lời nói. Sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ hơi đỏ lên, cô thoáng cười nhạt, xem như là đáp lại. Sở Tây Hàng cũng cười nói. Chủ tịch Hoa khách sáo rồi, cha cháu thường nhắc đến chú. Thực tế thì cháu vẫn thuộc thế hệ sau, chú gọi thị trưởng Sở quá khách sáo rồi. Cứ gọi tên Tây Hàng là được rồi. Hoa Hữu Sơn vui vẻ nói. Như vậy chú cũng không khách sáo, chú và cha cậu cũng được xem là bạn tốt chi giao mấy chục năm. Nếu cháu không ngại thì sau này cứ gọi chú một tiếng chú Sơn. Nói xong, Hoa Hữu Sơn kéo Hoa Hữu Hà và Lâm Tiêu Tiêu đáng sau lưng. Đây là em trai chú Hoa Hữu Hà, chú rể ngày hôm nay, các cháu làm quen một chút. Đây là em dâu chú, cô dâu hôm nay, là nhị tiểu thư của nhà họ Mạc. Nghe nói cháu và Mạc thiếu gia là anh em thân thiết lớn lên từ nhỏ, có lẽ không xa lạ gì với cô dâu nhỉ. Nghe Hoa Hữu Sơn có ý lôi kéo, ánh mắt Sở Tây Hàng lướt qua Hoa Hữu Hà đang rụt rè sợ hãi đứng bên cạnh, sau đó dừng lại trên khuôn mặt cô dâu xinh đẹp của Lâm Tiêu Tiêu, mỉm cười, nói. Quan hệ thân thiết của cháu và Tiểu Lâu là thực, nhưng lại chỉ có duyên gặp mặt nhị tiểu thư nhà họ Mạc vài lần. Ngược lại là người yêu cháu, hình như rất quen thuộc với nhị tiểu thư. Nói xong, anh lại cười nhìn Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh. Người khác nhìn không hiểu ý cười trong mắt Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ lại hiểu rõ. Anh đây là đang tạo cơ hội cho cô. Lâm Phỉ Phỉ tất nhiên sẽ không phụ lòng Sở Tây Hàng, đón ánh mắt ngờ vực của Hoa Hữu Sơn, cô cười vui vẻ nói. Nói ra lại khiến chủ tịch Hoa chê cười. Tôi và cô dâu cùng họ Lâm, từ nhỏ lớn lên với nhau trong một thôn, từng là chị em đấy. Lâm Tiêu Tiêu nghe Lâm Phỉ Phỉ nói ra gốc gác của mình, lập tức căng thẳng, ánh mắt nhìn Lâm Phỉ Phỉ không dám cản rỡ như lúc nãy. Nụ cười trên mặt Hoa Hữu Sơn thoáng cứng lại, đối với chuyện Lâm Tiêu Tiêu là đứa con gái Giang San nửa chừng nhận về, thực ra y sớm đã biết. Dù sao loại chuyện này muốn giấu cũng không giấu được, huống hồ Giang San và Mạc Tiểu Lâu cũng không cố ý che giấu. Chuyện này dường như người của cả xã hội thượng lưu đều biết một chút. Cũng chính vì thân phận, nhị tiểu thư nhà họ Mạc của Lâm Tiêu Tiêu danh không chính ngôn không thuận, vì thế, Lâm Tiêu Tiêu và Hoa Hữu Hà hẹn hò một thời gian, thậm chí đã đính hôn với nhau, Hoa Hữu Sơn vẫn chần chừ không cho họ chính thức kết hôn. Nói đến cùng, sâu trong lòng y, vẫn có chút coi thường Lâm Tiêu Tiêu. Nếu không phải lần này Lâm Tiêu Tiêu, có thay, rồi, hơn nữa bây giờ y đang rất cần sự ủng hộ của Mạc Tiểu Lâu. Hôn lễ hôm nay còn không biết kéo dài đến lúc nào mới được tổ chức. Hôm nay quá khứ của em dâu này bị Lâm Phỉ Phỉ nhắc lại trước mặt mọi người, hơn nữa còn thể hiện cô biết rất rõ, Hoa Hữu Sơn lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, trong lòng lại càng xem thường Lâm Tiêu Tiêu hơn nữa. Y cũng không tiếp lời của Lâm Phỉ Phỉ, trực tiếp quay người nói với Hoa Hữu Hà và Lâm Tiêu Tiêu. Giờ lành sắp đến rồi, các em nhanh đi chuẩn bị đi, làm theo các bước, đừng để xảy ra sai lầm. Người khác nhìn thấy lại chê cười. Nhà họ Hoa ta không thể mất mặt. Khi nói câu nói cuối cùng, y lại nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu chấn động cả người, nhưng không dám nói lại nửa câu, chỉ là lúc cùng Hoa Hữu Hà quay người rời đi, cô ta ném ánh mắt oán hận về phía Lâm Phỉ Phỉ. Hoa Hữu Hà cùng Lâm Tiêu Tiêu vừa đi, Hoa Hữu Sơn cùng Sở Tây Hàng nói chuyện khách sáo vài câu, liền đi mời những vị khách khác của y. Yến hội hôm nay rất khí thế. Phần lớn người tham gia đều là vì nể mặt Hoa Hữu Sơn mà đến, đương nhiên y không thể dành toàn bộ thời gian để tiếp Sở Tây Hàng. Anh cả, chị dâu. Hoa Hữu Sơn vừa đi, Lâm Phỉ Phỉ liền thấy Sở Mộng khoác tay Sở Lãnh, tươi cười đi đến. Người chưa đến, tiếng nói đã truyền đến rồi. Chương 422, Sở Mộng tỏa sáng. Sở Lãnh trước sau đều lạnh lùng, trên mặt không hề có chút cảm xúc nào. Nhưng khuôn mặt lạnh như vậy lại mê hoặc không biết bao nhiêu danh môn thiên kim xung quanh. Cậu ta không thèm liếc nhìn bọn họ một giây, dồn tất cả sự chú ý lên người Sở Mộng. Sở Mộng mặc một cái váy dài trắng, phía trên đính từng đóa hoa mang tây màu xanh lam, cả người nhìn rất tươi mát tự nhiên. lại thêm nụ cười ngọt ngào luôn nở trên môi, trông càng cuốn hút. Cô đứng bên cạnh Sở Lãnh lạnh lùng ít nói, ngược lại rất giống một em gái nhỏ đơn thuần dựa vào anh trai của mình. Chỉ có Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hằng biết rõ sự thật không phải như vậy. Nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại mong mỏi được nhìn thấy Sở Mộng như vậy. Sở Mộng như vậy mới thực sự là Sở Mộng, vui vẻ, xinh đẹp, giống như một bông hoa. Không nghĩ tới hai người thật sự cũng đến, không thể tưởng được thể diện của nhà họ Hoa thực sự lớn như vậy đấy. Lâm Phỉ Phỉ cười, ánh mắt trêu ghẹo nhìn Sở Lãnh cùng Sở Mộng. Phải biết rằng, hai người này đều là người rất có cá tính, từ trước đến nay thích làm theo ý mình, nếu nói họ đến vì Sở Quý Thừa muốn, Lâm Phỉ Phỉ không tin. Hơn nữa, năm đó Lâm Tiêu Tiêu vì tiền, còn từng làm người yêu giả của Sở Lãnh một thời gian đó tuyệt đối đắc tội Sở Mộng. Dường như chỉ cần gặp là Sở Mộng lại đánh Lâm Tiêu Tiêu một trận. Lần nào lần nấy đều nện cho Lâm Tiêu Tiêu sơ xác. Giữa hai người, có thể nói là kết thù kết oán rất sâu. Sở Mộng chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói. Chị dâu, chị đừng chế nhạo em. Nếu không phải Sở Lãnh nói sắp tới anh ấy có một dự án muốn hợp tác cùng tập đoàn Phượng Hoàng, dù thế nào cũng cần giữ quan hệ, không thì đời nào em lại đi dự đám cưới của loại nữ không biết xấu hổ Lâm Tiêu Tiêu này. Cũng không biết có phải trước kia đánh cô ta nhiều quá không mà lúc nãy em nhìn thấy cô ta, em lại muốn đánh cô ta một trận nữa. Em luôn cảm thấy cô ta không có gì khác trước kia, đặc biệt là khi cô ta cười, quá ư gợn đòn. Vừa nói chuyện, Sở Mộng vừa nhe nanh múa vuốt cua cua nắm đấm, chỉ cần là người phụ nữ dám chọc anh trai Sở Lãnh của cô luôn chọn biện pháp đánh trước nói sau, không thay đổi. Nhìn Sở Mộng tính tình chân thật như vậy, Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được cười ra tiếng, đưa mắt nhìn về phía Sở Lãnh. Thấy trên mặt cậu ta dù không có biểu tình gì, nhưng vào thời khắc này, ánh nhìn của cậu ta trở nên rất ôn nhu. Có thể thấy, cậu ta cũng rất khoái sự độc chiếm mãnh liệt này của Sở Mộng. Sở Tây Hằng ở bên cạnh lại không nhịn tiếp được nữa. Mặt anh lạnh xuống, trừng mắt nhìn Sở Lãnh, trầm giọng nói. Em không dẫn theo bạn gái của mình đi dự tiệc mà lại dẫn theo em gái, người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào? Sở Lãnh, em đúng là ngày càng không hiểu chuyện rồi. Không lẽ cứ phải làm loạn lên như vậy mới được ư? Rốt cuộc em có nghĩ cho nhà họ Sở không? Đối với tình yêu không thể mở miệng nói giữa Sở Lãnh và Sở Mộc, Sở Tây Hằng sớm đã cảm nhận được, nhưng không thể nào ngăn cản. Hơn nữa mấy năm nay mặc cho Sở Mộc một mình giày vò như thế nào, Sở Lãnh đều chỉ đứng nhìn Sở Mộc từ xa. Thấy vậy, Sở Tây Hằng cũng mở một mắt nhắm một mắt cố không hề để lộ, dù sao không phải là chuyện vẻ vang gì. Nhưng gần đây, anh phát hiện hai người ngày càng gần gũi. Sở Mộng thì không nói làm gì, từ nhỏ con bé đã dính lấy Sở Lãnh như vậy rồi, nhưng Sở Lãnh lại trở nên chủ động hơn, hoàn toàn không lãnh đạm xa cách như trước kia. Đó là việc nằm ngoài dự kiến của Sở Tây Hằng. Tuy nhiên, những chuyện tình ái tế nhị như này nào có thể để người ngoài can dự vào. Hơn ai hết, Sở Tây Hằng biết tính nguy hiểm của nó, nhưng anh không thể làm gì khác, ngoài việc trơ mắt ra nhìn, trong lòng thì lo lắng khôn nguôi. Sở Lãnh bị Sở Tây Hằng dạy bảo trong lúc nhất thời không kịp phản kháng. Nếu không vì biết bản thân và Sở Mộng không phải anh em ruột, cậu ta làm sao có thể tiếp nhận tình cảm trai gái của cô. Nhưng ở nơi này cậu ta không thể giải thích rõ ràng với Sở Tây Hằng, hơn nữa Sở Mộng đã từng dặn dò, trước khi thời cơ chưa đến tuyệt đối không được để lộ bí mật này. Vì sự thực này quá khủng khiếp, một khi lộ ra, hậu quả không thể nào dự đoán được. Tuy Sở Lãnh không biết thời cơ Sở Mộng nói đến cụ thể là cái gì, nhưng cậu ta hiểu, để bảo vệ Sở Mộng, cậu ta tuyệt không thể nói lung tung. Sở Mộng thấy Sở Tây Hằng của mắng Sở Lãnh, phản ứng bản năng liền muốn nói lời bảo vệ Sở Lãnh. Lâm Phỉ Phỉ sợ cô tuổi trẻ khí thịnh nói ra điều không nên nói, vội vàng lên tiếng cứu. Tây Hằng, dù sao đây cũng là tiệc kết hôn của người khác, xung quanh có quá nhiều nhân viên tạp vụ, có vài chuyện chúng ta quay về rồi nói, được không? Dù Sở Tây Hằng có tức giận đến đâu nhưng việc xấu trong nhà cũng không nên nói ra ngoài, lời Lâm Phỉ Phỉ không phải không có đạo lý, gật đầu. Cô nói với Sở Lãnh. Tối nay em về nhà một chuyến, có vài lời chúng ta phải nói rõ ràng với nhau. Sở Lãnh cũng gật đầu, không hề nhường nhịn. Được, vừa hay em cũng có vài lời muốn nói với anh. Cậu ta hiểu rõ, có vài chuyện cứ cố gắng kéo dài không nói cũng không phải là hay. Cậu ta và Sở Mộng muốn có kết quả thì tuyệt không thể dậm chân tại chỗ không làm gì cả. Tất nhiên cũng không thể quá nóng vội, sẽ khiến sự việc phát triển đến bước không thể vãn hồi. mà bước đầu tiên cậu cần phải làm chính là bắt đầu từ sở Tây Hàng. Chương 423, Hư Vinh. Tuy lớn lên từ nhỏ với nhau, dù Sở Lãnh và Sở Tây Hàng không gần gũi thân thiết, nhưng Sở Lãnh vẫn biết Sở Tây Hàng là một người tốt, đặc biệt là đối với người nhà, rất có trách nhiệm. Sở Lãnh tin, nếu Sở Tây Hàng biết Sở Mộng không phải em gái ruột của họ, ngoài khiếp sợ khổ Sở ra, anh tuyệt đối sẽ không làm tổn thương đến Sở Mộng. Nói không chừng còn có thể nghĩ cách tác thành cho cậu ta và Sở Mộng. Lúc này Sở Lãnh còn chưa biết, thực ra Sở Tây Hàng cũng không phải là con trai ruột của Sở Lý Thừa. Từ đầu đến cuối, con ruột của Sở Lý Thừa chỉ có một mình cậu ta. Hai anh em đang nói chuyện gì vậy? Ngay vào lúc Sở Tây Hàng và Sở Lãnh bốn mắt nhìn nhau, trong lời nói đều có ẩn ý, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói của Sở Lý Thừa. Bên cạnh ông còn có Hứa Bội ăn mặc tỉ mỉ lộ rõ sự đứng đắn đi theo. Cha, mẹ! Sở Tây Hàng và Sở Mộng lập tức chào một tiếng. Sở Lãnh chỉ chào Sở Lý Thừa một tiếng cha, còn Lâm Phỉ Phỉ lại không nói tiếng nào. Không phải cô thiếu lễ phép, mà là đối với hai người Sở Lý Thừa và Hứa Bội, cho dù thế nào cô cũng không thốt ra được hai chữ này. Sở Tây Hàng lại nói tiếp. Con thấy Sở Lãnh rất lâu rồi không về nhà cùng nhau ăn cơm. Nên, mời em ấy tối nay về nhà một chuyến. Vì cả buổi tiệc người đến người đi, rất náo nhiệt, vì thế Sở Lý Thừa không nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy của Sở Tây Hàng và Sở Lãnh, tự nhiên cũng không nghi ngờ Sở Tây Hàng đang nói giảm nhẹ. Ông vừa ý gật đầu, cười nói. Hai anh em các con ngày thường nói chuyện với nhau quá ít rồi, sau này phải lui tới nhiều hơn. Hôm nay ở đây có không ít quan lớn thương nhân nổi tiếng, các con phải giao thiệp cho tốt. Vâng, hiểu rồi ạ. Sở Tây Hàng và Sở Lãnh cùng gật đầu. Hứa Bội ở một bên lại không vui chép miệng một tiếng. Bà ta không quen thấy Sở Lý Thừa dành tâm huyết chỉ bảo Sở Tây Hàng và Sở Lãnh. Bất chợt nhìn thấy Sở Mộng đang thân mật khoác tay Sở Lãnh, sắc mặt bà ta càng lạnh hơn. Mộng Nhi, con qua đây cùng mẹ giới thiệu mấy bác với con. Con trai họ hôm nay cũng đến, vừa đúng lúc. Ý của bà là muốn nhân cơ hội này xem mắt trá hình cho Sở Mộng. Sở Mộng từ chối thẳng. Không muốn, ở đó toàn là playboy, ngoài việc sống phóng túng có biết làm gì đâu. Con muốn đi theo anh học hỏi. Anh, chúng ta đi. Nói rồi, cô liền kéo Sở Lãnh quay người rời đi, không chút khách khí ném lại một bóng lưng phản nghịch cho Hứa Bội. Sở Lãnh tất nhiên là ước gì Sở Mộng không đi trêu chọc hoa đào kia, liền dẫn theo ý Sở Mộng đi làm quen với những người thuộc xã hội thượng lưu ở đây mà cậu ta muốn làm quen. Sở Lãnh, đứa con hoang chết tiệt, mày đứng lại cho tao, mấy chữ đó đã vọt ra cửa miệng thật may Hứa Bội nuốt lại kịp, biến thành tiếng rít qua kẽ răng áng nghiệt. Dù sao Hứa Bội cũng không dám làm càn ở đây. Nhưng Sở Lý Thừa đứng bên cạnh lại nghe rõ ràng lời bà ta nói, một ánh mắt ác liệt như dao bắn qua mặt Hứa Bội. Ông ta hạ giọng nói. Nếu hôm nay bà dám gây ra chuyện, trở về, tôi không tha cho bà đâu. Nói xong, nhìn thoáng qua Lâm Phỉ Phỉ đứng bên cạnh Sở Tây Hàng, ông liền quay người bỏ đi. Nếu không phải ông ta vì muốn tạo ra hình tượng quan lớn điển hình vợ chồng hòa hợp, có gia đình tốt đẹp, người bên cạnh ông tuyệt đối sẽ không phải là người vợ chính thức Hứa Bội này. Hứa Bội thấy Sở Lý Thừa nói đi liền đi, lập tức không có chí khí nhấc chân đi theo. Cũng như ông, bà ta muốn ở trước mặt người ngoài tạo nên hình tượng một phu nhân có hạnh phúc mỹ mãn. Nếu không sẽ bị những người bạn là quý phu nhân nói này nói kia. Thấy vậy, Sở Tây Hàng bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lúc lơ đãng, anh nhìn thấy Mạc Tiểu Lâu và Giang San ở phía xa, trên mặt mới hiện lên nụ cười, lát sau nói với Lâm Phỉ Phỉ ở bên cạnh. Bảo bối, Tiểu Lâu ở bên kia, chúng ta cùng qua đó đi. Được anh nhắc nhở, Lâm Phỉ Phỉ cũng nhìn thấy Mạc Tiểu Lâu và Giang San. Đúng lúc Mạc Tiểu Lâu và Giang San và người bên cạnh nói chuyện xong, ánh mắt cũng nhìn về bên phía cô. Lập tức, sau ánh mắt nhìn nhau, Lâm Phỉ Phỉ vội lảng sang chỗ khác. Thấy Sở Tây Hàng muốn đi về phía Mạc Tiểu Lâu và Giang San, Lâm Phỉ Phỉ lập tức nói. Tây Hàng, em muốn đi nhà vệ sinh, anh qua đó trước đi. Nói xong, cô nhanh chóng quay người rời đi. Sở Tây Hàng hơi ngơ ngác một chút, cho rằng Lâm Phỉ Phỉ quá mắc tiểu, cũng không nghĩ nhiều, anh nâng chén rượu đi về phía Mạc Tiểu Lâu, giữa chừng có những người khác kính rượu, cũng mỉm cười đáp lại, rất lịch sự nho nhã. Giang San thấy rõ ràng Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy bà nhưng lập tức tránh đi, nụ cười trên mặt dần dần nhạt đi, thần sắc chán nản. Mạc Tiểu Lâu cúi đầu trấn an nói. Mẹ, chú ý hình tượng, hôm nay là ngày mẹ gả con gái, cho dù không muốn cười, cũng phải cười. Ai bảo họ cho đến bây giờ vẫn muốn bảo vệ Lâm Phỉ Phỉ, dù biết rõ Lâm Phỉ Phỉ không có khả năng hồi báo. Giang San cắn cắn môi, nói, mẹ vào toilet. Lúc nãy thấy hướng Lâm Phỉ Phỉ rời đi chắc là toilet, cho dù biết Lâm Phỉ Phỉ không muốn đối mặt với bà vẫn muốn nói chuyện với đứa con gái có số mệnh không may này. Mạc Tiểu Lâu không ngăn cản, chỉ khẽ thở dài một tiếng, lập tức khôi phục thần sắc, nghênh tiếp Sở Tây Hàng. Chương 424, che giấu sau lưng. Lâm Phỉ Phỉ rời khỏi buổi tiệc, đứng trước gương trong nhà vệ sinh nữ, rửa tay mà hồn vía như bay bổng 9 tầng mây. Sau lưng Lâm Phỉ Phỉ có một nữ nhân viên vệ sinh đang khom người lau sàn nhà, chỉ là quần áo lao động của cô ta rộng thùng thình, lại đội mũ và khẩu trang rất dày khiến người khác nhìn không ra tuổi tác. Cả phòng vệ sinh chỉ có hai người Lâm Phỉ Phỉ và nữ nhân viên vệ sinh, nên lộ ra sự yên tĩnh khác thường. Lúc này, Giang San đẩy cửa phòng vệ sinh đi vào. Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy Giang San qua gương, khẽ giật mình, không khỏi than nhẹ một tiếng. Người này rốt cuộc cô muốn tránh cũng không tránh được. Niếp niếp. Giang San đi đến bên người Lâm Phỉ Phỉ, nhẹ giọng gọi nhũ danh của cô. Lâm Phỉ Phỉ từng nhiều lần nghe thấy Giang San dùng hai chữ này yêu thương gọi Lâm Tiêu Tiêu, trong tiềm thức, cô rất nhạy cảm với hai chữ này. Quay người, sắc mặt không đổi đối diện ánh nhìn tha thiết của Giang San, cô nhàn nhạt nói. Sở Tây Hàng còn ở bên ngoài chờ tôi, xin lỗi không tiếp được. Niếp niếp, con không thể nói chuyện với mẹ sao? Giang San khổ sở giữ chặt tay Lâm Phỉ Phỉ. Ngày đó chạy đến Sở gia, là mẹ lỗ mãng. Nếu mang đến rắc rối cho con, mẹ xin lỗi con. Nhưng, chuyện của con và Sở Tây Hàng thật sự cần suy nghĩ thêm, các con không thể. Đủ rồi. Lâm Phỉ Phỉ lập tức căng thẳng nhìn nhân viên vệ sinh đang cúi đầu ở sau lưng, sợ Giang San lỡ mồm nói ra điều không nên để người ngoài nghe được. Cô vội vàng nói. Đây không phải nơi nói chuyện. Sau này có thời gian rảnh tôi sẽ hẹn bà ra ngoài, chúng ta từ từ nói chuyện. Thật sao? Giang San nghe thấy lời này của Lâm Phỉ Phỉ liền lộ ra vẻ vui mừng. Vậy được, mẹ chờ điện thoại của con. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ đáp lại một tiếng, liền rút cánh tay đang bị Giang San giữ, đi ra khỏi phòng vệ sinh. Giang San bất đắc dĩ thu tay lại, sau đó cũng đi ra khỏi phòng vệ sinh. Hai người đều không nhìn thấy sau khi họ đi. Nhân viên vệ sinh luôn khom người chăm chỉ lau sàn nhà kia, từ từ đứng thẳng người, lộ ra đôi mắt lóe sáng xinh đẹp. Nếu Lâm Phỉ Phỉ nhìn thấy đôi mắt này ngay từ đầu liền có thể nhận ra người này, lại là Mạc Tiểu Vân mà cô và Sở Tây Hàng vẫn luôn tìm kiếm những ngày này. Thấy Lâm Phỉ Phỉ và Giang San đều rời đi, Mạc Tiểu Vân cũng lấy túi đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ, quẹo một cái, liền tiến vào phòng vệ sinh nam. Trong phòng vệ sinh nam, cũng có một nhân viên vệ sinh ăn mặc rất giống Mạc Tiểu Vân đang chăm chỉ làm việc. Thấy Mạc Tiểu Vân, ông lên tiếng phàn nàn. Đây là nơi kẻ có tiền đấy, đừng thấy họ ăn mặc đẹp đẽ, ăn mặc như dạng chó hình người, thực ra một chút tố chất cũng không có. Đại tiện tiểu tiện xong đều không xả nước, thực sự khiến người khác buồn nôn. Nghe giọng nói thì là một ông bác có tuổi. Mạc Tiểu Vân liếc mắt một cái không đồng ý, nói. Bảo ông tạm thời làm nhân viên vệ sinh chỉ là để trà trộn vào đây, ông thật sự coi mình là nhân viên vệ sinh ở đây sao? Ông bác kia dừng công việc trong tay, xoay người lại, thành thật nói. Tuy là như vậy, nhưng làm người không thể quên gốc. Là công việc này giúp tôi lăn lộn vào đây, tôi tự nhiên muốn xứng đáng với nó. Dừng lại một chút, ông lại nói tiếp. Đúng rồi, cô nói chỉ cần vào được đây liền có thể gặp con gái tôi, là thật sao? Lúc nào tôi mới có thể gặp nó? Nghe ông bác này nhắc đến con gái, đồng tử của Mạc Tiểu Vân lập tức hiện lên một tia oán độc, nhưng cũng rất nhanh bị cô ta che giấu, sau đó cười nói. Ông đừng vội, rất nhanh thôi, con gái của ông đã đến rồi. Đến rồi, vậy nhanh đưa tôi đi. Ông bác lập tức kích động vứt chổi lau dọn trong tay, rồi tháo bỏ khẩu trang dày trên mặt, lập tức lộ ra khuôn mặt già nua trải qua sương gió. Rõ ràng là ông Lâm, Lâm Thế Lương. 3 ngày trước, ông Lâm làm xong công việc đồng áng liền vác cuốc về nhà, đã thấy Mạc Tiểu Vân chờ ở trong sân. Ông Lâm chưa từng gặp Mạc Tiểu Vân, tự nhiên không biết Mạc Tiểu Vân, nhưng Mạc Tiểu Vân ngay từ đầu đã khiến ông tin tưởng cô ta, vì cô ta nhắc đến Lâm Phỉ Phỉ. Từ 5 năm trước sau khi Lâm Phỉ Phỉ ra nước ngoài, ông chưa từng gặp lại Lâm Phỉ Phỉ. Lần này Lâm Phỉ Phỉ về nước vì không muốn liên lụy đến ông nên vẫn chưa gặp mặt. Thêm vào đó bà Lâm Lý Mai Hoa lại cố ý che giấu, vì thế, trước khi Mạc Tiểu Vân xuất hiện ông Lâm vẫn chưa biết Lâm Phỉ Phỉ đã về nước từ lâu rồi. Ông Lâm nhớ thương con gái, vừa nghe nhắc đến tin tức của Lâm Phỉ Phỉ, lập tức nghe Mạc Tiểu Vân, đi theo cô ta vào thành phố. Mà lần này bà Lâm Lý Mai Hoa vẫn luôn ở trong thành phố bận việc thuốc thang cho Lâm Tiêu Tiêu, tự nhiên cũng không quan tâm đến chồng. Vì thế, chuyện ông Lâm đã đến thành phố, ngoại trừ Mạc Tiểu Vân ra, không có một người nào biết được. Nhìn thần sắc kích động của ông lão, Mạc Tiểu Vân nhếch miệng khẽ cười lạnh, chỉ là cô ta đeo khẩu trang, nên Lâm căn bản không nhìn thấy. Mạc Tiểu Vân vẫn không thay đổi giọng, nói tiếp. Bây giờ Lâm Phỉ Phỉ của ông đã khác ngày xưa rồi. Cô ấy không những quấn bạc triệu quanh eo, còn có thân phận cao quý, xung quanh cô ấy đều là những phu nhân có mặt mũi. Nếu ông tùy tiện xông vào nhận con gái như vậy, nhất định sẽ khiến cô ấy mất mặt. Ông nghe tôi, thời cơ đến, tôi tự nhiên sẽ để cha con ông gặp nhau. Chương 425, tôi không đồng ý. Nghe vậy, ông Lâm lo nghĩ cúi đầu xuống, không nói thêm lời, nhưng lại không nhịn được cẩn thận liếc nhìn Mạc Tiểu Vân vài lần. Vẻ nghi ngờ thấy rõ. Lâm Thế Lương ông xuất thân nông thôn, không được học hành cẩn thận nhưng không có nghĩa ông là kẻ ngu xuẩn. Trong 3 ngày ở bên Mạc Tiểu Vân, ông luôn cảm thấy Mạc Tiểu Vân không tốt bụng như biểu hiện bên ngoài. Nhưng ông thực sự không nghĩ ra một lão già nông thôn như ông có gì đáng để cô gái trước mắt này tốn tâm tư như vậy. Giải thích duy nhất, chắc là cô ta chuyện liên quan đến con gái lớn Lâm Phỉ Phỉ của ông thôi. Nhưng rốt cuộc đối phương là địch hay là bạn, lúc này, ông Lâm thật sự không thể phân biệt. Chỉ có thể đợi đến lúc hành sự theo hoàn cảnh, dù sao chỉ cần là chuyện liên quan đến nguy hiểm của Lâm Phỉ Phỉ thì ông tuyệt đối không làm. Mạc Tiểu Vân quan sát nét mặt nhìn thấy thái độ của ông Lâm liền biết liền ông bắt đầu không tin mình, cô ta vội nói. Tôi biết trong lòng ông còn có nghi ngờ, đó là vì ông luôn ở dưới quê, không hề biết chuyện ở bên ngoài của hai đứa con gái. Ông nghe tôi kể lại tường tận với ông. Mạc Tiểu Vân bắt đầu nói lúc đầu vì sao Lâm Phỉ Phỉ ra nước ngoài, vì sao sau 4 năm lại về nước, mà sau khi về nước lại làm gì. Còn Lâm Tiêu Tiêu trong những năm Lâm Phỉ Phỉ ra nước ngoài và sau khi về nước làm những gì. Từng chuyện cẩn thận nói ra, tất nhiên những việc làm trong đó của cô ta đã bị cô ta tự động bỏ qua. Cùng lúc đó, hôn lễ trong phòng tiệc đã bắt đầu. Lâm Tiêu Tiêu khoác tay hoa hiếu hà, hai người từ từ đi trên thảm đỏ, cánh hoa hồng đỏ tươi bay trên không trung, xoay tròn tung bay xinh đẹp. Hoa hiếu hà cười ngại ngùng, Lâm Tiêu Tiêu cười diễm lệ. Chú rể đẹp trai, cô dâu xinh đẹp. Nhìn thế nào, cũng thấy là một đôi ông trời tạo ra. Người dẫn chương trình bắt đầu chủ trì hôn lễ theo trình tự. Hỏi hai bên nam nữ một cách trang nghiêm rằng họ có đồng ý gả lấy nhau không, cho dù bệnh tật hay giàu sang. Sau khi Hoa Hữu Hà và Lâm Tiêu Tiêu trả lời, hai bên trao nhẫn. Người dẫn chương trình bắt đầu hướng đến khách quý, hỏi ý kiến mang tính tượng trưng. Mọi người có mặt ở đây, có ai phản đối cuộc hôn nhân này không? Đáp án có được tất nhiên là mọi người cùng nhất trí chúc phúc. Chúng tôi đều đồng ý, chú rể hôn cô dâu một cái, hôn một cái, hôn một cái. Lâm Phỉ Phỉ không nói đồng ý cũng không nói phản đối không nhịn được cười thầm trong lòng, hôn lễ đến bước này rồi, mọi người đến tham gia đã cho thấy rõ thái độ ủng hộ đối với nhà họ Hoa. Câu hỏi này nhất định là nói thừa, nhưng đây là một thủ tục nhất định phải có, không thể bỏ qua trong hôn lễ. Nhưng trong lúc mọi người đang hét lên hôn một cái, Hoa Hữu Hà và Lâm Tiêu Tiêu cũng ngọt ngào hôn một cái như mọi người mong muốn, một tiếng hét già nua phẫn nộ đột nhiên truyền đến. Tôi không đồng ý. Một câu nói tạo lên ngàn tầng sóng. Hiện trường đột nhiên xôn xao, mọi người nhao nhao quay đầu lại, nhìn về nơi phát ra giọng nói. Ông Lâm mặc quần áo nhân viên vệ sinh đang phẫn nộ đi từ tầng 2 xuống, những nơi ông đi qua, mọi người đều lập tức nhường đường cho ông. Người dẫn chương trình kia đã dẫn vô số hôn lễ, mỗi hôn lễ đều có thủ tục như vậy, nhưng chưa từng gặp tình huống có người dám nói phản đối. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút thất thố, cùng mọi người ngây ngốc nhìn ông Lâm tràn đầy khí thế bước lại gần. Cha! Chợt thấy ông Lâm xuất hiện ở chỗ này, Lâm Tiêu Tiêu và Lâm Phỉ Phỉ kinh hãi nhất, dường như không hẹn mà cùng thấp giọng kêu lên một tiếng theo bản năng, chỉ là người trước chột ra, bối rối, người sau kinh ngạc và xúc động. Cha! Lâm Phỉ Phỉ lập tức buông tay sở tây hàng, chạy nhanh về phía ông Lâm. Tuy cô biết rõ ông Lâm không phải là cha ruột của cô, nhưng cũng không ảnh hưởng chút nào đến tình cảm của cô đối với ông. Ơn nuôi dưỡng hơn 20 năm, há lại bị huyết thống ngăn cản. Từ đầu đến cuối, Lâm Phỉ Phỉ cô chỉ nhận ông Lâm là cha của mình. Phỉ Phỉ. Quả thật gặp được Lâm Phỉ Phỉ rồi, sự phẫn nộ vì Lâm Tiêu Tiêu trong lòng ông Lâm lập tức bị niềm vui mừng thay thế. Lâm Phỉ Phỉ như lúc còn bé lao vào trong lòng ông Lâm, thốt lên một tiếng đã xúc động đến nỗi rơi nước mắt. Cha, cha. Giọng nói của Lâm Phỉ Phỉ đã nghẹn ngào rồi, nước mắt không khống chế được liền chảy xuống, nép mặt vào trong lồng ngực không còn khỏe mạnh của cha, cô đột nhiên cảm thấy cha mình đã già đi rồi. Mà cô lại vì một vài nguyên nhân bên ngoài suốt 5 năm qua chưa từng tận hiếu với cha. Lâm Phỉ Phỉ chưa từng có một khắc nào tự trách và hối hận như bây giờ. Vào lúc này, Lâm Phỉ Phỉ quyết định, mặc kệ những người đó, những chuyện đó có hết hay không, từ nay về sau cô sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh cha. Phỉ Phỉ đừng khóc, cha biết những năm này con chịu không ít ủy khuất, hôm nay cha sẽ đòi về hết cho con. Cha Lâm yêu thương lau nước mắt cho Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt ấm áp quyết đoán. Lâm Phỉ Phỉ hơi ngây người ra. Cha, cha, có phải biết cái gì rồi không, cha muốn làm gì? Lúc này Lâm Phỉ Phỉ mới nghĩ đến sự xuất hiện kỳ lạ của ông Lâm. Lâm Phỉ Phỉ cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chương 426, vạch trần sự thật trước mặt mọi người. Lúc này, cuối cùng người dẫn chương trình đang ngây người kia cũng phục hồi tinh thần, không quan tâm Lâm Phỉ Phỉ đang nói chuyện với ông Lâm, lập tức lấy micro làm hết trách nhiệm của mình, lớn tiếng hỏi. Bác trai này, xin hỏi bác là ai, vì sao phản đối hai người họ kết hôn? Xin cho mọi người một lý do thuyết phục, nếu không chúng tôi chỉ có thể mời bác rời khỏi đây. Ông Lâm nhẹ vỗ lưng Lâm Phỉ Phỉ, ý bảo Lâm Phỉ Phỉ tạm thời đứng sang một bên. Sau đó, ông bước lên phía trước hai bước, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt đang trắng bệch, gằn từng chữ một. Tôi là ai, hỏi cô dâu của các anh một chút là sẽ biết. Nghe vậy, mọi người lập tức ném ánh mắt về phía Lâm Tiêu Tiêu. Người biết vài tin tức nho nhỏ đã đoán ra được, vị này chính là người cha nuôi ở dưới quê của cô dâu. Lâm Tiêu Tiêu thấy tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn mình. Ngay cả chú rể Hoa Hữu Hà ở bên cạnh cũng nhìn cô ta với vẻ mặt chất vấn. Lúc này, Lâm Tiêu Tiêu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào, đặc biệt là trên người ông Lâm bây giờ còn đang mặc quần áo nhân viên vệ sinh rẻ tiền. Chuyện này khiến cho cô ta cảm thấy mất hết thể diện, nhưng lúc này cô ta cũng không dám vô lễ với ông. Cha, sao cha đến đây, hôm nay là ngày tốt con kết hôn, có chuyện gì chúng ta về nhà rồi từ từ nói được không? Lâm Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đi đến trước mặt cha, ánh mắt khẩn cầu nói. Trong lòng thì nóng như lửa đốt rồi. Bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành xong trình tự hôn lễ, sau đó tìm một cơ hội mời rượu Lâm Phỉ Phỉ, rồi tạo ra một sự cố sảy thai ngoài ý muốn. Vì bụng cô ta ngày càng có nhiều cơn đau hơn, không thể đợi thêm nữa. Con gái bất hiếu là lỗi của cha, là cha không dạy bảo mày từ nhỏ, mới khiến mày trở thành đứa như ngày hôm nay. Ôn Lâm lạ lẫm nhìn Lâm Tiêu Tiêu, thất vọng lắc đầu một hồi. Bây giờ quay về nhà với cha ngay, sau đó quỳ xuống xin lỗi chị gái mày. Nếu không mày đừng trách cha hôm nay khiến mày mất hết mặt mũi trước mọi người. Lâm Tiêu Tiêu bị dáng vẻ nghiêm túc của cha Lâm dọa, lòng run lên sợ hãi. Con gái hiểu rõ cha nhất, cô ta dường như đã đoán được nếu hôm nay cô ta không nghe lời cha thì ông sẽ làm chuyện gì. Nhưng mắt thấy mọi thứ đã đến tay rồi, bảo cô ta thu tay lại. Sao cô ta có thể cam tâm? Cha, cầu xin cha, con gái cầu xin cha quay về đi, cầu xin cha. Bây giờ có nhiều người như vậy, ngoài cầu xin, Lâm Tiêu Tiêu không thể nói nhiều hơn gì cả. Hoa Hữu Sơn khôn khéo dường như đã cảm thấy thái độ không bình thường giữa Lâm Tiêu Tiêu và ông Lâm. Nếu vào lúc bình thường y tuyệt đối không thèm quản, nhưng hôm nay không giống vậy, tiệc cưới này là nhà họ Hoa y tổ chức. Xảy ra bất cứ chuyện gì đều liên hệ trực tiếp đến thể diện nhà họ Hoa. Tình huống quan trọng như vậy y tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào làm loạn. Bước vài bước về phía ông Lâm và Lâm Tiêu Tiêu, Hoa Hữu Sơn tươi cười nói với ông. Ông anh này, nhờ sự chăm sóc của anh, cô dâu mới có ngày hôm nay. Anh không chỉ là ân nhân của cô dâu, còn là ân nhân của nhà họ Hoa. Nếu đã đến rồi, xin mời ngồi, hôm nay không say không về. Quả nhiên không hổ là người làm ăn, xử lý mọi việc luôn dùng lễ nghĩa để thương lượng trước. Chỉ là y nắm bắt thông tin sai, nên lời của y mặc dù nói êm tai, nhưng hoàn toàn ngược với dự kiến ban đầu. Ông Lâm nghe xong hai chữ ân nhân liền mặt đỏ tía tai, trừng lớn hai mắt, lớn tiếng nói. Ai nói tôi là ân nhân của cô dâu? Tôi nói cho ông biết, tôi là cha của cô dâu, là cha ruột. Nói xong, ông Lâm lại đến trước mặt Giang San đứng bên cạnh Hoa Hữu Hà, ánh mắt hổ thẹn nói. Em San, anh cũng mới biết chuyện cách đây ít phút. Đến bây giờ mới biết mặt nha đầu dám mạo danh Phỉ Phỉ nhận là con gái của em. Thực ra Phỉ Phỉ mới là con gái ruột của em, mà mật nha đầu nó là con gái của anh và chị dâu em, nhỏ hơn Phỉ Phỉ 3 tuổi. Anh thật sự không biết mật nha đầu lại làm chuyện như vậy, anh xin lỗi em. Nói xong, ông Lâm quay lại nhìn về phía Lâm Phỉ Phỉ, áy náy nói. Phỉ Phỉ, cha vẫn luôn giấu kín thân thế của con, nhưng hôm nay cha phải nói ra. Giang San mới là mẹ ruột của con, cha ruột của con là một người khác. Thân phận nhị tiểu thư Mạc gia là của con. Tất cả những gì mật nha đầu đang có đều là của con. Không đợi ông Lâm nói tiếp, Lâm Tiêu Tiêu đã thét lên cắt lời, hoảng loạn nói. Không, ông không phải cha tôi cũng không phải là con gái của ông. Trời ơi, những gì cô ta không dễ dàng có được cứ như vậy bị cướp đoạt, ai đến cứu cô ta đi. Giang San và Lâm Phỉ Phỉ đều mang vẻ mặt nặng nề. Họ đã sớm biết rõ những gì ông Lâm nói, nhưng không vạch trần Lâm Tiêu Tiêu vì họ có điểm cố kỵ. Hôm nay bị ông Lâm vô tư nói hết ra, chỉ sợ chuyện này sẽ ngày càng phát triển đến nỗi không khống chế được nữa. Quả nhiên, toàn bộ sảnh tiệc vì chân tướng ông Lâm nói ra, trong chớp mắt xôn xao lên. Mà sắc mặt Hoa Hữu Sơn đã biến thành màu gan lợn. Y cho rằng y thông minh, lần này lại ngã đau đớn, chọn đi chọn lại nhưng lại để em trai mình cưới một con phượng hoàng giả. Chương 427, bị cô lập hoàn toàn. Tương tự. Sở Tây Hàng không biết chút gì trước đó cũng khiếp sợ vạn phần, ôm lấy Lâm Phỉ Phỉ đang xúc động hỗn loạn, kinh ngạc nói. Bảo bối, không ngờ em lại là chị cùng mẹ khác cha của Tiểu Lâu. Trời, đúng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng, cho dù em có thân phận gì, em đều là bảo bối của anh. Điểm này, không ai thay đổi được. Lâm Phỉ Phỉ cảm kích nhìn Sở Tây Hàng, đột nhiên có chút bi thương. Nếu Sở Tây Hàng biết rõ cha ruột của cô là Sở Quý Thừa, không biết Sở Tây Hàng còn có thể kiên định nói ra những lời như vậy không? Ông Lâm nói ra tất cả chợt cảm thấy cả người nhẹ nhõm, vì Giang San, ông giữ bí mật này suốt 28 năm. Mà khi biết con gái ruột của mình làm loại chuyện vô sỉ chiếm đồ của người khác, người đầu tiên ông cảm thấy có lỗi chính là Giang San, tiếp theo là Lâm Phỉ Phỉ. Vì thế, ông thà chọn lựa con đường nói ra tất cả, vì không muốn Lâm Tiêu Tiêu sai càng thêm sai, cuối cùng không quay đầu lại được. Lại không biết, Lâm Tiêu Tiêu sớm đã cược hết tất cả đời mình vào chuyện này rồi, cô ta đã không còn thuốc chữa. Khi chân tướng rõ ràng, tất cả các vị khách ở đây đều nhao nhao nghị luận, có sững sờ, có sợ hãi, còn có cười nhạo báng mỉa mai. Hoa Hữu Sơn từ trước đến nay ưa sĩ diện, rốt cuộc không thể giả vờ rộng lượng được nữa. Quay người, thần sắc nghiêm túc đối diện với Giang San một khắc trước vẫn là thông gia, y nói gần từng tiếng. Mạc phu nhân, chuyện của Lâm Tiêu Tiêu, bà muốn xử lý thế nào, cũng nên nói rõ với nhà họ Hoa tôi. Ý của y thế nào nghe giọng cũng rõ, nhà họ Hoa y vì họ Mạc mới cưới Lâm Tiêu Tiêu. Nếu Lâm Tiêu Tiêu căn bản không phải người nhà họ Mạc, vậy tổn thất của nhà họ Hoa y phải do nhà họ Mạc bồi thường. Giang San có chút khó xử nhìn thoáng qua Hoa Hữu Sơn, sự việc đến giờ này bị người ta vạch trần, nhất thời bà cũng không nghĩ ra cách giải quyết. Bà vốn chỉ định sau khi gả Lâm Tiêu Tiêu cho nhà họ Hoa, sẽ không quan tâm đến người được gọi là con gái này nữa. Mà hôm nay bà ta tham gia hôn lễ cũng chỉ là người đi ngang qua, nhưng những lời này tất nhiên bà không thể nói ra. Mạc Tiểu Lâu vẫn luôn đứng bên cạnh thấy vẻ mặt khó xử của Giang San, liền đứng ra, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng, nói. Nói rõ cái gì, Lâm Tiêu Tiêu làm chuyện vô sỉ này, Mạc gia chúng tôi cũng bị lừa như Hoa gia thôi. Tóm lại một câu, cô gái này Hoa gia các ông thích lấy thì lấy. Mạc gia chúng tôi từ nay đoạn tuyệt quan hệ với cô ta. Những việc cô ta làm, không có quan hệ gì với Mạc gia nữa. Chung quy đều là những kẻ lăn lộn trên quan trường, Mạc Tiểu Lâu lập tức làm rõ đầu mối, hơn nữa còn thừa cơ đá Lâm Tiêu Tiêu ra khỏi nhà, ngăn chặn tận gốc bất cứ rắc rối nào sau này. Hoa Hữu Sơn liền nổi cơn giận dữ, cũng không quan tâm xung quanh còn có nhiều khách mời, lớn tiếng trách móc. Mạc gia các người là muốn ức hiếp Hoa gia sao? Hoa gia không phải ai muốn ức hiếp là có thể ức hiếp đâu nhé. Hoa Hữu Hà thấy anh trai mình thật sự tức giận rồi, lại thấy sắc mặt Lâm Tiêu Tiêu bên cạnh sớm đã xám như tro tàn, nhưng vẫn nắm chặt lấy tay mình, lập tức không khỏi nhớ đến tình cảm mặn nồng đã qua, trong lòng thấy không nỡ. Vì vậy, anh ta lấy hết dũng khí nói với Hoa Hữu Sơn. Anh, mật mật cô ấy đã mang cốt nhục của Hoa ra, cho dù cô ấy có phải là nhị tiểu thư Mạc gia hay không, em đều đồng ý lấy cô ấy. Hơn nữa hôn lễ hôm nay đã tiến hành đến bước này, cũng không thể hủy bỏ. Chú câm miệng, ở đây không có chuyện của chú. Hoa Hữu Sơn gạt phát Hoa Hữu Hà sang một bên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu núp sau lưng Hoa Hữu Hà, giọng nói lạnh lùng. Bây giờ cô nói một câu cho tôi, chuyện hôm nay, hoàn toàn là vì cô. Hôm nay cô không đưa ra được một đáp án vừa ý, tôi là người đầu tiên không tha cho cô. Nếu Mạc gia đã tỏ rõ thái độ tẩy chay Lâm Tiêu Tiêu nữa, đương nhiên y càng không còn gì phải băn khoăn. Con gái của một người nông dân, Hoa Hữu Sơn y còn không phải muốn vo tròn thì vo tròn, muốn nặn dẹt liền nặn dẹt sao? Từ trước đến nay Lâm Tiêu Tiêu luôn sợ Hoa Hữu Sơn, bị Hoa Hữu Sơn dọa như vậy, hai chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa đứng không vững, ánh mắt bất lực đảo qua tất cả mọi người ở đây. Cuối cùng cô ta phát hiện mình đã bị cô lập hoàn toàn. Thật sự đến lúc cần giúp đỡ lại không tìm được một người chịu đứng ra cứu mình. Cuối cùng, vẫn là ông Lâm mềm lòng, thấy Lâm Tiêu Tiêu rơi vào kết cục này, ông xót xa thắt ruột. Vì vậy liền lên tiếng nói. Mật mật, cùng cha về nhà đi, đây rốt cuộc không phải nơi chúng ta nên ở, làm người không thể cưỡng cầu. Ông già chết tiệt này, ông câm miệng cho tôi, ở đây không có việc của ông. Không ngờ ông Lâm còn chưa nói xong, Lâm Tiêu Tiêu đã ngẩng đầu trừng mắt sẵn giọng nói với cha mình chẳng khác nào giọng điệu Hoa Hữu Sơn vừa thả ra, còn không quên thêm vào ánh mắt đả thương người khác. Thái độ đó đúng là hận chết ông Lâm rồi. Mật nha đầu. Ông Lâm bị ánh mắt oán hận kia của Lâm Tiêu Tiêu đả thương, cơ thể không trụ được thoáng loạn choạng. Tuy biết tính cách Lâm Tiêu Tiêu bạc bẽo, nhưng cuối cùng vẫn là con gái của mình, ông Lâm chưa từng nghĩ đến có một ngày Lâm Tiêu Tiêu sẽ dùng ánh mắt này, giọng điệu này đối với ông. Cha. Lâm Phỉ Phỉ vội tiến về phía trước đỡ cha, cô ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tiêu Tiêu, trách mắng. Cô dám dùng giọng nói này nói chuyện với cha, Lâm Tiêu Tiêu, cô thực sự hết thuốc cứu rồi, cô lập tức xin lỗi cha, nếu không, hôm nay không những nhà họ Hoa không tha cho cô, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Chương 428, bán đứng mẹ ruột. Lâm Tiêu Tiêu bị Lâm Phỉ Phỉ giáo huấn đến mức sắc mặt trắng bệch. Cô ta tuyệt đối tin tưởng Lâm Phỉ Phỉ bây giờ nói được có thể làm được, chợt cảm thấy càng thêm bất lực. Ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Hữu Hà cầu xin giúp đỡ, nhưng Hoa Hữu Hà mới bị Hoa Hữu Sơn của trách, vẫn luôn cúi đầu, dám cũng không dám thả, Lâm Tiêu Tiêu không khỏi mắng một câu đồ bỏ đi trong lòng. Cô ta cũng biết cô ta không thể dựa vào người đàn ông này nữa rồi, đến bước đường cùng, Lâm Tiêu Tiêu lại nhớ đến mẹ ruột Lý Mai Hoa. Dường như tìm được đột phá cuối cùng. Lâm Tiêu Tiêu quên cả việc xin lỗi ông Lâm, lập tức thay đổi khuôn mặt ác liệt bạc bẽo lúc nãy, điềm đạm đáng thương nhìn mọi người, u buồn giải thích. Ngày đó đưa tôi đến nhà họ Mạc là người mẹ nuôi tôi từ nhỏ đến lớn Lý Mai Hoa. Bà luôn miệng nói tôi là nhị tiểu thư nhà họ Mạc, còn nói mẹ ruột của tôi là Giang San. Từ đầu đến cuối, họ nói gì tôi liền tin như thế, bây giờ, họ đột nhiên nói tôi là đồ giả mạo, tất cả mũi nhọn đều chĩa về phía tôi, không thấy tôi rất oan uổng sao. Mẹ tôi Lý Mai Hoa bây giờ đang ở trong phòng trang điểm cô dâu tầng 2, mọi người có nghi vấn gì vì sao không trực tiếp hỏi bà ấy. Nói rồi cô ta ủy khuất rơi vài giọt nước mắt. Cô ta nói vậy chẳng khác nào đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người Lý Mai Hoa, chính cô ta lại không có lỗi gì, hơn nữa cũng là người bị lừa không biết rõ chân tướng. Trong phòng trang điểm cô dâu trên tầng 2, bà Lâm đang nhồm nhòm ăn các loại mỹ thực phục vụ đóng gói mang lên. Đột nhiên bà ta dùng mình một cái. Cảm thấy sau lưng lạnh run kỳ lạ, hoàn toàn không biết bản thân đã bị con gái bán đứng. Nhìn qua Lâm Tiêu Tiêu làm bộ làm tịch, trong lòng Lâm Phỉ Phỉ, Giang San, Mạc Tiểu Lâu đều cảm thấy buồn nôn. Vì họ đều biết Lâm Tiêu Tiêu ngay từ đầu biết bản thân chỉ là Phượng Hoàng giả. Hơn nữa so với Lý Mai Hoa khơi mào mọi chuyện, Lâm Tiêu Tiêu tự mình tỉ mỉ bày bố việc này ở sau lưng nhiều hơn bà ta chứ không ít. Nhưng có nhiều người không biết rõ chân tướng. Liền dao động trước dáng vẻ đau buồn này của Lâm Tiêu Tiêu. Hoa Hữu Sơn đang lo không có lối thoát nên vội nói với bảo vệ đứng ở bên cạnh. Lên tầng 2, mời người phụ nữ kia xuống đây cho tôi. Khi Lâm Tiêu Tiêu vừa nhắc đến bà Lâm, Giang San cũng biết được, hôm nay Hoa Hữu Sơn nhất định bám chặt lấy Mạc Gia không nhả ra. Bảo vệ nghe lệnh, lập tức chạy lên tầng 2, một lát, liền quay lại, một tay còn ôm theo bà Lâm miệng đầy dầu mỡ. Bà Lâm miệng đầy dầu mỡ bị người ta lôi từ tầng 2 xuống đang kinh hoàng, đến khi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu mới thoáng yên tâm. Bà ta vỗ ngực tự trấn an mình, luôn miệng nói. Mật mật, con làm gì vậy, không phải nói không muốn mẹ đến tham gia hôn lễ sao, sao còn bảo người ta mời mẹ xuống. Nhưng người này cũng không lễ phép gì cả, không nói hai lời liền túm lấy cổ áo mẹ, chút nữa con sa thải đi, đúng là đáng ghét. Cậu ta cho rằng cậu ta là thứ gì chứ? Nói rồi nói, bà Lâm bắt đầu coi mình là nhân vật lớn, hoàn toàn không nhìn thấy rõ tình hình trước mắt. Lâm Tiêu Tiêu cảm thấy rất mất mặt, cô ta cúi đầu xuống, thực sự lười không muốn nói nhảm với bà Lâm. Cô ta chỉ tay vào ông Lâm đang đứng ở phía trước, nói yếu ớt. Lời của mẹ, mẹ nên giữ lại nói với cha đi. Cha nói con không phải là nhị tiểu thư Mạc Gia, Lâm Phỉ Phỉ mới đúng. Mẹ, đây là thật sao? Ngay từ câu nói đầu tiên, cô ta đã chụp mũ bà Lâm rồi. Bà Lâm khẽ giật mình, lúc này mới nhìn thấy sự tồn tại của ông Lâm. Bà ta sửng sốt rất lâu mới hiểu được ẩn ý trong lời nói của Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng bà ta lại không nghĩ đến Lâm Tiêu Tiêu có ý định để bà ta làm kẻ chết thay, mà còn cho rằng Lâm Tiêu Tiêu đang ám thị cho bà ta. Ám thị bà ta rằng chuyện này tuyệt đối không thể thừa nhận, mà điểm mấu chốt chính là Lâm Phỉ Phỉ. Vì vậy, bà Lâm não tàn cứng cổ phủ nhận. Ai nói Phỉ nha đầu là nhị tiểu thư Mạc Gia, tôi nuôi nó trưởng thành, nó là con gái của ai tôi rõ nhất. Mật mật mới là nhị tiểu thư thực sự của Mạc Gia, mọi người đừng nghe người khác nói lung tung. Ông Lâm thất vọng nhìn vợ rồi lắc đầu, đoạn thời gian này không phải ông không cảm nhận được sự thay đổi của vợ mình, nhưng chẳng muốn hỏi đến, quan tâm đến. Vì sống cùng loại người như bà Lâm, có lúc sẽ cảm thấy nói nhiều với bà ta cũng ngại. Đến lúc này bà còn chưa biết hối cải, trước kia tôi cho rằng bà chỉ là tham cái lợi nhỏ, không thể ngờ được bà còn có lá gan ném ra lời nói dối lớn như vậy. Bà cho rằng bà chết không buông thì chân tướng sẽ không rõ ràng trước mặt người khác sao? Với khoa học bây giờ, muốn chứng minh Phỉ nha đầu và Mật nha đầu ai mới là con gái của em họ Giang San thì có rất nhiều cách. Bỏ đi, hôm nay tôi hỏi lại hai người lần cuối, hai người có theo tôi về nhà không? Ông Lâm biết rõ những gì Lâm Tiêu Tiêu và vợ làm thuộc hành vi lừa đảo. Nếu Hoa Gia và Mạc Gia muốn truy cứu đến cùng, hai người rất có khả năng còn bị tống vào tù. Đến lúc này, cũng chỉ có Lâm Phỉ Phỉ có thể cứu mẹ con họ, nhưng Lâm Phỉ Phỉ sớm đã không có lý do đối xử tốt với hai mẹ con họ rồi. Ông Lâm nói như vậy chính là muốn Lâm Phỉ Phỉ nể mặt ông ra tay giúp đỡ vợ con mình. Từ Mạc Tiểu Vân, ông Lâm đã biết bây giờ con gái lớn của mình rất có tiền đồ, chẳng những tìm được một người đàn ông tốt có thân phận, có địa vị mà bản thân cũng có chỗ cắm rủi trong xã hội thượng lưu. Cho nên, ông Lâm tin rằng chỉ cần Lâm Phỉ Phỉ chịu ra tay giúp đỡ, Lâm Tiêu Tiêu và bà Lâm còn có đường rút lui. Chỉ là, kể từ đó, ông càng cảm thấy hổ thẹn với Lâm Phỉ Phỉ hơn. Nhưng với tình cảnh trước mắt, ông chỉ có thể làm như vậy. Ông biết ông sẽ khiến Lâm Phỉ Phỉ đau lòng, nhưng đành bụng vào dạ sau này nghĩ cách đền bù cho cô. Chương 429, chó cắn chó ngay tại trận. Chỉ đáng tiếc, ông Lâm tốn hết tâm tư nghĩ đường lui cho họ như vậy, và Lâm Lý Mai Hoa lại vẫn không biết sống chết. Chỉ tay vào chồng giọng chanh chua nói. Về nhà nào, cái nhà có mấy gian phòng rách kia chỉ có ông mới thích ở. Mật mật bây giờ không dễ gì có thể có cuộc sống tốt, ông già chết tiệt ông lại làm loạn. Từ nhỏ đến lớn ông luôn thiên vị Lâm Phỉ Phỉ, nếu không phải người lớn trong thôn nói năm đó Giang San vác cái bụng lớn quay về quê, tôi còn thật sự nghi ngờ Lâm Phỉ Phỉ là do ông và Giang San lén sinh ra. Tôi nói cho ông biết, hôm nay ông không để hai mẹ con tôi sống tốt, sau này, cha con ông cũng đừng hòng sống yên ổn. Lời vừa nói ra, bà Lâm mới giật mình nhận thấy mình đã lỡ lời. Đây không phải là gián tiếp thừa nhận Lâm Phỉ Phỉ mới là nhị tiểu thư Mạc Gia thật sự sao? Đúng là tự mình và miệng mình, bà Lâm lập tức luống cuống, bất giác nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu cầu xin giúp đỡ. Lâm Tiêu Tiêu sớm đã biết bà Lâm mà xuất hiện thành công thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Vì thế cũng không ôm nhiều hy vọng, thấy bà đã lộ nguyên hình rồi. Cô ta liền tiếp tục theo kế hoạch của mình, đóng giả là người vô tội và đáng thương đến cùng. Mẹ, hóa ra lời cha nói đều là thật, nếu con là con gái ruột của mẹ thì vì sao mẹ còn đưa con đến làm con gái của người khác? Sao mẹ lại nhẫn tâm như vậy? Bây giờ chân tướng rõ ràng rồi, mẹ bảo con gái còn có mặt mũi gì đối mặt với người đời. Vẻ mặt Lâm Tiêu Tiêu đau khổ nhìn bà Lâm, từng chữ đều chân tình thật ý, âm thầm nháy mắt với bà, hy vọng Lý Mai Hoa phối hợp với cô ta. Bà Lâm hoàn toàn ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Tiêu Tiêu, không dám tin mở to hai mắt nhìn. Mật mật, con, lời này của con là có ý gì? Rõ ràng tất cả mọi chuyện con đều. Chỉ là lời còn chưa nói xong, thì bà ta kịp thấy Lâm Tiêu Tiêu nháy mắt với mình, bà Lâm do dự ngậm miệng lại. Tuy lo lắng Lâm Tiêu Tiêu đổ hết trách nhiệm lên người mình, nhưng bà Lâm vẫn ngây thơ cho rằng Lâm Tiêu Tiêu có lẽ là đang tìm đường lui nào đó, cần bà ta phối hợp. Ngay vào lúc bà Lâm đắn đo không biết có nên phối hợp với Lâm Tiêu Tiêu gánh hết mọi chuyện hay không, trong nhóm người đằng sau đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay giòn giã. Bà Lâm cả kinh nhìn lại, liền thấy Mạc Tiểu Lâu vừa cười vừa vỗ tay. Khi Lâm Tiêu Tiêu nhìn thấy Mạc Tiểu Lâu đột nhiên cắt ngang, trong chớp mắt vẻ mặt liền xám như cho tàn. Đúng rồi, sao cô ta lại quên mất, cô ta có thể lừa bà Lâm, lừa được tất cả khách mời ở đây, nhưng làm sao lừa được Giang San, Mạc Tiểu Lâu và Lâm Phỉ Phỉ đã biết được chân tướng. Mạc Tiểu Lâu cười như không cười nhìn Lâm Tiêu Tiêu đang hoảng hốt lo sợ, cảm thán nói. Đóng kịch, trên thế gian này sao lại có người phụ nữ đóng kịch giỏi thế chứ? Rõ ràng bản thân sớm đã biết tất cả mọi chuyện, thậm chí có thể nói rất nhiều chuyện đều là cô tỉ mỉ thiết kế. Bây giờ sự việc đã bại lộ liền lấy mẹ ruột của mình ra làm kẻ chết thay, trên đời sao lại có loại con gái lòng lang dạ sói như cô hả? Khi nói chuyện, cậu quay người về phía bà Lâm nói. Có con gái giỏi đóng kịch như vậy, tự nhiên cũng có người mẹ ngu ngốc. Bị con gái của mình bán đứng còn hồ đồ không biết chút gì. Bà có biết không, tất cả hành vi Lâm Tiêu Tiêu làm đều bị khép vào tội lừa đảo, là phải chịu trách nhiệm hình sự. Nếu bà một mình gánh hết, chỉ sợ nửa đời sau của bà sẽ phải trải qua trong nhà tù không có chỗ dựa. Ba, chuẩn bị xong rồi chứ? Lời của Mạc Tiểu Lâu không thể nói là không ác, nói trúng tim đen, trực tiếp đâm vào chỗ hiểm của bà Lâm và Lâm Tiêu Tiêu. Bà Lâm nghe xong, trong chớp mắt liền nổi điên, khiếp sợ sững sờ chỉ vào Lâm Tiêu Tiêu, tức giận đến nỗi cả người run rẩy. Mày nói xem cậu ta nói thật không? Mày lại định mang mẹ ruột của mày làm kẻ chết thay. Mày đúng là con gái tốt của tao, tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, có đồ ăn ngon, có đồ đẹp đều nghĩ đến mày đầu tiên. Mày thì hay rồi, có việc liền chỉ nghĩ đến bản thân. Nếu mày đã vô tình như vậy, cũng đừng trách tao vô nghĩa. Ngày đó khi nghĩ đến chuyện giả mạo Lâm Phỉ Phỉ làm nhị tiểu thư nhà họ Mạc, tao có hỏi qua ý kiến của mày. Là mày mở mồm đồng ý, còn tự thiết kế ra một loạt kế hoạch. Nghe bà Lâm tức giận kể ra chân tướng, tất cả khách mời nhao nhao nhìn về phía Lâm Tiêu Tiêu với ánh mắt khinh bỉ, không còn ai có nửa phần thương cảm với cô ta. Bà nói bậy, câm miệng cho tôi. Đối mặt với ánh mắt coi thường và sự chỉ trỏ của mọi người, Lâm Tiêu Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng. Hy vọng cuối cùng của cô ta cũng tan vỡ rồi. Nhưng bà Lâm vẫn không ngừng chĩa về cô ta mắng chửi cô ta bất hiếu. Dưới cơn thịnh nộ, Lâm Tiêu Tiêu giang tay ra, giáng một cái tát xuống gương mặt đã luống giả của mẹ mình. Ba. Một tiếng vang giòn tan, toàn bộ sảnh yên tĩnh như chết. Con gái lại dám tát mẹ trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đều khiếp sợ trước hành vi đó. Sau khi cơn khiếp sợ qua đi thì tất cả đồng loạt lên tiếng chỉ trích cô ta. Bà Lâm chợt cảm thấy trên má bỏng rát, một là bị Lâm Tiêu Tiêu tát, hai là bà chưa bao giờ bị người khác khiến cho mất mặt như vậy. Bà lạ lẫm nhìn Lâm Tiêu Tiêu. Rất lâu, đột nhiên bà ta thét lên một tiếng ác liệt. Mày, ngay cả mẹ ruột cũng đánh, rốt cuộc mày có còn là người không? Lý Mai Hoa, tao tạo nghiệt gì mà sinh ra đứa con gái như mày, tao thật sự nên bóp chết mày ngay khi vừa sinh ra. Bà Lâm giống như phát điên vừa mắng vừa dùng hai tay đẩy mạnh Lâm Tiêu Tiêu một cái. Chương 430, ác báo cuối cùng. Sau khi Lâm Tiêu Tiêu ra tay đánh mẹ mình mới hoảng hốt nhận ra mình quá nóng giận rồi, nhưng tất cả đã muộn. Cô ta nói thế nào cũng không thể vãn hồi được hình ảnh bất hiếu khốn nạn trong lòng mọi người. Trong lúc cô ta đang đứng đờ người thì bị bà Lâm đột nhiên đẩy mạnh. Lâm Tiêu Tiêu không kịp tránh né, bị đẩy lùi lại 5-6 bước vẫn không thể ổn định cơ thể. Phía sau Lâm Tiêu Tiêu chính là Hoa Hữu Hà. Tuy lúc này Hoa Hữu Hà không dám ra mặt thay Lâm Tiêu Tiêu, nhưng nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu sắp ngã sắp xuống, anh ta liền định đưa tay giữ lấy Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng không ngờ, anh trai Hoa Hữu Sơn của anh ta đứng ở bên cạnh bất động thanh sắc âm thầm chế ngự hành động đó. Kết quả, chậm trễ một giây, không có ai giữ lấy, Lâm Tiêu Tiêu liền đập lưng vào mặt bàn ở phía sau. Sau đó lại ngã xuống cái ghế ở bên cạnh bàn, phần bụng đập mạnh lên góc ghế, cuối cùng mới lăn xuống thảm đỏ trên mặt đất. A! À, Lâm Tiêu Tiêu kêu lên thảm thiết, ôm chặt phần bụng của mình. Bụng của tôi! Cô ta đau đến nỗi cả người run rẩy. Theo tiếng kêu thảm thiết của Lâm Tiêu Tiêu, một dòng máu nóng chảy ra giữa hai chân cô ta, trong chớp mắt váy cưới trắng tinh bị nhuộm đỏ. Không chút nghi ngờ, Lâm Tiêu Tiêu bị va chạm đến nỗi xuất huyết rồi. Nhưng, máu chảy ra không phải máu đỏ, mà là máu đen. Hơn nữa còn có mùi hôi thối nồng đậm, khiến người khác buồn nôn. Mọi người lập tức bịt mũi nhao nhao lùi lại. Mật mật. Chỉ có bà Lâm sau khi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu chảy ra máu đen lập tức biến sắc nhào đến. Không thể tưởng tượng được bà ta tốn hết tâm tư giữ cái thai chết trong bụng Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng lại bị hủy trong tay bà ta. Bà Lâm lập tức hối hận trong lòng. Đau quá. Lâm Tiêu Tiêu cảm giác phần bụng của mình giống như bị người ta hung hăng đâm dao nhọn vào, sau đó không ngừng khuấy trộn. Dưới sự đau đớn vô cùng, ngũ quan của Lâm Tiêu Tiêu méo mó đến dị dạng. Cứu con không muốn chết. Rõ ràng biết bà Lâm hại cô ta ra nông nỗi này, nhưng trước mắt cô ta chỉ có thể nắm lấy cây cỏ cứu mạng cuối cùng là mẹ Lâm. Cứu thế nào, mẹ lại không phải là bác sĩ. Bà Lâm đã hoàn toàn mất bình tĩnh rồi, nhìn đống máu đen đang chảy ra từ giữa chân Lâm Tiêu Tiêu, bà ta cảm thấy cả người đều cứng lại, bà ta bị sợ đến choáng váng rồi. Mật nha đầu. Lúc này cuối cùng ông Lâm phản ứng đầu tiên. Bà tránh ra. Ông xông lên ôm lấy Lâm Tiêu Tiêu trong lòng bà Lâm, giọng nói kích động đến run rẩy. Nhưng ông chưa gặp qua trường hợp lớn như thế trong đời, nhất thời cũng không biết nên làm thế nào để cứu Lâm Tiêu Tiêu. Như một phản xạ vô điều kiện, ông đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Phỉ Phỉ. Nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, Lâm Phỉ Phỉ cũng khiếp sợ đến sững sờ. Dù nói Lâm Tiêu Tiêu bị trừng phạt đúng tội, nhưng Lâm Phỉ Phỉ không muốn cha Lâm vì lo lắng cho Lâm Tiêu Tiêu mà đổ bệnh. Vì vậy, cô lập tức ngẩng đầu nhìn Hoa Hữu Hà, trách cứ. Dù nói thế nào Lâm Tiêu Tiêu cũng là người phụ nữ của cậu, bây giờ cô ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, cậu còn ngây ra làm gì, nhanh lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện đi. Sau tiếng thét của Lâm Tiêu Tiêu, Hoa Hữu Hà sợ đến ngây người khi nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu chảy ra đống máu đen, đến lúc này mới hoàn hồn lại. Cậu ta vội vàng như mũi tên ôm lấy Lâm Tiêu Tiêu đã hoàn toàn bất tỉnh từ trong lòng ông Lâm chạy ra khỏi sảnh khách sạn. Hữu Hà. Hoa Hữu Sơn quát lên một tiếng ác liệt, rõ ràng y không muốn nhìn thấy Hoa Hữu Hà còn quan tâm đến Lâm Tiêu Tiêu như vậy. Chỉ là y còn chưa nói ra, Lâm Phỉ Phỉ đã cướp lời trước. Chủ tịch Hoa, mạng người quan trọng. Hoa Hữu Sơn tức giận trừng mắt liếc Lâm Phỉ Phỉ, không có cớ ngăn cản nữa. Phỉ Phỉ, cha theo họ đến bệnh viện trước, chuyện của mật nha đầu sau này cha nhất định sẽ xin lỗi con. Cha Lâm lo lắng và áy náy nói. Cha, tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cha đừng tự trách, cha đi đi. Chút nữa con sẽ đến bệnh viện tìm cha. Lâm Phỉ Phỉ rất hiểu tâm trạng của cha Lâm, trong lòng cha Lâm, cô và Lâm Tiêu Tiêu đều là con gái của ông. Tuy người sau luôn khiến ông thất vọng, nhưng cái gọi là lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt. Bất cứ ai bị tổn thương đều khiến ông khổ sở. Một hôn lễ, trong chốc lát bị gián đoạn vì chuyện Lâm Tiêu Tiêu sảy thai, tất cả khách quý nhao nhao ghé đầu thấp giọng nghị luận với nhau. Nhưng không ai chủ động rời đi, vở kịch hôm nay, họ xem rất đã. Bọn họ có cảm giác chuyện ngày hôm nay vẫn chưa xong, tuy cô dâu chú rể đều đã rời đi. Hoa Hữu Sơn nhìn cục diện rối rắm trước mắt, tức giận bóp nát chén rượu đỏ trong tay, hít sâu một hơi. Mắt hướng về phía mọi người miễn cưỡng tươi cười, nói. Hôm nay ngại quá, để mọi người chê cười rồi. Hôn lễ hôm nay sợ là phải tạm thời gác lại, mời các vị quay về, hôm khác Hoa Hữu Sơn tôi nhất định đến nhà tạ tội. Bây giờ y đang muốn lập tức đuổi những bóng đèn xem kịch vui này đi, sau đó từ từ tính sổ với Mạc gia. Nhưng, tiếng y vừa dứt, một giọng nữ trầm thấp thần bí đột nhiên từ micro vang ra khắp toàn sảnh. Chủ tịch Hoa. Kịch vui hôm nay vẫn chưa diễn xong đâu. Sao ông lại ra lệnh đuổi khách như vậy chứ? Nhị tiểu thư giả mạo nhà họ Mạc đi rồi, nhưng nhị tiểu thư thực sự của nhà họ Mạc không phải vẫn ở đây sao? Chẳng lẽ ông không muốn biết Mạc Phỉ Phỉ, nhị tiểu thư thực sự của nhà họ Mạc là do Mạc phu nhân Giang San và ai sinh ra sao? Tôi đảm bảo sau khi ông nghe xong sẽ lập tức cảm thấy thực ra người mất mặt nhất hôm nay tuyệt đối không phải là chủ tịch Hoa ông đâu. Chương 431, khi đến có chuẩn bị. Giọng nói trào phúng đầy thù địch và hận thù, người ở đây mà âm thanh ở đâu vọng ra. Mạc Tiểu Vân vẫn mặc bộ đồng phục vệ sinh, đầu đội mũ, một tay cầm microphone vừa nói vừa đi về phía Hoa Hữu Sơn và Lâm Phỉ Phỉ. Mạc Tiểu Vân, đồng tử của Lâm Phỉ Phỉ co lại, cô nhìn cái là nhận ra Mạc Tiểu Vân nhưng lại không dám khẳng định. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ cảm giác Mạc Tiểu Vân trước mắt rất khác so với trước đây. Tuy Mạc Tiểu Vân bọc kín từ đầu đến chân không một kẽ hở, nhưng Lâm Phỉ Phỉ vẫn có thể cảm giác rằng ả ta khác so với trước đây, đặc biệt là giọng nói, xa cách mấy tháng mà giống như già đi mấy chục năm, giống như là cái ống bị vỡ lỗ thành ra rất khó nghe. Hơn nữa lời nói của Mạc Tiểu Vân có đầy ẩn ý, lẽ nào ả ta đã biết được gì? Lập tức trong lòng Lâm Phỉ Phỉ thấy thấp thỏm, trong mơ hồ, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy việc hôm nay cha Lâm đột nhiên xuất hiện ở đây chắc chắn có liên quan đến Mạc Tiểu Vân. Nghe thấy Lâm Phỉ Phỉ gọi tên ả ta, Sở Tây Hàng nhăn mày lại, quan sát Mạc Tiểu Vân mấy lần. Nếu không phải nghe Lâm Phỉ Phỉ gọi to tên của Mạc Tiểu Vân thì Sở Tây Hàng thật sự không nhận ra người phụ nữ bề ngoài khó coi, giọng nói khó nghe trước mặt chính là Mạc Tiểu Vân. Nhưng không cần biết người phụ nữ này có phải là Mạc Tiểu Vân hay không, lời của cô ta lại khiến anh có hứng thú. Cha đẻ của Lâm Phỉ Phỉ là ai? Sở Tây Hàng kỳ thực rất muốn biết, việc liên quan đến người phụ nữ mà anh yêu thương, anh không thể không để tâm rồi. Đương nhiên, những người hiếu kỳ có mặt ở đây còn rất nhiều. Người cảm thấy hứng thú nhất không ai qua được Hoa Hữu Sơn. Mặt của y hôm nay coi như mất hẳn, bây giờ trong lòng y rất hận nhà họ Mạc. Tuy Lâm Phỉ Phỉ bây giờ có thể coi là người nhà họ Sở, nhưng cô là con gái của Giang San là sự thực không thể thay đổi. Để lấy lại tí thể diện, y đành tạm thời ôm cả nhà họ Sở vào vũng lầy. Thế là Hoa Hữu Sơn tiếp lời Mạc Tiểu Vân hỏi. Chị này, lời nói của chị có ý gì, chị có thể nói rõ hơn chút được không? Đối với Hoa Hữu Sơn mà nói, y bắt chuyện với một công nhân đã có thể coi là dành vinh dự lớn cho đối phương rồi. Nhưng lời nói lọt vào tai Mạc Tiểu Vân lại thiếu chút nữa khiến ả ta tức đổ máu. Chị, Mạc Tiểu Vân bị cái từ này kích động hoàn toàn. Rõ ràng trong lòng đã tức giận phát điên, nhưng ả ta biết lúc này mình không thể phát cáu. Hít sâu một hơi, quay mặt về phía mọi người, ả nói vào microphone một câu nói, chỉ một câu thôi nhưng sức công phá chẳng khác nào một quả bom nguyên tử, Lâm Phỉ Phỉ là con riêng của Giang San và Sở Quý Thừa. Hả, lời vừa nói ra tất cả mọi người đều xôn xao. Ánh mắt mọi người nhao nhao hướng về phía Sở Quý Thừa vẫn đang thờ ơ không quan tâm đến sự việc. Ngay sau đó, trong đám đông có người thét lên. Trời ạ, nếu Lâm Phỉ Phỉ là con riêng của Sở Quý Thừa thì chẳng phải cô ấy và Sở Tây Hàng là anh em cùng cha khác mẹ sao? Nhưng tôi lại nghe nói bọn họ đã sinh con rồi, đây chẳng phải loạn luân á? Đạo đức suy đồi, đạo đức suy đồi, một người loạn luân với chính em gái của mình làm sao xứng đáng làm thị trưởng? Đúng rồi, đúng rồi, đám đông bắt đầu bàn tán sôi nổi, hướng mũi nhọn về phía Sở Tây Hàng. Lúc này, sau giây phút kinh ngạc đến sững cả người, Sở Tây Hàng lập tức trấn tĩnh, nở một tiếng cười nhạt. Buồn cười, thật buồn cười, xem ra cô đúng là Mạc Tiểu Vân rồi, ngoài cô ra tôi không còn nghĩ được người nào lại có thể có câu nói hoang tưởng ác độc thế này. Nhưng khi thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Phỉ Phỉ và Sở Lý Thừa, giọng nói của Sở Tây Hàng cuối cùng cũng có chút run run. Anh xoay người Lâm Phỉ Phỉ để cô đối mặt với mình. Bảo bối, lẽ nào những gì Mạc Tiểu Vân nói là thật? Một câu đơn giản mà Sở Tây Hàng không hỏi được ra. Anh rất hiểu Lâm Phỉ Phỉ, từ lúc thấy biểu cảm trên mặt của Lâm Phỉ Phỉ, dường như anh đã đoán ra được đáp án. Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, không ngừng lắc đầu, nhưng cô lại không biết giải thích như thế nào. Lẽ nào cô phải nói thẳng ra anh không phải là con của Sở Quý Thành cho nên không cần phải lo lắng. Anh và cô căn bản không phải là anh em ruột. Không. Chân tướng này còn tàn nhẫn hơn. Đồng cảnh ngộ, Sở Quý Thừa bị đánh trở tay không kịp cuối cùng tức giận đứng dậy, tay chỉ vào Mạc Tiểu Vân, lạnh lùng nói. Ở đâu ra người phụ nữ điên này đến đây nói liều, người đâu, đuổi cô ấy ra cho tôi. Ông ta vừa dứt lời thì đã có hai người đàn ông cao lớn chạy về phía Mạc Tiểu Vân. Tất cả đứng lại cho tôi, ai dám tiến lên phía trước một bước, tôi tự sát ngay. Ai biết được Mạc Tiểu Vân đột nhiên kích động rút trong áo khoác rộng ra một con dao ngắn kề vào cổ mình. Chiêu này ngay lập tức dọa được mọi người nhao nhao nhượng bộ kể cả hai người đàn ông vừa rồi nghe lệnh muốn đuổi cô ta ra ngoài. Mạc Tiểu Vân nhếch môi cười nhạt, cười đến liều lĩnh. Sở Quý Thừa, hôm nay trước mặt bao nhiêu người đây tôi xem ông làm sao có thể bịt được miệng tiếng thiên hạ này. Còn Lâm Phỉ Phỉ, con tiện nhân này, rõ ràng biết Sở Tây Hàng là anh mày, mày vẫn dụ dỗ. Hôm nay tao cho mày thấy mày đã hủy hoại anh ta như thế nào. Hôm nay cô dám xuất hiện ở đây thì cần gì phải che che đậy đậy. Là vì không còn mặt mũi nào nhìn mọi người phải không, Mạc Tiểu Vân. Lời nói của Mạc Tiểu Vân chưa dứt thì Lâm Phỉ Phỉ đang luống cuống trước ánh mắt dò hỏi của Sở Tây Hàng đột nhiên phẫn nộ bước về phía Mạc Tiểu Vân. Cũng không để ý đến sự uy hiếp của con dao trong tay của Mạc Tiểu Vân, cô bèn kéo khẩu trang và mũ trên mặt của Mạc Tiểu Vân ra. Chương 432, xấu xí vô cùng. Lâm Phỉ Phỉ không tin Mạc Tiểu Vân dám dùng vũ khí làm thương chính mình. Nhưng mà, khi khẩu trang và mũ của Mạc Tiểu Vân bị gỡ xuống, không những bản thân Mạc Tiểu Vân hét lên một tiếng mà ngay cả Lâm Phỉ Phỉ cũng cả kinh đứng sững ra. Trời ơi, cùng lúc, tất cả mọi người nhìn thấy mặt của Mạc Tiểu Vân đều hít một hơi lạnh thật sâu. Mặt của cô ta, Mạc Tiểu Vân đấy sao? Khi nhìn thấy sắc mặt thật lúc này của Mạc Tiểu Vân, Lâm Phỉ Phỉ cũng không dám xác nhận. Chỉ vì khuôn mặt trái xoan đẹp dạng người trước kia bị gọt đi biến dạng hoàn toàn. Cả bộ mặt lồi lõm không bằng phẳng, lại thêm việc Mạc Tiểu Vân điểm một lớp phấn dày nhìn chẳng khác gì một nữ quỷ, vô cùng thê thảm. Không được nhìn, ai cũng không được nhìn. Mạc Tiểu Vân hét lên, vội vàng kéo áo trên người che đi cái mặt không thể nào lộ ra. Từ lúc phát hiện bản thân mắc căn bệnh đốt xương phình to, Mạc Tiểu Vân bèn mang hết tài sản Giang San chia cho ra nước ngoài để tìm cách chữa trị. Đáng tiếc loại bệnh này hiện nay căn bản không có cách chữa triệt để. Tiền trong người tiêu đi từng ngày nhưng bệnh tình ngày một trầm trọng. Ả trơ mắt nhìn từng khớp xương trên người bắt đầu thò ra, sưng, vặn. Sự tra tấn tàn nhẫn nhất trên đời cũng chỉ đến như thế này mà thôi. Nhưng điều khiến Mạc Tiểu Vân không thể chịu đựng được là khuôn mặt của Ả cũng bị biến dạng theo. Mạc Tiểu Vân nổi tiếng là người duy mỹ. Để giữ lại dung mạo của mình, Ả đã đến viện thẩm mỹ. Nhưng mấy trăm vạn Ả mang theo lúc đấy phần lớn tiêu cho việc chữa bệnh. Rơi vào đường cùng Ả chỉ có thể chọn một thẩm mỹ viện nhỏ. Kết quả là xảy ra vấn đề, vừa mới thẩm mỹ xong, ai mà biết được 2 tháng sau mặt cô ấy bắt đầu biến dạng, bị lệch đi nhìn còn khủng khiếp hơn lúc chưa phẫu thuật. Mạc Tiểu Vân muốn tìm thẩm mỹ viện này để bắt đền nhưng không ngờ nó đã bị niêm phong do có nhiều hạng mục không đạt chất lượng, người chịu trách nhiệm trên pháp luật của thẩm mỹ viện thì đã sớm bỏ trốn. Mạc Tiểu Vân vừa tiêu hết tiền, dung mạo lại bị hủy hoại. Đến bước đường cùng chỉ còn cách đem thân bệnh tật về nước. Nhưng việc đầu tiên Ả ta làm khi về nước chính là việc Ả chưa hoàn thành trước khi xuất ngoại. Khiến Ả rơi vào tình cảnh thê thảm thế này, đương nhiên, Ả làm sao có thể cam chịu bỏ qua. Thế nên mới có một màn này trước mắt. Bảo mọi người không được nhìn, ai nhìn nữa tôi sẽ giết chết. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thấy gương mặt bản thân cực lực che đậy bị Lâm Phỉ Phỉ phơi ra trước mọi người, Mạc Tiểu Vân đau đớn vô cùng, lại thêm mục đích của Ả hôm nay đã đạt được. Thế là Ả thừa cơ nổi điên vung vẩy dao găm trong tay dọa mọi người xung quanh phải lùi lại, Mạc Tiểu Vân điên cuồng chạy ra đại sảnh buổi tiệc. Bắt cô ta lại, đừng cho cô ta chạy. Sở Quý Thừa phản ứng trước tiên, lập tức ra lệnh. Những ngày này ông ta luôn truy tìm tâm tích của Mạc Tiểu Vân, chỉ tiếc là Mạc Tiểu Vân ẩn quá kỹ nên không tìm thấy. Đến hôm nay lại bị Ả ta xuất hiện ở đây gây sóng gió. Lần này nếu không bắt được Ả thì ai biết sẽ còn lần sau nữa hay không. Hạ mệnh lệnh xong, Sở Quý Thừa lại tỉnh táo hướng mặt về phía mọi người nói. Các vị cũng nhìn thấy rồi, người phụ nữ vừa rồi là vợ trước của Sở Tây Hàng con tôi. Từ khi ly hôn với con tôi, cô ta luôn ghi hận trong lòng. Hôm nay, cô ta xuất hiện ở đây nói những lời cực kỳ hoang đường. Đây chỉ là một kiểu thủ đoạn trả thù mà thôi. Tôi tin mọi người đều là thông minh chắc không bị những lời lẽ lộng ngôn thiếu căn cứ ấy lừa gạt. Những điều tôi cần nói chỉ có như vậy, nếu mọi người nể mặt thì xem hôm nay là một trò cười, cười cười là xong. Nói xong, ánh mắt ông quét tìm Hứa Bội, Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Mộng và Mộng Lãnh, dùng ngữ điệu người nhà nói. Chú rể và cô dâu của hôn lễ này đều đi rồi, chúng ta cũng nên về đi. Lời nói còn chưa dứt thì chân đã sải bước ra cửa chính. Cũng không nhìn Hoa Hữu Sơn ở bên cạnh. Ông ta cáu vì Hoa Hữu Sơn đã cố ý kéo Sở ra vào chuyện này. Mà Giang San thấy Sở Quý Thừa muốn dẫn Lâm Phỉ Phỉ đi, bà đương nhiên cũng muốn đi cùng. Hoa Hữu Sơn vì đắc tội Sở Quý Thừa nên lập tức tìm chỗ chút giận. Y đưa tay cản Giang San lại, hừ lạnh một cái nói. Mạc phu nhân, người Sở gia muốn đi thì có thể nhưng Mạc gia hôm nay phải có cuộc trao đổi với Hoa gia. Mạc Tiểu Lâu dùng một tay hất tay của Hoa Hữu Sơn ra. Muốn trao đổi gì nói với tôi, đừng làm phiền tới mẹ tôi. Vừa nói ánh mắt cậu lo lắng nhìn Sở Tây Hàng đang hồn bay phách lạc. Chỉ sợ Sở gia loạn thật rồi. Chương 433, nội tâm dằn vặt. Sở gia. Sở Quý Thừa nổi giận đùng đùng dẫn theo Hứa Bội, Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ, Sở Mộng, Sở Lãnh về đến nhà. Cả nhà Sở gia đều ngập trong không khí phiền muộn tối tăm. Mà trong số tất cả mọi người, đau đớn nhất là Sở Tây Hàng. Sở Quý Thừa và Hứa Bội đều biết trước thân thế của Lâm Phỉ Phỉ. Sở Mộng và Sở Lãnh tuy bây giờ mới biết nhưng bọn họ không phải là người trong cuộc tất nhiên không đồng cảm được bằng Sở Tây Hàng. Cha, những điều Mạc Tiểu Vân nói có thật không? Cuối cùng Sở Tây Hàng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, giọng nói run run. Anh không dám hỏi lại Lâm Phỉ Phỉ, thậm chí không dám nhìn Lâm Phỉ Phỉ. Nếu Lâm Phỉ Phỉ đúng là con riêng của Sở Quý Thừa và Giang San thì có nghĩa là em cùng cha khác mẹ với Sở Tây Hàng. Chân tướng này anh không thể nào chấp nhận được, anh không chấp nhận được. Tây Hàng. Cảm nhận được sự dằn vặt và khủng hoảng trong lòng của Sở Tây Hàng, Lâm Phỉ Phỉ muốn đưa tay nắm chặt tay của anh nhưng lại dừng giữa chừng. Chân tướng thực sự chỉ có cô và Sở Mộng biết. Cô có thể thản nhiên đối mặt với Sở Tây Hàng nhưng cô biết Sở Tây Hàng không rõ chân tướng thực sự lại không thể thản nhiên đối mặt với cô. Sự việc đến nước này lẽ nào chỉ có cách nói chân tướng thực sự thì họ mới có thể dắt tay đi tiếp. Trong lòng Lâm Phỉ Phỉ cũng bắt đầu dằn vặt. Nhìn thấy sự dằn vặt trên mặt Lâm Phỉ Phỉ, 10 ngón tay của Hứa Bội đã vặn cứng lại với nhau căng thẳng không dám nói thêm một lời. Sợ nói nhiều sai nhiều, điều duy nhất có thể làm là cầu nguyện, hy vọng Lâm Phỉ Phỉ đừng lộ ra chân tướng. Còn đối với câu hỏi của Sở Tây Hàng, Sở Quý Thừa trầm ngâm sau đó gật đầu, trầm giọng nói. Phải, Mạc Tiểu Vân không nói dối, Lâm Phỉ Phỉ đúng là con gái cha, là em con. Bây giờ con đã biết hết mọi chuyện thì chắc cũng biết bước tiếp theo nên làm gì rồi. Hai đứa chia tay đi. Những ngày này ông ta luôn suy nghĩ rốt cuộc phải xử lý làm sao việc của Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ nhưng không ngờ chưa đợi được đến lúc nghĩ ra cách vẹn toàn đôi bên thì sự việc đã bại lộ. Sự việc hôm nay bị truyền ra bên ngoài, tuy bên ngoài không có chứng cứ rõ ràng nhưng sức mạnh của dư luận lại đủ phá hoại tất cả. Chiêu này của Mạc Tiểu Vân có thể nói là không thể ác độc hơn. Người Sở Tây Hàng run lên, cảm thấy như có một tiếng sấm trong đầu, toàn thân trống rỗng. Người con gái mình yêu rốt cuộc là em mình, Sở Tây Hàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Lâm Phỉ Phỉ thấy Sở Quý Thừa muốn tách cô và Sở Tây Hàng, sâu trong lòng cô dâng lên một đám lửa hừng hực. Chỉ là không đợi Lâm Phỉ Phỉ lên tiếng, Sở Mộng nãy giờ ngồi im bên cạnh Sở Lãnh đột nhiên cười lạnh. Cha, thân thế của chị dâu lộ rồi, cha bảo anh trai và chị dâu chia tay, thì không những không bịt được mồm miệng của những người bên ngoài mà ngược lại còn chứng thực những lời Mạc Tiểu Vân nói không phải là dối. Theo con, chỉ có cách anh trai và chị dâu tiếp tục đến với nhau, hôn lễ tháng sau cũng được cử hành như đã định. Làm như thế này lời đồn bên ngoài mới có thể tự sụp đổ. Từ khi nhận được ân huệ của Lâm Phỉ Phỉ, Sở Mộng rất kính trọng Lâm Phỉ Phỉ, trước sau đều gọi là chị dâu cho dù biết rõ thân thế của Lâm Phỉ Phỉ, cô vẫn gọi chị dâu như mọi ngày. Bởi vì theo cô, Lâm Phỉ Phỉ là con gái của ai không quan trọng, quan trọng là Lâm Phỉ Phỉ có ơn với cô và Sở Lãnh. Không có Lâm Phỉ Phỉ thì không có cô và Sở Lãnh hôm nay. Sở Mộng là người ân oán phân minh, có thù thì báo thù, có ân thì báo ân, huống hồ cô cũng biết Lâm Phỉ Phỉ là con gái của Sở Quý Thừa. Nhưng không phải là em của Sở Tây Hàng, cho nên hôm nay cô giúp Lâm Phỉ Phỉ. Tuy những lời cô nói cũng có lý nhưng tai Sở Lãnh vốn không rõ chân tướng vẫn cảm thấy rất phản nghịch. Sở Mộng có thể ủng hộ một đôi anh em họ hàng kết hôn, vì đây chính là Sở Mộng của anh ta, dám nói, dám làm, dám chịu. Công bằng mà nói, có lúc thanh niên như anh ta còn không dũng cảm bằng cô. Thế là Sở Lãnh cũng tiếp lời. Cha, con thấy Mộng nói có lý đấy, nếu muốn bịt miệng thiên hạ thì chỉ có cách này. Không được. Sở Quý Thừa không cần suy nghĩ nói ngay. Ông trừng mắt nhìn Sở Mộng và Sở Lãnh nói. Đầu óc hai đứa có bị ẩm không? Những lời này mà cũng nói ra được. Sở Quý Thừa ta đời trước đã tạo lên nghiệp gì rồi rơi xuống loại con gái này chứ? Hai đứa muốn tao tức chết phải không? Đang nói, Sở Quý Thừa cảm thấy ngực mình đau nhức. Ông ta thật đang rất giận rồi. Hứa Bội từ trước đến nay là người lắm mồm, thấy Sở Quý Thừa tức giận như thế này lại chỉ thấy đáng đời, đổ thêm dầu vào lửa nói. Tôi xem ông đời này tạo nghiệp nhiều nhiều quá, nếu không phải ông linh tinh bên ngoài thì làm sao có sự việc hôm nay. Chỉ là bà ta không dám nói to tiếng mà chỉ thấp giọng trong cổ. Tạo nhiều, Sở Quý Thừa cơ bản không có tâm tư phản ứng lại, coi như là không nghe thấy, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn Sở Tây Hằng và Lâm Phỉ Phỉ. Các con không thể chỉ nghĩ cho mình, thì cũng nghĩ cho Táp Táp. Nếu sau này nó biết bố mẹ nó là anh em, thì nó sẽ như thế nào? Sống sao nổi? Ta đã nghĩ kỹ rồi, mấy hôm nữa sắp xếp cho Táp Táp ra nước ngoài, cho nó sống ở nước ngoài trong thời gian dài, đợi nó trưởng thành, ta sẽ cho nó thân phận hoàn toàn mới trở về Sở gia. Còn sau khi hai đứa chia tay thì nhanh chóng tìm lấy một nửa khác, kết hôn càng sớm càng tốt, sau này cũng không gặp lại nữa. Chương 434, nổi giận không kiềm chế được nữa. Trong việc của Lâm Phỉ Phỉ và Sở Tây Hàng, điều duy nhất Sở Quý Thừa cảm thấy vui chính là Táp Táp. Bản thân ông sau khi biết Lâm Phỉ Phỉ là con gái mình, ông ta liền lén đưa Táp Táp đi kiểm tra toàn thân, rất may là đứa trẻ này về các phương diện đều rất khỏe mạnh, không có mầm bệnh mang tính di truyền do mang thai cận huyết, hơn nữa lại thông minh lanh lợi, tuấn tú đáng yêu rất được lòng ông ta. Lần này Sở Quý Thừa tự cho rằng là đã chu đáo vẹn toàn, nhưng Lâm Phỉ Phỉ nghe câu đó lại như một con dao nhọn đâm trúng vào chỗ hiểm. Lâm Phỉ Phỉ liền đứng dậy giận dữ nói. Ông lại muốn cướp đi bảo bối của tôi, câu nói này ông cũng nói được ra sao? Tôi nói cho ông biết Táp Táp là con của tôi và Sở Tây Hàng, ai cũng đừng mơ chia rẽ ba người gia đình tôi. Nhìn Lâm Phỉ Phỉ quả quyết như thế này, Sở Tây Hàng hai tay ôm đầu không nhịn được, đầu anh thật sự đau như muốn nứt rồi. Tại sao sự việc lại thành ra như thế này? Ai nói cho tôi biết, tôi phải làm sao bây giờ? Lúc này, Sở Mộng vẻ mặt nghiêm trọng đột nhiên nói. Mọi người không cãi nhau nữa. Bố sao, con có thứ này cho bố xem, mọi thứ đợi sau khi bố xem xong rồi quyết định. Mình đổi sang xưng hô này, nghe có chất gia đình thành phố hơn. Vừa nói cô vừa đứng dậy ra khỏi chỗ đi về phía phòng ngủ của mình. Rất nhanh sau đó liền đi ra. Trong tay cầm vài trang giấy. Mọi người đều không hiểu vào lúc này Sở Mộng cầm những thứ này là có ý gì, đang nghi hoặc thì thấy hai đầu gối Sở Mộng đột nhiên gập lại, phịch một tiếng quỳ trước mặt Sở Quý Thừa nói. Bố, việc con muốn nói tiếp theo có thể bố không chấp nhận được ngay, nhưng chuyện đã thành ra như thế này thì bí mật này không thể giấu được nữa, nếu không tất cả chúng con đều sẽ bị hủy hoại bởi nó. Mộng, có chuyện gì con từ từ nói, mau đứng dậy. Sở Quý Thừa lúng quính nói, ông chưa từng thấy Sở Mộng như vậy. Việc gì mà khiến cho cô con gái trước nay mắt cao hơn đầu cam tâm tình nguyện quỳ xuống? Sở Quý Thừa có dự cảm không hay. Trong tất cả mọi người có mặt, chỉ có Lâm Phỉ Phỉ hiểu ý tứ của Sở Mộng. Sở Mộng, cô muốn. Lâm Phỉ Phỉ sợ hãi nhìn Sở Mộng, trong lòng do dự không biết có nên ngăn việc Sở Mộng làm tiếp theo không. Chị dâu, chị đừng do dự nữa. Chỉ có thể vì em và anh trai giữ bí mật đến hôm nay thật sự là rất tốt rồi. Nhưng hôm nay sẽ nói ra, em thực sự không muốn xen ngang chuyện giữa chị và anh trai nữa. Hay là em cũng vì chính bản thân em và Sở Lãnh không đợi được nữa rồi. Đúng vậy. Chỉ nói ra thân thế thật sự của cô và Sở Tây Hàng mới có thể tiếp tục đến với Lâm Phỉ Phỉ và cô và Sở Lãnh mới có thể có kết quả. Nghe cuộc đối thoại có chút kỳ quái của Sở Mộng và Lâm Phỉ Phỉ. Hứa Bội đột nhiên phát hiện có chuyện bất bình thường. Chỉ là không đợi bà ta tiếp tục nghĩ thêm thì Sở Mộng đang quỳ trên nền nhà đột nhiên quay người hướng về phía bà dập đầu một cái, chân thành nói. Mẹ, con xin lỗi, tha lỗi cho chuyện tiếp theo con làm. Mẹ yên tâm, cho dù hậu quả như thế nào con đều nhận mẹ, cho dù toàn bộ thế giới có ruồng rẫy mẹ, con cũng phụng dưỡng mẹ đến cuối đời. Sở Quý Thừa thấy Sở Mộng càng nói càng nghiêm trọng, đột nhiên thấy bất an. Mộng. Rốt cuộc con muốn gì? Bố tự xem thì sẽ rõ mọi chuyện. Vừa nói Sở Mộng vừa đưa tập giấy trong tay cho Sở Quý Thừa. Đó là tài liệu xét nghiệm N của cô và Sở Tây Hàng mà Lâm Phỉ Phỉ đưa cho cô. Vài tờ giấy đơn giản nhưng đủ chứng minh tất cả. Sở Quý Thừa vẫn đầy uy quyền cúi đầu xem chợt cảm thấy như một tiếng sét trên trời đánh trúng vào đầu ông, nhoáng một cái cả người ngã xuống cái ghế sofa, sắc mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Hai tay cầm tờ xét nghiệm cũng run run như lá rụng, ánh mắt hoảng sợ liếc nhìn Sở Mộng lại nhìn Sở Tây Hàng. Sau cùng phẫn nộ nhìn sang người Hứa Bội. Hứa Bộ trước nay chưa thấy thái độ như thế của Sở Quý Thừa bao giờ, bị ánh mắt như muốn ăn thịt người của Sở Quý Thừa làm cho bỡ ngỡ, bất giác nhích người ra phía sau vẻ mặt hồ nghi nói. Ông nhìn tôi thế làm gì, mộng đưa cho ông xem cái gì, tôi cũng xem chút. Nhưng không đợi bà nói hết câu, Sở Quý Thừa đột nhiên hung hăng lắc tờ xét nghiệm trước mặt bà, ngay sau đó một cái bạt tai được vung ra. Cả người ông giống như là đầu con sư tử phát điên quát. Tiện nhân, mày là con tiện nhân, hôm nay tao không giết mày tao không làm người. Nếu không phải là Sở Mộng, Sở Lãnh, Sở Tây Hàng cực lực kéo Sở Quý Thừa ra thì Hứa Bộ thiếu chút nữa bị Sở Quý Thừa bóp chết tại trận. Mà qua vụ này, Sở Tây Hàng mới biết chân tướng sau lưng của mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng Sở Tây Hàng như rời sông lấp biển, ngũ vị đều đủ, thật không biết là nên vui hay nên buồn. Nói thật, lúc biết bản thân và Lâm Phỉ Phỉ không phải là anh em, trong lòng anh thực sự được giải thoát, chỉ muốn ôm Lâm Phỉ Phỉ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Nhưng một chân tướng khác lại hé lộ, người cha mà anh gọi gần 30 năm nay lại không phải là cha đẻ. Sự đả kích này đối với anh mà nói lại là một kiểu tra tấn tàn nhẫn khác. Sở Tây Hàng cảm thấy rằng ngày hôm nay đối với anh tựa như một giấc mơ. Chương 435, thì ra là thế. Trong khi Hứa Bội từ quỷ môn quan về, gan đã to hơn, căm hận đối mặt như muốn xé xác Sở Quý Thừa của bà. Đột nhiên cười to có khoảng vài phút giải hận rồi lại lạnh mặt nói với Sở Quý Thừa. Trong lòng ông có phải rất giận, rất hận, phải biết nhiều năm nay tôi đều sống như thế. Ông ở bên ngoài lăng nhăng hết người này đến người khác, còn hoang cũng hết đứa này lại đứa khác. Bây giờ báo ứng đến rồi đấy, đáng đời ông im mồm đi. Đến bây giờ ông vẫn còn dám nói với tôi hai chữ con hoang, rốt cuộc con của ai mới là con hoang. Sở Quý Thừa tức dồn lên ngực, vừa nghĩ con gái mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn không phải con ruột mình thì ngực ông ta đau nhức như muốn nổ tung. Hít một hơi thật sâu, ổn định hơi thở, lát sau nghiến răng nghiến lợi chỉ Hứa Bội nói. Mày nói thật với tao, năm đó mày vụng trộm với thằng nào? Tây Hàng và Mộng rốt cuộc là con ai? Hôm nay không nói cho tao rõ, tao giết chết mày. Hứa Bội nhất thời bị sự hung dữ trong ngôn từ của Sở Quý Thừa dọa cho run rẩy không dám giả mồm nữa nhưng trên mặt vẫn rất cứng cỏi, tôi không vụng trộm, đừng nghĩ tôi giống như ông. Ông có thể lên giường với bất kỳ người đàn bà nào, nhưng tôi không làm được. Hứa Bội tôi trước sau chỉ có một người đàn ông Sở Quý Thừa. Sở Quý Thừa cười lạnh một cái qua lỗ mũi khẽ nói. Đến lúc này rồi mày vẫn còn ngang ngạnh, chân tướng đã bày ra trước mắt rồi mày vẫn muốn rảo biện à, chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ phải không? Nếu mày không vụng trộm sau lưng tao thì Tây Hàng và Mộng từ đâu ra? Đối với chuyện phong nhã, phong lưu bên ngoài của mình, trong lòng Lý Quý Thừa trước nay không cảm thấy sai hay có lỗi. Đối với ông ta mà nói thì đây là tiêu chí mà một người đàn ông thành công nhất định phải có. Cho nên, dù Hứa Bội có gọi thế nào ông ta cũng không cảm thấy bản thân có lỗi. Nhưng nếu đổi ngược lại là vợ của mình thì ông ta yêu cầu phải trung thành, không được quan hệ yêu đương chỉ vì nó xúc phạm đến lòng tự tôn của đàn ông. Hứa Bội cắn răng, cứng cổ nói ra chân tướng. Lôi Lôi từ đâu đến, Tây Hàng và Mộng là đến từ đấy. Nghe vậy, mọi người đều sững sờ, nhất thời không hiểu câu nói này của Hứa Bội có ý gì. Chốc lát, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên kinh hãi thốt lên. Ý của dì là Tây Hàng và Mộng cũng là thụ tinh ống nghiệm. Bởi vì Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên nhớ lại ngày ấy, khi chân tướng Lôi Lôi là thai thụ tinh trong ống nghiệm lộ ra, biểu cảm trên mặt của Hứa Bội rất kỳ dị. Bây giờ nghĩ lại hóa ra là như thế. Hứa Bội nghiêng người nhìn Lâm Phỉ Phỉ chưa nguôi giận nói. Đầu óc cô nhanh đấy. Không sai, đây chính là chân tướng. Cho nên bà ta mới thẳng thắn nói một đời này chỉ có một người đàn ông là Sở Quý Thừa. Nhưng rốt cuộc ai mới là cha đẻ của Sở Tây Hàng và Mộng, bản thân bà ấy cũng không rõ bởi vì khi đó bà phẫu thuật là làm vụng, người hiến cũng yêu cầu giữ bí mật. Có thể nói bọn họ căn bản không biết sự tồn tại của nhau. Nghe chân tướng này, Sở Tây Hàng và Sở Mộng cùng nhìn nhau cười khổ, thì ra bọn họ là sản phẩm của y học tiên tiến hiện đại. Nghĩ lại lúc đầu, lúc bọn họ biết thân thế của Lôi Lôi, trong lòng ít nhiều có chút xem thường nhưng không ngờ thì ra bọn họ cũng như thế. Sở Quý Thừa im lặng, nhắm mắt, tay ôm ngực càng lúc càng đau rất lâu sau mới nói. Tại sao bà phải làm như thế? Lúc đấy Hứa Bội và ông ấy đều còn rất trẻ, bọn họ muốn có con không đơn giản sao, tại sao Hứa Bội lại vòng một vòng lớn như vậy? Hứa Bội lắc đầu, cười còn khó nhìn hơi là khóc. Ông trước giờ có yêu tôi đâu, càng không biết quan tâm tôi. Ông biết không, sau khi kết hôn tôi đi kiểm tra toàn thân, bác sĩ nói cơ địa của tôi rất khó mang thai, cho nên ngoài cách thụ tinh trong ống nghiệm thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Năm đó, Sở Quý Thừa và Lương Tử nảy sinh tình một đêm, còn kịp làm cho Lương Tử mang thai Sở Lãnh, Hứa Bội trong thâm tâm cảm thấy bị uy hiếp. Bà ta hiểu hơn ai hết mình cũng phải mang thai ngay lập tức. Cho nên mới có Sở Tây Hàng, tính kỹ lại thì kỳ thực Sở Tây Hàng còn nhỏ hơn Sở Lãnh 2 tháng nhưng Sở Tây Hàng lại sinh sớm hơn Sở Lãnh. Chỉ vì Hứa Bội muốn con của mình phải là con trai trưởng của Sở gia nên đã tiến hành sinh sớm. Mà sự ra đời của Sở Mộng hoàn toàn là do Sở Tây Hàng. Bởi vì khi Sở Tây Hàng được 4 tuổi thì phát hiện là bị bệnh máu không đông mãn tính hiếm gặp, bắt buộc phải tiến hành ghép tủy nhưng tìm được nguồn tủy thích hợp thì đâu phải dễ như vậy. Duy nhất chỉ có tỷ lệ của bố mẹ, anh em là cao một chút. Để cứu Sở Tây Hàng, Hứa Bội chỉ còn cách lại đi làm thụ tinh trong ống nghiệm lần nữa và thế là Sở Mộng ra đời. Rất may là độ giống nhau giữa tủy của Sở Mộng và Sở Tây Hàng khá cao nên cứu được Sở Tây Hàng lúc đó còn nhỏ tuổi. Từ đó, thân thế của Sở Tây Hàng và Sở Mộng trở thành bí mật trong lòng của Hứa Bội. Bà cho rằng cả đời này không ai có thể phát hiện được, nhưng không ngờ sau hơn 20 năm sau sự việc được Lâm Phỉ Phỉ vô tình phát hiện, càng không ngờ người bóc mở bí mật này lại chính là con gái ruột của mình. Hứa Bội buồn bã nhìn Sở Mộng, ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng chỉ Sở Lãnh nói. Chỉ vì đứa con hoang này mà mày lại bán đứng mẹ mày. Mày đúng là con gái tốt của mẹ, nghĩ khi xưa vì mang thai mày mà mẹ đã chịu bao nhiêu khổ cực, thử 7 lần ống nghiệm mới có. Cảm giác dày vò về tinh thần lúc đó đến bây giờ mẹ vẫn còn sợ hãi, nhưng kết quả là vị trí không bằng được thằng đàn ông trong tim mày. Đang nói, Hứa Bội đột nhiên chuyển giọng lạnh lùng nói. Con nha đầu chết tiệt, nếu không phải là vì cứu anh mày thì mày nghĩ mày có thể được sinh ra không? Sớm biết mày vong ơn phụ nghĩa thế này thì năm xưa sau khi lấy tủy của mày cứu Sở Tây Hàng xong mẹ giết quách mày đi cho rồi để hôm nay mày không còn ở đây gây họa cho mẹ được nữa. Chương 436, lòng sinh ác niệm. Hứa Bội buông lời thoá mạ con gái không thương tiếc. Sở Mộng bị lời Hứa Mộng nói làm tổn thương sâu sắc, cô lắc đầu nói. Cho tới nay, mẹ chỉ quan tâm anh hai, con còn tưởng mẹ trọng nam khinh nữ, không thể tưởng được ngay cả nguyên nhân và ý nghĩa con đi vào thế giới này cũng chỉ vì cứu anh. Mẹ, cảm ơn mẹ hôm nay nói cho con biết điều này. Nhưng mẹ yên tâm, con sẽ không oán cũng không hận, con vẫn sẽ phụng dưỡng mẹ. Bởi vì nhờ mẹ con mới tới thế gian này, rồi quen biết Sở Lãnh. Sở Mộng nói thế chẳng khác nào coi trọng Sở Lãnh hơn cả Hứa Bội. Từ nhỏ đến lớn, Hứa Bội nếu không quát tháo thì cũng chửi mắng, thường xuyên giận cá chém thớt, chút giận lên người cô, chưa từng có một câu dịu dàng. Lúc nhỏ cô lớn lên bên cạnh Sở Lãnh, huống hồ, người đã làm sai chuyện phải gánh chịu hậu quả. Hành động của Hứa Bội năm đó quả thực là phản bội Sở Quý Thừa. Trên đời không có tường nào không lọt gió, cô tin tưởng, cho dù hôm nay cô không nói ra, một ngày nào đó chân tướng cũng sẽ lộ khỏi mặt nước. Tất cả câm miệng cho ta. Sở Quý Thừa vẫn luôn trầm mặt đột nhiên quát chói tai, tay phải run rẩy chỉ Hứa Bội, lại chỉ Sở Mộng, cuối cùng chỉ Sở Tây Hàng. Các ngươi. Sở Quý Thừa muốn nói tiếp nhưng không thể nào cất lên thành tiếng. Bởi vì tay trái vẫn luôn đặt trên ngực của ông ta đang nắm chặt từng chút một. Ông cảm thấy lồng ngực mình ngày càng đau nhức, đau đến không thể hô thấp, đừng nhắc tới nói chuyện. Rốt cuộc, Hứa Bội và Sở Tây Hàng phát hiện Sở Quý Thừa không ổn. Tuy rằng sau khi biết rõ chân tướng Sở Quý Thừa vẫn luôn đặt tay trên ngực, nhưng mọi người chỉ cho rằng ông cố gắng kiềm chế cơn giận. Nhưng tình hình trước mắt lại vượt qua dự kiến. Cha làm sao vậy? Sở Lãnh vội vàng đỡ lấy cơ thể lung lay sắp đổ của Sở Quý Thừa. Tao, muốn giết. Vẻ mặt Sở Quý Thừa rất dữ tợn, đôi mắt lộ vẻ sắc bén khiến mọi người hoảng sợ, chỉ là ông còn chưa nói xong, thì im bặt, hai mắt xoay tròn, đầu nghiêng qua bên, nằm vật xuống ghế salon. Bố ơi! Sở Lãnh, Sở Mộng, Sở Tây Hàng đều quá sợ hãi. Sắc mặt của Hứa Bội cũng thay đổi, nhưng rất nhanh, trong mắt bà xuất hiện ánh nhìn khác thường, dường như trong lòng lại có tính toán khác. Trái tim Lâm Phỉ Phỉ cũng thoáng đập mạnh, lập tức nhắc nhở Sở Tây Hàng tranh thủ thời gian đưa Sở Quý Thừa tới bệnh viện. Nhìn tình hình của Sở Quý Thừa hiện giờ chỉ sợ không ổn. Khi Sở Quý Thừa được mọi người luống cuống tay chân lòng như lửa đốt đưa đến bệnh viện, bác sĩ đưa ra một kết quả khiến mọi người sợ hãi, Sở Quý Thừa phát bệnh tim, cần mổ lập tức, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nghe vậy, đừng nói Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng, Sở Mộng, Sở Lãnh, dù là Hứa Bội cũng bàng hoàng. Bác sĩ, tôi và ông ấy sống gần 30 năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói ổng có bệnh tim, có phải các vị nhầm lẫn hay không? Hứa Bội lớn tiếng nói. Bác sĩ rất xứng chức, kiên nhẫn giải thích. Sở phu nhân, Sở tiên sinh mắc phải bệnh tim tính chất che giấu. Loại bệnh này nhiều khi ngay cả bản thân người bệnh cũng không biết, hơn nữa đôi khi không phát tác, cả đời cũng không có chuyện gì, nhưng nếu chịu kích thích nghiêm trọng hoặc là ăn nhầm dược vật cấm kỵ rất dễ dàng phát bệnh, nếu không phải sức khỏe Sở tiên sinh vốn rất tốt, chỉ sợ ngay cả cơ hội mổ cấp cứu cũng không có. Các vị nhanh quyết định đi, thời gian không nhiều lắm. Nghe vậy, mọi người không thể không tin tưởng tình hình của Sở Quý Thừa lại đến mức này. Mổ có mấy phần nắm chắc? Một câu của Sở Tây Hàng hỏi tới yếu điểm. Một nửa. Bác sĩ ngưng trọng đáp lại, nếu không phải đối phương là Sở gia thì ngay cả lời hứa hẹn một nửa ông ta cũng không muốn cho. Phải biết rằng bất cứ cuộc giải phẫu nào cũng đều có nguy hiểm, huống chi là giải phẫu tim. Hơn nữa Sở Quý Thừa lớn tuổi rồi, xác suất phẫu thuật thành công sẽ giảm đi nhiều. Xác suất thành công thấp như vậy, quá nguy hiểm, nếu như không mổ. Sở Lãnh cũng không nhịn được hỏi. Vậy, các vị hãy chuẩn bị hậu sự cho Sở tiên sinh đi. Sở Lãnh lập tức nghẹn lời. Sở Mộng nói tiếp. Thật không ngờ, vậy thì mổ đi. Đại ca, ca ca, hai người cảm thấy thế nào? Từ trước đến nay Sở Mộng luôn gọi Sở Lãnh là ca ca, từ nhỏ đến lớn đều như vậy, mà Sở Tây Hàng thì được nàng gọi đại ca. Cũng chỉ có thể như vậy. Sở Tây Hàng và Sở Lãnh liếc nhau, đều đồng ý gật đầu. Chuyện đến bước này, chỉ có thể coi ngựa chết chữa như ngựa sống. Lại không nghĩ tới, Hứa Bội đột nhiên lên tiếng. Mẹ không đồng ý, chỉ nắm chắc năm thành, như vậy quá mạo hiểm, chúng ta đổi bệnh viện khác, bố của các con ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Lời này nghe như đang suy nghĩ cho Sở Quý Thừa, nhưng ai cũng biết bệnh tim phát tác, thời gian chính là tính mạng, kéo dài hơn một chút cách tử vong gần hơn một bước, nếu quả thực làm như lời Hứa Bội nói. Đoán chừng không cần chờ chuyển đến bệnh viện khác, Sở Quý Thừa sẽ chết trên đường đi. Ánh mắt Lâm Phỉ Phỉ thâm thúy nhìn chằm chằm vào Hứa Bội, không chút khách khí vạch trần bà ta. Rốt cuộc là gì muốn cứu người hay là hại người, nếu như bởi vì sợ hãi ông ấy tìm gì tính sổ, gì muốn đẩy ổng vào chỗ chết, vậy lòng dạ của ngươi không khỏi quá độc ác, nói thế nào thì ổng cũng là trượng phu của gì. Tuy rằng Sở Quý Thừa chưa từng có một ngày gánh vác chức trách phụ thân với cô, thậm chí từng tổn thương cô rất sâu, nhưng Lâm Phỉ Phỉ chưa bao giờ nghĩ tới việc đẩy ông vào chỗ chết. Mà lời Lâm Phỉ Phỉ nói hiện giờ, không thể nghi ngờ là đang cứu Sở Quý Thừa. Chương 437, cắt bỏ tử cung. Quả nhiên, ba người Sở Tây Hàng, Sở Mộng, Sở Lãnh nghe xong, lập tức nhìn Hứa Bội với ánh mắt mang theo vài phần giận dữ. Ba người không do dự nữa, cùng ký giấy đồng ý, một giây sau, Sở Quý Thừa lập tức được giải phẫu. Giải phẫu trái tim cũng không phải tiểu phẫu, thời gian tiêu tốn cần từ 5 đến 8 tiếng đồng hồ, thậm chí lâu hơn. Đám người Lâm Phỉ Phỉ chờ giây lát bên ngoài phòng giải phẫu, liền có chuyên gia đưa họ tới phòng khách VIP cao cấp của bệnh viện, để họ có thể thoải mái một chút trong quá trình chờ đợi kết quả, đây là đãi ngộ tốt mà chỉ người có tiền mới được hưởng thụ. Chỉ là, lúc này không ai có tâm tư hưởng thụ, mỗi người vẻ mặt khác nhau, suy nghĩ cũng khác nhau. Chờ gần 2 tiếng sau, Lâm Phỉ Phỉ thấy Sở Tây Hàng mặt mũi mệt mỏi, đau lòng không thôi, dịu dàng nói. Tây Hàng, yên tâm đi, hiện giờ y thuật tân tiến như vậy, ông ấy sẽ không có việc gì đâu. Có lẽ giải phẫu cần mấy tiếng nữa, hay là anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát, kết quả vừa có, em lập tức đánh thức anh dậy, được không? Sở Tây Hàng mệt mỏi lắc đầu. Anh không muốn ngủ, đầu anh đau nhức. Lâm Phỉ Phỉ bất đắc dĩ than nhẹ. Em bóp đầu cho anh. Đả kích tinh thần nhiều khi còn dày vò người ta hơn sự tra tấn thân thể, chân tướng bộc lộ từng việc một, việc sau tàn nhẫn hơn cái trước. Hôm nay, Sở Tây Hàng quá mệt mỏi, Lâm Phỉ Phỉ không sợ phiền phức xoa huyện Thái Dương cho anh hơn nửa giờ. Tinh thần sắp sụp đổ lúc này có thể buông lỏng, Sở Tây Hàng không tự chủ được liền ngủ say. Sở Mộng, Sở Lãnh nhìn thấy, không khỏi thầm than Lâm Phỉ Phỉ quả nhiên rất chu đáo. Hứa Bội thấy Lâm Phỉ Phỉ dịu dàng với con mình như vậy, hiếm có một lần, bà ta không lên tiếng quấy rầy. Xác định Sở Tây Hàng đã ngủ say, Lâm Phỉ Phỉ liền nhẹ nhàng đứng dậy, đi tới bên người Sở Mộng nhỏ giọng nói. Mộng Mộng, chị vừa nghe ngóng được, Lâm Tiêu Tiêu gặp chuyện không may trong hôn lễ trước đó cũng được đưa tới bệnh viện này, ngay ở tầng 7, chị muốn đi thăm cô ấy. Nếu như đại ca của em tỉnh lại mà chị còn chưa về, thì em nói cho anh ấy biết một tiếng. Sở Mộng hơi nhăn mày một thoáng. Chị dâu, loại người như Lâm Tiêu Tiêu chị còn quan tâm tới. Theo em thấy, loại người như cô ta có gặp cũng phí lời. Lâm Phỉ Phỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Chị thực sự quan tâm là cha chị, nếu như cô ta xảy ra chuyện, cha chị sẽ rất lo lắng, huống hồ chị cũng đã 5 năm chưa nói chuyện nhiều với cha chị, thực sự rất nhớ rất nhớ. Trong hôn lễ hôm nay, tất cả đều hỗn loạn như vậy khiến cô chưa kịp nói chuyện với cha Lâm. Hiện giờ, cha Lâm ở ngay trong một bệnh viện, cô không thể đã có người đàn ông của mình, lại không cần cha nữa. Nghe vậy, lúc này Sở Mộng mới đồng ý gật đầu. Chị nói cũng đúng, vậy chị đi thôi, chỗ đại ca đã có em, yên tâm đi, nếu bố giải phẫu xong sớm, em sẽ lập tức gọi điện cho chị. Được, cảm ơn em, Sở Mộng. Lâm Phỉ Phỉ cảm kích nói một tiếng cảm ơn, lại quay đầu liếc nhìn Sở Tây Hàng ngay cả ngủ say vẫn nhíu mày, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đi thang máy xuống tầng 7, vài lần nghe ngóng Lâm Phỉ Phỉ mới tìm được phòng bệnh của Lâm Tiêu Tiêu. Lâm Tiêu Tiêu vừa mới giải phẫu xong, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng như tờ giấy nằm trên giường bệnh. Bà Lâm thần sắc uể oải ngồi đầu giường của Lâm Tiêu Tiêu, khuôn mặt vốn tô phấn trắng dày đặc kia lại có chỗ tái xanh, giống như bị người khác đánh. Mà ông Lâm thì ngồi ở khu vực hút thuốc ngoài phòng bệnh, cúi đầu, hít mạnh một hơi khói buồn bực, từ khói mù tràn ngập bên cạnh ông có thể thấy, ông đã hút rất nhiều. Cha! Lâm Phỉ Phỉ không trực tiếp tiến vào phòng bệnh, mà đi về phía ông Lâm. Ông Lâm kinh ngạc ngẩng đầu, vừa thấy Lâm Phỉ Phỉ liền dập tắt thuốc lá, miễn cưỡng cười nói. Phỉ Phỉ, con tới rồi. Cha, tại sao cha hút nhiều thuốc như thế, con nhớ là cha không hay hút thuốc, có phải tình hình của Lâm Tiêu Tiêu không tốt? Lâm Phỉ Phỉ lo lắng nhìn ông Lâm, đột nhiên cảm thấy lúc này ông còn già hơn khi ở hôn lễ. Thấy Lâm Phỉ Phỉ nhắc tới Lâm Tiêu Tiêu, ông Lâm bỗng đỏ mắt, thật lâu sau mới nức nở nói. Đều do bà mẹ ngu xuẩn của nó, nếu không phải bà ta xúi dại, mật nha đầu sao rơi vào tình cảnh này. Vừa rồi bác sĩ nói, đứa bé trong bụng mật nha đầu sớm đã hỏng rồi, tuy nhiên mật nha đầu luôn dùng thuốc giữ lại trong bụng, hơn nữa bởi vì thời gian quá lâu đã bắt đầu hư thối, cuối cùng lây nhiễm toàn tử cung, không thể không cắt bỏ. Một người phụ nữ không có tử cung, còn có thể coi là phụ nữ sao? Đều là mẹ nó làm chuyện ngu xuẩn, không biết bà ta có được phương thuốc dân gian từ nơi nào. Hại mật nha đầu thành ra như vậy. Vừa rồi ông Lâm nổi giận, đánh cho Lý Mai Hoa một trận ngay trước mặt bác sĩ và y tá, đó cũng là lý do vì sao trên mặt bà Lâm có vết thương. Chương 438, kiên nhẫn trấn an. Cái gì, cắt bỏ tử cung? Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ thất sắc kêu ra tiếng. Tuy rằng trước đó cô đã biết có thể tình hình của Lâm Tiêu Tiêu rất xấu, bởi vì máu chảy ra từ hạ thân Lâm Tiêu Tiêu trong hôn lễ là màu đen. Hơn nữa còn mang theo mùi hôi nồng đậm. Thế nhưng dù thế nào Lâm Phỉ Phỉ cũng không nghĩ tới lại nghiêm trọng đến mức này. Cắt bỏ tử cung, không còn tử cung, đời này cũng khó có khả năng có được con cái của mình, với một người phụ nữ mà nói không còn gì tàn nhẫn hơn. Nhưng nói đến cùng, hết thảy điều này đều là bản thân Lâm Tiêu Tiêu tạo thành. Bà Lâm Lý Mai Hoa nhiều lắm chỉ có tác dụng quạt gió châm lửa, nếu không phải bản thân Lâm Tiêu Tiêu giáp tâm làm chuyện bất lương. Cô ta tuyệt đối sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Hoặc là, đây là báo ứng ông trời dành cho Lâm Tiêu Tiêu, chỉ là báo ứng này lại quá mức tàn nhẫn. Nhưng người như Lâm Tiêu Tiêu, lại không có ai đi thương cô ta. Trầm ngâm một lát, Lâm Phỉ Phỉ đột nhiên phát giác cô đến lâu như vậy nhưng vẫn không thấy Hoa Hữu Hà, liền hỏi. Cha, Hoa Hữu Hà đâu rồi, tại sao không thấy đâu? Lâm Tiêu Tiêu bị cắt bỏ tử cung, anh ta có nói gì không? Nghe Lâm Phỉ Phỉ nhắc tới Hoa Hữu Hà, ông Lâm càng thêm xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoa Hữu Hà đưa mật mật đến bệnh viện, ngay cả tiền thuốc men cũng không trả, Hoa Hữu Sơn của cậu ta liền mang cậu ta đi. Có lẽ Hoa Hữu Hà còn chưa biết mật nha đầu xảy ra chuyện lớn như vậy, đến giờ cũng không thấy cậu ta phái người tới hỏi thăm một chút. Lần này nếu không phải cha vào thành phố mang theo tất cả tiền tiết kiệm nhiều năm trên người, lần này ngay cả tiền mổ mật nha đầu cũng không có. Hoa gia này thực sự không có người nào tốt. Ngày đó ông Lâm bị Mạc Tiểu Vân lừa gạt vào thành phố, là dùng Phỉ Phỉ để lừa gạt. Đã vài năm nay ông Lâm không gặp Lâm Phỉ Phỉ, ông lo lắng cuộc sống của Lâm Phỉ Phỉ khó khăn, bởi vậy liền mang theo tất cả tiền tiết kiệm của mình theo, vốn định tiếp tế cho Lâm Phỉ Phỉ, nhưng cũng may Lâm Phỉ Phỉ sống rất tốt, không nghĩ tới số tiền này cuối cùng lại tiêu cho Lâm Tiêu Tiêu, thực sự là thế sự khó liệu. Nghe vậy, Lâm Phỉ Phỉ trầm mặc một lát, có thể thấy, Hoa Gia đã sớm biết tình hình của Lâm Tiêu Tiêu lúc này, với sự khôn khéo của Hoa Hữu Sơn không thể không chú ý tình hình của Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng giờ phút này y giả câm giả điếc, sợ rằng đang chế nhạo sau lưng, vạn lần sẽ không dính dáng bất cứ quan hệ gì với Lâm Tiêu Tiêu. Mà Hoa Hữu Hà là người mềm yếu, tất cả nghe theo anh trai Hoa Hữu Sơn của gã, lại thêm lần này biết Lâm Tiêu Tiêu vẫn luôn dùng cái thai đã bị hỏng lừa gạt gã, chỉ sợ gã sẽ không xuất hiện ở nơi này nữa. Không thể nghi ngờ, Lâm Tiêu Tiêu đã bị người đàn ông của mình, hoặc là nói Hoa Gia, từ bỏ rồi. Nhưng lần này Lâm Phỉ Phỉ không thể phân tích cho ông Lâm nghe, cô sợ sau khi ông Lâm biết rõ sẽ càng khổ tâm hơn. Vì vậy, cô tránh nặng tìm nhẹ an ủi ông Lâm. Cha, việc đến nước này, cha có lo lắng cũng vô dụng, cha phải chú ý sức khỏe. Cái gọi là ngã một lần khôn hơn một chút, hy vọng sau này Lâm Tiêu Tiêu sẽ biết quý trọng bản thân mình hơn. Còn có, cha, có thể cha còn chưa biết, hiện giờ rất nhiều người đều là kẻ tôn trọng gia tộc Đinh Khắc. Cái gọi là đinh khắc chính là nói có thể sinh con lại lựa chọn không sinh con. Cho nên về sau chỉ cần Lâm Tiêu Tiêu kết hôn thành ra với một người đàn ông đinh khắc, nó có tử cung hay không có thể sinh con hay không căn bản không có vấn đề. Cho nên, cha cứ thoải mái, thả lỏng tinh thần đi ạ. Sau khi nghe xong, ông Lâm rất kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ nói. Trên đời này thực sự có người như vậy sao? Những người này không phải đầu óc có bệnh chứ, nếu không có con. Tài sản họ tích góp cả đời để cho ai tới thừa kế? Quan trọng hơn nữa tới khi họ qua tuổi 60 thì ai tới phụng dưỡng họ đây? Phỉ Phỉ, con bịa ra lời này để trấn an cha sao? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu, tiếp tục kiên nhẫn giải thích. Cha cũng biết, trước mặt cha con chưa bao giờ nói dối. Thế giới này quả thực có loại người này, lại còn không ít. Với họ mà nói, đinh khắc là một cách sống, họ cũng không cho rằng giá trị cuộc đời chính là dưỡng dục hậu đại. Có rất nhiều người muốn cuộc sống tự do nhẹ nhõm hơn, có rất nhiều người đam mê công việc không muốn vì việc nuôi dưỡng con cái mà lãng phí tinh lực và tuổi xanh quý giá của mình. Hoặc là có người ở trong nội tâm không thích trẻ con, cảm thấy thế giới hai vợ chồng là đủ rồi, huống hồ, trước đây có câu nuôi con dưỡng già, nhưng hiện giờ có mấy đứa con ở lại bên người cha mẹ. Cho nên nói, gia tộc Đinh Khắc sau này sẽ ngày càng nhiều. Nghe con nói như vậy cha quả thực đỡ buồn hơn không ít. Phỉ Phỉ, con thực sự là con gái tốt của cha, nếu Mật Nha Đầu hiểu chuyện bằng một nửa con, nó sẽ không rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Nét u buồn trên mặt ông Lâm giảm đi chút ít, tuy rằng tư tưởng như lời Lâm Phỉ Phỉ nói thực sự không phải ông lão nông thôn như ông có thể hiểu được, nhưng ông vẫn tin tưởng Lâm Phỉ Phỉ tuyệt đối không lừa gạt mình. Trong lòng ông thầm nghĩ, nếu sau này Lâm Tiêu Tiêu thực sự có thể gặp gỡ một người đàn ông đinh khắc như vậy, ông cũng an tâm rồi. Chỉ là lông mày mới giãn xuống lại nhớ tới một chuyện, ông Lâm liên tục do dự, cuối cùng vẫn e ngại nói với Lâm Phỉ Phỉ. Lần này cha giao tiền mổ cho Mật Nha Đầu rồi, thế nhưng cha không còn đồng nào cả. Cả đời trồng trọt cũng chỉ tiết kiệm được mấy chục ngàn, căn bản không đủ tiền nằm việc tiếp theo của Mật Nha Đầu. Phỉ Phỉ, con xem, con có thể cho cha mượn một chút tiền hay không? Cha biết rõ, Mật Nha Đầu làm rất nhiều chuyện có lỗi với con thực sự không có lý do nào để giúp nó. Nếu như con không đáp ứng, cha cũng không miễn cưỡng, cha có thể trở về thôn mượn thôn dân. Chương 439, bị ném bỏ. Nói xong lời cuối cùng ngay bản thân ông Lâm cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào nữa. Thế nhưng dù sao Lâm Tiêu Tiêu cũng là con gái ruột của ông. Không có người cha nào có thể nhẫn tâm mặc kệ con gái mình sống hay chết, huống hồ là một người trung thực chất phác như ông Lâm. Vào lúc này, ông Lâm còn không biết thật ra trên người Lý Mai Hoa còn có ba bao lì xì lớn Lâm Tiêu Tiêu đưa cho bà ta lúc ở phòng tân nương trong khách sạn, cộng lại tuyệt đối không ít hơn trăm ngàn, đủ để thanh toán toàn bộ tiền thuốc men, nhưng bà Lâm Lý Mai Hoa lại giấu đi, không lấy ra. Trong suy nghĩ của bà Lâm, hôm nay Lâm Tiêu Tiêu đến nông nỗi này, cả Hoa Gia và Mạc Gia cô ta đều không về được, sau này muốn kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cho nên, hơn trăm ngàn này có lẽ đã là món tiền lớn cuối cùng bà có thể có được. Bà đâu cam lòng lấy ra, quả thực không biết, tính tình yêu tiền như mạng này của bà cuối cùng khiến cho bà rơi vào tình trạng vạn kiếp không phúc. Lâm Phỉ Phỉ không muốn thấy ông Lâm phải lâm vào cảnh khó xử khi kẹt giữa cô và Lâm Tiêu Tiêu. Thấy ông Lâm ăn nói khép nép như vậy, trong lòng cô quả thực rất khó chịu, đang muốn đáp ứng, sau lưng lại truyền đến giọng nữ quen thuộc. Anh họ, em vừa mới làm xong thủ tục, về sau tất cả phí tổn bệnh viện của Lâm Tiêu Tiêu đều sẽ trừ vào thẻ của em, anh không cần lo lắng nữa. Nghe tiếng, ông Lâm và Lâm Phỉ Phỉ cùng quay đầu sang chỗ khác, thấy Giang San và Mạc Tiểu Lâu đang đi về phía họ. Người nói đúng là Giang San. Buổi sáng, đám người Lâm Phỉ Phỉ, Sở Tây Hàng và Sở Quý Thừa vừa rời khỏi hiện trường hôn lễ, Hoa Hữu Sơn miễn cưỡng hủy buổi tiệc, nhưng giữ lại Giang San và Mạc Tiểu Lâu. Hai bên cò kè mặc cả một hồi, cuối cùng Mạc Tiểu Lâu đáp ứng để hạng mục hợp tác cùng chính phủ cho Hoa Hữu Sơn làm, y mới tính toán bỏ qua. Thoát khỏi Hoa Hữu Sơn, Giang San và Mạc Tiểu Lâu trở về Mạc gia. Nhưng đứng trong biệt thự trống rỗng, trong đầu Giang San nghĩ tới chuyện thân phận của Lâm Phỉ Phỉ bị Mạc Tiểu Vân để lộ, lo lắng Lâm Phỉ Phỉ phải đối mặt với sự thật quá mức tàn nhẫn. Mạc Tiểu Lâu thấy mẹ mình bất an như vậy, liền chủ động đưa Giang San tới bệnh viện, bởi vì cậu nhớ trên tiệc cưới Lâm Phỉ Phỉ từng nói với ông Lâm, cô sẽ tới bệnh viện thăm Lâm Tiêu Tiêu. Lúc này, Mạc Tiểu Lâu và Giang San đều chưa biết Sở Quý Thừa đã xảy ra chuyện. Em San. Ông Lâm thấy Giang San, trong lòng càng thêm xấu hổ, nói. Mật nha đầu lừa em như vậy, em còn bỏ số tiền này cho nó, anh. Giang San nói. Anh họ, anh đừng nói nữa, dù thế nào nó cũng là con gái của anh, là cháu gái em. Tuy rằng em thực sự rất giận nó, nhưng cũng rất cảm kích anh dạy dỗ con gái chính thức của em tốt như vậy. Vừa rồi ở khách sạn em và Tiểu Lâu đã bàn bạc với Hoa Hữu Sơn rồi, hai nhà chúng ta sẽ không truy cứu hành vi lừa gạt của Lâm Tiêu Tiêu. Nhưng từ nay về sau nó không thể nào sống yên ổn tại thành phố này. Bạo Uyển truyền tiết lộ cho ông Lâm biết Lâm Tiêu Tiêu đã bị Hoa gia từ bỏ. Nghe vậy, ông Lâm lắc đầu than thở, ông biết gia tộc lớn có quyền có thế như Hoa gia đều là người bạc bẽo, Lâm Tiêu Tiêu cắt bỏ tử cung coi như tự mình khổ sở uổng phí rồi. Thôi vậy, người như Hoa gia chúng ta không trèo nổi, họ bạc tình bạc nghĩa như vậy cũng tốt, để mật nha đầu từ bỏ tâm tư không an phận này đi. Đến lúc khỏi bệnh rồi, anh sẽ mang nó về quê, bắt đầu lại từ đầu. Anh họ có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Dù sao Lâm Tiêu Tiêu còn trẻ, mất bò mới lo làm chuồng, vẫn chưa phải muộn. Giang San thầm thở dài một hơi, lúc đến bà còn lo lắng ông Lâm biết được Hoa gia vứt bỏ Lâm Tiêu Tiêu, chắc chắn sẽ kích động giận dữ, chạy đi tìm Hoa gia tính sổ, lại không nghĩ tới, ông Lâm là người nhìn thông thấu như vậy. Hy vọng hết thảy đều tốt đẹp. Ông Lâm thở dài một tiếng, lập tức kéo Lâm Phỉ Phỉ tới trước mặt Giang San nói. Có lẽ em và Phỉ Phỉ có rất nhiều lời muốn nói, anh vào xem mật nha đầu đã tỉnh chưa, hai người từ từ nói chuyện. Nói xong, ông Lâm gật đầu nở nụ cười với Mạc Tiểu Lâu ở bên, liền quay người đi về phía phòng bệnh của Lâm Tiêu Tiêu. Hành động này của ông Lâm đúng ý của Giang San, bà vốn đến vì Lâm Phỉ Phỉ, bà cẩn thận đánh giá sắc mặt Lâm Phỉ Phỉ, cũng không kém như trong tưởng tượng của bà. Lập tức yên tâm hơn nhiều. Bà dừng một chút nói. Phỉ Phỉ, con và Sở Tây Hàng rời khỏi khách sạn có xảy ra chuyện gì hay không? Hôm nay nó biết con là em gái cùng cha khác mẹ với con, nó còn muốn ở chung một chỗ với con như vậy không? Đối mặt với tình yêu thương từ tận đáy lòng của Giang San, Lâm Phỉ Phỉ thực sự không đành lòng lạnh nhạt. Cô trầm ngâm một chút, liền nói đại khái chuyện xảy ra ở Sở gia sau khi Sở Tây Hàng và Sở Quý Thừa trở về. Kể cả chuyện Sở Tây Hàng và cô cũng không phải anh em ruột. Vốn chuyện này không nên nói ra ngoài, nhưng Lâm Phỉ Phỉ biết Mạc Tiêu Lâu và Sở Tây Hàng quan hệ trước giờ rất thân thiết, cậu tuyệt đối sẽ không làm chuyện bất lợi với Sở Tây Hàng. Mà Giang San, xem mặt mũi cô và Tiểu Lâu, đương nhiên cũng không cố ý tuyên truyền chuyện này. Nghe Lâm Phỉ Phỉ nói hết mọi việc, Giang San và Mạc Tiểu Lâu đều khiếp sợ không thôi. Họ rốt cuộc biết được vì sao Lâm Phỉ Phỉ có thể giữ bình tĩnh. Hóa ra trong này còn có một tầng chân tướng như vậy. Chương 440, lại xem mặt. Lúc này, hai người Giang San và Mạc Tiểu Lâu đều yên tâm, đặc biệt là Giang San. Đứa nhỏ, thật ra những chuyện này con có thể nói cho ta biết ngay từ đầu. Ta cũng không phải người không thông tình đạt lý, nếu biết rõ con không phải anh em với Sở Tây Hàng, lúc trước ta cũng sẽ không chạy tới Sở gia làm loạn một hồi, hiện giờ nghĩ lại, lúc ấy quả thực làm khó cho con rồi. Giang San bất đắc dĩ nói. Lâm Phỉ Phỉ đáp. Lúc trước Tây Hàng còn chưa biết những chuyện này, con sao có thể tùy tiện nói ra ngoài. hiện giờ Tây Hàng cũng biết rồi, con cũng không muốn giấu giếm hai người nữa. Mọi chuyện hôm nay đều bùng nổ cùng lúc, vốn hẳn là lập tức có kết quả, không nghĩ tới Sở Quý Thừa vì tức giận mà thiếu chút nữa chết. Xem ra, hết thảy phải chờ ông tỉnh lại mới có kết luận. Giang San cười lạnh một tiếng, hả giận nói. Sở Quý Thừa hắn có ngày hôm nay, thực là ông trời có mắt. Nếu lần này vì việc này mà ông ta chết trên bàn giải phẫu cũng đáng. Trái lại Phỉ Phỉ con, Hứa Bội đã muốn kéo dài thời gian hại chết ông ta, vì sao con còn mở miệng cứu giúp? Mặc dù trên danh nghĩa ông ta là cha của con, nhưng những chuyện ông ta làm với con đều quên rồi ư, từ đầu đến cuối ông là người không tim không phổi, căn bản không đáng để con cứu giúp. Lúc này, Mạc Tiểu Lâu cũng lên tiếng nói. Nếu lần này Sở Quý Thừa thoát hiểm tỉnh lại, với tính cách tàn nhẫn của ông ấy, chị nói ổng sẽ bỏ qua cho Hứa Bội, còn có Sở Tây Hàng, Sở Mộng nữa. Lâm Phỉ Phỉ, chị quá tốt bụng rồi, vẫn giống như trước. Con gái mình nuôi dưỡng 20-30 năm, lại là con hoang do vợ thông qua ống nghiệm có được, kết quả như thế nào đúng là không khó tưởng tượng. Chờ Quý Thừa khỏe lại, rất có khả năng sẽ tiến hành trả thù điên cuồng Hứa Bội, thậm chí là Sở Tây Hàng và Sở Mộng. Nhìn Giang San tràn ngập giận dữ, Lâm Phỉ Phỉ biết rõ Giang San hận Sở Quý Thừa tới giờ vẫn chưa từng phai nhạt. Ngày đó, bà không tiếc chế độc lại dùng bản thân dụ dỗ, khiến Sở Quý Thừa cùng hút độc với bà, bất chấp địch thương 1.000 tự tổn 800 để trả thù, đủ để thấy rằng, mối hận kia lớn thế nào, không phải thời gian ngắn có thể bình phục được. Lời Mạc Tiểu Lâu nói cũng không phải không có đạo lý. Nhưng hiện giờ Lâm Phỉ Phỉ đã sớm buông hết tất cả, kể cả cừu hận trước đây, hiện giờ, cô chỉ muốn đưa mắt nhìn tương lai. Tất cả chờ Sở Quý Thừa tỉnh lại rồi nói sau, tuy rằng ông ta làm việc cay nghiệt với người ngoài, chưa từng nương tay, nhưng tình cảm cha con của ông ấy với Sở Tây Hàng và Sở Mộng đều rất thực, điểm này con rất rõ ràng. Con tin tưởng dù ông ấy có vô tình cũng sẽ không trả thù Sở Tây Hàng và Sở Mộng. Họ đều gọi ông là cha hơn 20 năm, nên nhiều lắm ông ấy chỉ tính sổ với Hứa Bội thôi. Huống hồ, cho dù đến lúc đó ông ấy thực sự tức giận mà phát rồ, con cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Còn có Sở Lãnh nữa, nó cũng tuyệt đối không cho phép Sở Quý Thừa tổn thương Sở Mộng. Nghe vậy, Giang San và Mạc Tiểu Lâu chỉ có thể bất đắc dĩ, có lẽ chuyện sẽ thực sự như lời Lâm Phỉ Phỉ nói. Giang San thấy lần này Lâm Phỉ Phỉ không còn lạnh nhạt với bà như trước đây, lại thêm những điều Sở Quý Thừa phải chịu đựng, trong lòng thực sự vui mừng, liền muốn kéo gần khoảng cách giữa bà và Lâm Phỉ Phỉ, bà nói. Mẹ và Tiểu Lâu đặt một bữa cơm chiều trong một nhà hàng kiểu Tây gần đây, Phỉ Phỉ đi cùng chúng ta chứ? Lâm Phỉ Phỉ lắc đầu. Hôm nay sợ rằng không được. Sở Quý Thừa vẫn còn trong phòng giải phẫu, cả nhà đều đang chờ đợi kết quả, hiện giờ Tây Hàng đang phiền muộn, con thừa dịp anh ấy nghỉ ngơi mới đến đây nói vài lời với cha, con phải lập tức trở về. Có lẽ Tây Hàng ngủ không bao lâu, tâm trạng của anh ấy thực sự rất hỗn loạn. Giang San biết vậy nên tiếc nuối. Vậy thì lần sau đi, lần sau tới nhà, ta tự mình xuống bếp cho con. Hôm nay sở dĩ bà và Tiểu Lâu đặt cơm chiều ở nhà hàng, là vì sắp xếp một bữa tiệc xem mặt cho Tiểu Lâu. Nghĩ tới chuyện này, Giang San liền đau đầu. Đây cũng không biết là lần thứ mấy rồi, không có lần nào thành công, bởi vì mỗi lần đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên lần này Giang San mới tự mình đi cùng, bà cũng muốn nhìn tận mắt xem Mạc Tiểu Lâu rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Không thể nào có chuyện, với điều kiện tốt như nó lại chưa một lần xem mặt thành công. Sắp đến thời gian ước hẹn cùng nữ nhân vật chính rồi, Giang San nói vài lời cùng Lâm Phỉ Phỉ liền kéo Mạc Tiểu Lâu rời khỏi bệnh viện. Hai người rời khỏi bệnh viện, liền tới nhà hàng Tây đã đặt trước kia. Trong phòng, nhà gái đã sớm đến. Cô gái rất trẻ tuổi rất đẹp, làn da trắng trẻo, ngũ quan tinh tế, dáng người là lướt, nhìn từ góc độ nào cũng là một người đẹp. Quần áo của cô ta lại thời thượng, lẳng lặng ngồi trước bàn, không nhìn đông ngó tây, rất ưu nhã thoải mái. Lần đầu tiên gặp, Giang San đã rất thỏa mãn, cô gái như vậy mới xứng làm con dâu Mạc gia của bà. Vì vậy, bà chỉ ngồi một lát cùng Mạc Tiểu Lâu, liền mượn cớ tranh thủ thời gian rửa tay, nhường không gian lại cho hai người. Chỉ tiếc, bản thân người xem mặt nhìn không trúng, người bên ngoài thỏa mãn cũng không được. Giang San vừa đi, Mạc Tiểu Lâu vốn còn nhẫn nại giả vờ giả vịt, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười ta. Chương 441, cuối cùng, cũng phải thừa nhận mình đã yêu. 2 phút sau cô gái đoan trang duyên dáng, mang theo khuôn mặt cà phê đen xì, chật vật chạy ra khỏi phòng, gặp Giang San đang chờ kết quả trong đại sảnh, cũng không chào hỏi một tiếng, thở phì phì bỏ đi. Giang San kinh ngạc nhìn theo, ngây người một hồi mới bước nhanh về phòng, lại chứng kiến Mạc Tiểu Lâu đang khoan thai nhấm nháp cà phê cực phẩm trong tay, trong lòng rất tức giận, lên tiếng chất vấn. Tiểu Lâu, xảy ra chuyện gì, con làm gì người ta vậy? Mạc Tiểu Lâu từ tốn uống chút cà phê, rồi mới nói. Mẹ, con của mẹ trước nay đều cực kỳ thương Hương Tiếc Ngọc, vừa rồi con không đụng một đầu ngón tay tới cô gái kia đâu. Vậy cà phê trên mặt người ta là sao? Chẳng lẽ người ta tự mình đổ lên mặt? Giang San tức giận nói. Đúng vậy, quả thực là tự cô ta làm. Mạc Tiểu Lâu nhún vai, hơi tự đắc nói. Con chỉ hỏi cô ta mấy vấn đề, cô ta liền nổi giận, cầm cà phê muốn dội vào mặt con. Mạc Tiểu Lâu con là ai? Mặc dù không dám nói là cao thủ võ lâm, nhưng cũng là đàn ông khỏe mạnh, con tiện tay cầm đĩa thức ăn trên bàn ngăn lại, vì vậy ly cà phê từ đầu tới cuối trả lại cho cô ta không sót giọt nào. Nghe Mạc Tiểu Lâu nói như vậy, Giang Sản tin ngay. Không thể tưởng được cô gái vừa rồi tỏ vẻ dịu dàng ngoan ngoãn, hóa ra lại nóng nảy như vậy. Không đúng, ai giận dỗi mà chẳng có nguyên nhân, Giang San lập tức nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Lâu không chớp mắt, nói. Thành thật khai ra, vừa rồi con hỏi người ta vấn đề gì, nếu vấn đề của con không quá phận, sao người ta đột nhiên nổi giận được? Mạc Tiểu Lâu mất kiên nhẫn nhướng mắt lên. Mẹ, người đã đi rồi, mẹ còn truy cứu nhiều như vậy làm gì, có tác dụng sao? Đáng ghét, con còn hẹn người bạn, bữa cơm này một mình mẹ ăn đi, con đi đây. Nói xong cậu đứng dậy muốn đi ra ngoài. Thật ra vấn đề của Mạc Tiểu Lâu vừa rồi quả thực rất quá phận, gã hỏi câu đầu tiên là. Cô là xử nữ à? Nhà gái hóa đá tại chỗ rồi, ai có thể nghĩ tới một người đàn ông có thể thẳng thắn không e dè hỏi cô gái vấn đề như vậy. Tiếp theo, Mạc Tiểu Lâu lại hỏi người ta làm gọt mặt gọt mũi, nâng ngực, lót thân bao nhiêu tiền, ở bệnh viện nào. Mỗi vấn đề đều sắc bén xảo trá, khiến cho người nghe xong sù lông. Cô gái có giỏi nhịn cũng không nhịn được, trước một Mạc Tiểu Lâu khinh mãn như vậy. Cô tức giận muốn dội cà phê vào mặt Mạc Tiểu Lâu để cứu vãn tự tôn của mình giống như nữ nhân vật chính trong phim Hàn. Nhưng cô lại đánh giá thấp năng lực phản ứng của Mạc Tiểu Lâu, kết quả là kê đá đạp vào chân mình. Thiếu nữ vốn còn muốn làm ồn nữa, nhưng khi đôi mắt sắc bén như dao của Mạc Tiểu Lâu nhìn chằm chằm cô lập tức sợ hãi không dám có nửa phần vô lễ, đành tức giận không cam lòng đóng sập cửa rời đi, trong lòng tự mắng mình không may khi gặp phải một kẻ điên như vậy. Giang San thấy Mạc Tiểu Lâu không chịu hở ra chút thông tin nào, nhưng ít nhiều bà cũng có thể đoán được, vì vậy cũng không miệt mài theo đuổi. Bà kéo Mạc Tiểu Lâu đang định vội vàng rời đi, bất đắc dĩ nói. Tiểu Lâu, con, rốt cuộc muốn tìm phụ nữ như thế nào, con còn làm bừa như vậy, về sau ai muốn xem mặt với con? Nói cho mẹ nghe hình tượng trong lòng con, mẹ sẽ chọn lựa theo sở thích của con, được không? Mạc Tiểu Lâu quả thực bị Giang San hỏi tới phiền. Gần như vô ý thức liền nói ra. Con muốn như Lâm Phỉ Phỉ. Lời vừa thốt ra, Mạc Tiểu Lâu lập tức cảm thấy mình nói lỡ, câu tiếp theo giống như xương cá mắc trong cổ họng. Giang San biến đổi sắc mặt, kinh hãi trừng mắt nhìn Mạc Tiểu Lâu, bàn tay nắm Mạc Tiểu Lâu vô ý thức chặt hơn vài phần, móng tay cắm vào trong da thịt Mạc Tiểu Lâu, cả buổi mới nói. Con lại có suy nghĩ này ư, con làm sao có thể yêu Phỉ Phỉ, nó là chị gái của con. Ôi ông trời của tôi! Mạc Tiểu Lâu bị Giang San nắm hơi đau, lại thêm trong lòng đang muộn phiền, hất cánh tay của Giang San, cau mày hơi chột dạ nói. Lúc trước lúc mẹ không biết thân phận của Lâm Phỉ Phỉ, không phải cũng muốn chị ấy làm dâu hay sao? Tóm lại mẹ yên tâm, lòng con đã khép lại hoàn toàn sau khi biết rõ chân tướng sự việc rồi. Mẹ đừng nghĩ nhiều, con thực sự có hẹn, con đi đây. Nói xong, Mạc Tiểu Lâu cũng không dừng bước lại. Gần như chạy trốn ra ngoài. Trong lúc vô tình lại khiến mẹ của mình biết được tâm tư không thể cho người khác biết, cậu quả thực rất mất mặt. Tiểu Lâu. Giang San nhanh chóng đuổi theo vài bước, thấy không có khả năng đuổi theo, liền dừng lại, lui mấy bước vô lực ngồi xuống ghế, nước mắt im lặng chảy xuống, miệng mất hồn than nhẹ. Nhiệt Xuyên. Bà không tin Mạc Tiểu Lâu thực sự buông tha Lâm Phỉ Phỉ, nếu thực sự buông, vì sao nhiều lần xem mặt như vậy? Lại không có một lần thành công. Nhưng hiện giờ bà biết rõ nguyên nhân thì có thể làm gì? Hết thảy đều là vì việc bà bỏ lại Lâm Phỉ Phỉ năm đó, đây là báo ứng của bà, chỉ trách ông trời không báo trên người bà, lại báo trên con trai tiểu lâu của bà. Càng nghĩ, Giang San càng không ngăn nước mắt được chảy xuống. Chương 442, không đáng. Lâm Phỉ Phỉ ở bệnh viện, căn bản không biết chuyện xảy ra bên phía Giang San và Mạc Tiểu Lâu. Cô chào hỏi ông Lâm, rồi trở về phòng khách VIP tầng 18, cùng đám người Sở Mộng chờ đợi kết quả của Sở Quý Thừa. May mắn, cuộc giải phẫu tiến hành vô cùng thành công, Sở Quý Thừa đã thoát khỏi hiểm cảnh, nhưng sẽ rơi vào một thời gian hôn mê ngắn, rốt cuộc hôn mê bao lâu, phải xem thể chất và nghị lực cá nhân. 3 ngày, 5 ngày, nửa tháng, thời gian cụ thể thực khó mà nói được. Vì vậy, Sở gia thuê 3 nhân viên chăm sóc cao cấp, mỗi ngày 24 tiếng thay phiên chăm sóc Sở Quý Thừa. Trong nháy mắt, 3 ngày trôi qua, Sở Quý Thừa vẫn chưa tỉnh lại, nhưng bên ngoài, lời đồn liên quan tới việc Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ là anh em khiến truyền thông nóng lên, thậm chí còn truyền đến bệnh viện, khiến cho bác sĩ và y tá nhìn Sở Tây Hàng và Lâm Phỉ Phỉ với ánh mắt quái dị. Còn Hứa Bội, Sở Mộng, Sở Lãnh cũng chịu ảnh hưởng, nhưng không thể làm gì, mắt miệng mọc trên thân người khác muốn nói thế nào muốn nhìn thế nào là tự do của người đó, đám người Lâm Phỉ Phỉ và Hứa Bội chỉ hy vọng cơn sóng gió này có thể chậm rãi hòa tan theo thời gian. Giữa trưa, Lâm Phỉ Phỉ đi tới bệnh viện, bởi vì cô muốn tới chỗ ông Lâm đưa cơm trưa do cô tự mình xuống bếp làm. Những ngày này, ba bữa cơm trong ngày của ông Lâm đều do Lâm Phỉ Phỉ làm, dù cho ông Lâm sợ làm phiền Lâm Phỉ Phỉ, nói ông có thể ra ngoài ăn đồ ăn nhanh, nhưng Lâm Phỉ Phỉ lại không chịu. 5 năm qua, cô bỏ lỡ quá nhiều cơ hội hiếu kính cha, hôm nay ông chịu cảnh vất vả như này, cô muốn dùng khả năng lớn nhất đền bù tổn thất cho ông. Nhưng khi Lâm Phỉ Phỉ đi tới tầng 8, lại không tìm được ông Lâm, trong phòng bệnh chỉ có Lâm Tiêu Tiêu và bà Lâm Lý Mai Hoa. Cũng không biết vì nguyên nhân gì, Lâm Tiêu Tiêu đang giận dữ giống to với bà Lâm, cuối cùng còn cầm hoa quả ly cốc đầu giường nện bà, chẳng khác gì nổi điên. Mặt bà Lâm đen lên, không mắng lại Lâm Tiêu Tiêu một câu, cũng không rời đi, chỉ không ngừng di chuyển né tránh đồ Lâm Tiêu Tiêu ném qua, trong phòng bệnh truyền đến tiếng vang lạch cạch. Thấy vậy, Lâm Phỉ Phỉ cũng không đi vào phòng bệnh, thậm chí trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Với Lâm Phỉ Phỉ hiện giờ mà nói, hai người phụ nữ đang làm ầm ĩ bên trong kia đã không còn bất kỳ quan hệ nào với cô. Quay người, Lâm Phỉ Phỉ liền đi tới thang máy, ấn tầng 18. Ông Lâm đã không có ở đây, cô quay lại xem tình hình Sở Quý Thừa, sau đó lại đến tìm cha. Không nghĩ tới, vừa đến tầng 18, cửa thang máy mở ra, Lâm Phỉ Phỉ liền nhìn thấy ông Lâm chờ ở cửa thang máy. Cha, tại sao cha lại ở chỗ này? Lâm Phỉ Phỉ không khỏi kinh ngạc. Thấy ông Lâm còn cõng theo một bao đồ, cô càng cảm thấy nghi ngờ. Ông Lâm rốt cuộc gặp được Lâm Phỉ Phỉ, lập tức đi tới, vẻ mặt gấp gáp nói. Phỉ Phỉ, cha có việc tìm con, cha nghe người ta nói con và Sở Tây Hàng là anh em, mà Sở Quý Thừa chính là người đàn ông phụ lòng Giang San năm đó, việc này có thật hay không? Giang San chưa bao giờ đề cập với ông Lâm cha ruột của Lâm Phỉ Phỉ là ai, cho nên ông Lâm vẫn không hề hay biết. Mãi đến khi những lời đồn đãi kia truyền đến tai ông, vì vậy ông không thể chờ đợi được chạy đến tầng 18 muốn gặp Sở Quý Thừa. Nhưng toàn bộ tầng 18 là phòng bệnh VIP cao cấp, có thể ở nơi này không phú thức quý, bệnh viện có gác cửa riêng, người ngoài đâu tùy tiện đi vào được. Ông Lâm bị ngăn bên ngoài, đành phải chờ Lâm Phỉ Phỉ ở ngoài thang máy, hỏi thăm rõ ràng. Lâm Phỉ Phỉ cũng nghĩ tới chuyện cha sẽ biết, sáng sớm đã nghĩ đối sách, đó chính là nói cho ông Lâm chân tướng thực sự. Đương nhiên sau khi nói ra chân tướng, Lâm Phỉ Phỉ cũng không quên khẩn cầu ông Lâm tạm thời giữ bí mật thay cô. Nghe giải thích, ông Lâm lại khiếp sợ, nhưng cũng may sự thực không giống như đồn đãi bên ngoài. Ông Lâm yên tâm hơn không ít, lại nhịn không được cảm khái. Thực sự là ý trời trêu người, tất cả điều này, trong tối tăm đã sớm chú định rồi. Phỉ Phỉ à, thực sự khổ cho con. Con không khổ, bởi vì con có cha, còn có Tây Hàng và Táp Táp. Là những người quan trọng nhất với con trên đời này. Chỉ cần mọi người vẫn luôn ở bên cạnh con, khổ sở gì cũng trở thành mây gió hết. Lâm Phỉ Phỉ nắm chặt bàn tay thô ráp to lớn của ông Lâm, nói những lời từ đáy lòng. Lát sau cô lại nâng cơm chưa đóng hộp trong tay lên nói. Cha, chúng ta không nói chuyện này nữa, xem hôm nay con mang theo món gì cho cha. Ông Lâm tiếp nhận gói đồ ăn trong tay Lâm Phỉ Phỉ, cũng không mở ra xem, chỉ cười nói. Phỉ Phỉ của cha, cho dù con nấu món nào, cha cũng thích ăn. Chẳng qua bữa trưa hôm nay sợ rằng cha phải ăn trên xe lửa. Cha đặt vé rồi, Nửa giờ sau xe lửa sẽ khởi hành, hiện giờ cha phải lập tức đến nhà ga. Cũng may bệnh viện này cách nhà ga khá gần, nửa giờ vẫn tới kịp. Cái gì, cha muốn đi đâu? Tại sao lại đột nhiên như vậy, cũng không nghe cha nói đến. Lâm Phỉ Phỉ lập tức kinh hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào túi đồ trên lưng ông Lâm. Cha còn có thể đi đâu, đương nhiên là về quê. Trong mắt ông Lâm xuất hiện vẻ bất đắc dĩ và khổ sở, nói. Tình hình của mật nha đầu con cũng biết rồi, từ khi biết mình phải cắt bỏ tử cung, tính tình của nó thay đổi lớn, mỗi lần thấy cha, nó giống như hận không thể giết cha ngay. Cha biết rõ nó đang trách cha làm hỏng hôn lễ của nó quấy rầy chuyện tốt của nó. Ai, cha thấy nó mỗi lần nhìn thấy cha đều kích động như vậy, sẽ rất bất lợi cho việc dưỡng bệnh. Vừa vặn ruộng ngô của cha cũng đã chín, đến thời điểm thu hoạch rồi, lại thêm mấy chục con gà vịt và hai con heo trong nhà. Cha nhờ Ngưu Thẩm bên cạnh quản lý giúp, cũng không nên làm phiền người ta mãi. Cho nên, cha định trở về quê thu hoạch ngô, bán gia cầm đi, đợi mật nha đầu dưỡng thương xong, có lẽ tâm tình cũng bình phục không ít, đến lúc đó cha lại đến đón nó về nhà tĩnh dưỡng. Lại vì Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Phỉ Phỉ không nhịn được cảm thấy bất mãn thay ông Lâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.